Chương 342, lần nữa mời chào hai chương 342, lần nữa mời chào mấy cái sát na, đám người liền thương nghị xong tác dụng. Lập tức, huyết thí địch lần nữa từ trong ngực móc ra một chương quyển trục tới. Linh Kỳ trước tiên liền cảm ứng được, trong nháy mắt vượt qua không gian mà đi. Nha, còn có lưu át chủ bài. Phía sau hắn, kiếm tổ bọn người còn chưa tới gần. Nhìn thấy Linh Kỳ xuất hiện, huyết thí địch mấy người cũng là giật mình. Bất quá, không có người nói cái gì, đám người cùng nhau hướng Linh Kỳ xuất thủ. Vô số thuật pháp thần thông, tuôn ra đầy hư không, giống như một tòa hoàn toàn do thuật pháp ngưng tụ tưởng thành đồng dạng đánh tới hướng Linh Kỳ. Đối với cái này, Linh Kỳ phóng thích ngũ sắc thần quang cự trưởng. Cự trưởng như che trời chi thủ, đi ngang qua hư không, cùng đối phương đám người thuật pháp thần thông va chạm tại một khối. Ầm ầm. Oanh minh giống như lôi, một phương các loại ánh sáng lấp lánh, một phương khác ngũ sắc thần quang không ngừng luân chuyển lưu chuyển. Để huyết thí địch bọn người sợ hãi chính là, Linh Kỳ ngũ sắc thần quang cự trưởng trở nên so trước đó thế mạnh hơn. Chỉ gặp kia ngũ sắc thần quang cự trưởng đang không ngừng tiêu mất bọn hắn thuật pháp thần thông, hấp thụ lấy bọn hắn năng lượng, để hắn thể tích từng bước một trở nên lớn hơn. Ngược lại là bọn hắn công kích, giống như khô cát, không ngừng co vào. Bàn tay lớn năm màu trên lôi đỉnh trận, vô số vỡ tan quy tắc mảnh vỡ tản mát hư không, bọn hắn thuật pháp thần thông chi tưởng đang không ngừng bị hắn ma diệt. Huyết thí địch trong tay quyển trục rốt cục mở ra, nhưng hắn cũng không nhắm ngay Linh Kỳ, cũng không nhắm ngay kiếm tổ bọn người, càng chưa nhắm ngay Huyền Chân vực Tam vực đại quân. Hắn đem nó nhắm ngay Sơn Hải giới giới lực ngưng tụ bình chướng. Quyển trục tự đốt, bay ra một cái đỏ như máu giết chữ. Vừa mới xuất hiện, phía địa vực này tất cả tu sĩ trong núi đều ngửi được một cỗ nồng đậm đến cực điểm huyết tinh chi khí, giống như là đi tới núi thây biển máu. Nguyên thần ý chí hơi yếu người, lại có không ít lúc này lầm vào ngây ngô bên trong, đi như zombie, hướng về người bên cạnh cắn xé mà đi. Sát tự vừa ra, từ hắn nét bút ở giữa, bay ra vô số màu máu binh khí, chém về phía trước. Sơn Hải giới lực hình thành bình chướng trong nháy mắt bị phá xuất một cái độc lớn. Huyết thí địch bọn người trong nháy mắt đi theo chui ra ngoài. Vừa đến Sơn Hải giới ý chí phóng xạ không đến khu vực, 20 vị tự trảm hợp đạo bị áp chế thực lực, cuối cùng khôi phục. Nhưng để Linh Kỳ im lặng là, bọn hắn cũng không có lựa chọn lưu lại, mà là tiếp tục thôi động sát tự tiếp, hướng về phương bắc mà đi. Gặp đây, Linh Kỳ bỗng nhiên minh bạch bọn hắn muốn làm gì. Nơi đây chính là trung vực cánh bắc, cự ly thượng vực vốn là rất gần. Chính như Linh Kỳ trước đó khóa vực mà đến, hạ vực cùng trung vực ở giữa sắp đặt giới vực bình chướng, ngăn cản hai vực lưu thông, cũng là vì để chiến tranh giới vực có thể mau chóng vững chắc thành hình, để cho lượng giới hợp đạo có thể cấp tốc tiến vào. Cho nên, huyết thí địch đám người ý nghĩ chính là muốn mở ra cùng thượng vực ở giữa bình chướng. Quả nhiên, huyết thí địch bọn người thúc làm sát tự tiếp. Màu máu sát tự to lớn, trên đó tản mát ra huyết sắc quang mang, bao phủ huyết thí địch 20 người. Giờ phút này, cùng hắn nói là bọn hắn đang thúc dục làm sát tự, không bằng nói sát tự cũng tại mang theo bọn hắn chạy trốn. Dù sao, cái này sát tự Linh Kỳ một chút liền biết, lại là thánh tổ kỳ tác. So với trước đó cái kia chữ chấn mà nói, sát tự sức công phạt tự nhiên cao hơn, chớ nói chi là trong đó còn có thánh tổ ý chí. Liên tưởng đến tầng này, Linh Kỳ tựa hồ lại minh bạch cái gì. Huyết thí địch bọn người chỉ sợ đã bị thánh tổ ý chí cho thao túng. Có lẽ là trải qua mới vừa rồi cùng Linh Kỳ giao thủ, thánh tổ ý chí ý thức được Linh Kỳ lợi hại. Cho nên giờ phút này, hắn dùng cái này sát tự đem huyết thí địch bọn người cứu, hoàn toàn cải biến để mọi người tới đây dự tính ban đầu. Bay thẳng hướng chiến tranh giới vực bình chướng trước đó. Sát tự huyết quang tràn ngập, mang theo đám người, lại phóng xuất ra một đạo ngàn vạn huyết nhận, trực tiếp đem bình chướng mở ra một cái độc lớn. Sau đó, huyết thí địch bọn người biến mất tại Linh Kỳ trước người, mà kia bị mở ra bình chướng cũng lập tức khép lại, cản trở Linh Kỳ đám người truy kích khả năng. Linh Kỳ khẽ nhíu mày, hắn không có chặn đường huyết thí địch bọn người, mà lại thánh tổ một kích, hắn nếu không dùng bản thể lực lượng, nhiều nhất chỉ có thể ở tinh thần ý chí trên chiến thắng. Mà lại, còn có một điểm, cùng chân vũ giới có quan hệ. Linh Kỳ từ đầu đến cuối nhớ kỹ, hắn cần một cơ hội, nhất định phải để lượng giới chiến tranh kịch liệt hơn càng thêm hỗn loạn. Như vậy dưới mắt không phải là không một cái cơ hội, cũng không thể hắn thật giúp Sơn Hải giới ý chí đánh xuống Hạo Nhiên giới a. Sau lưng Linh Kỳ, kiếm tổ bọn người dừng lại. "Tiểu tử, xem ra con vịt đã đun sôi cứ như vậy bay." Kiếm tổ trêu chọc nói. Tề Khả Khanh bọn người không nói gì. Tất cả mọi người đồng trong mắt cũng có một tia nghĩ mà sợ. Vừa rồi kia sát tự bên trong thả ra lực lượng, bọn hắn nếu là gặp, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị hắn chém giết. May mắn đối phương cũng không lựa chọn cá chết lưới rách, mà là lựa chọn dẫn người thoát đi nơi đây. Chạy trốn liền chạy đi, chưa chắc không phải một chuyện tốt. "Chuyện tốt?" Kiếm tổ nghi hoặc. Linh Kỳ quay lại thần đến, cười nói, "Hạo Nhiên giới coi trọng như vậy ta, liền tự trảm hợp đạo đều phái ra 20 vị, mà chúng ta Sơn Hải giới đâu?" Đám người nghe vậy, nhất thời không dám trả lời. Bọn hắn đều bao phủ tại Sơn Hải giới ý chí phóng xạ phạm vi bên trong, căn bản không dám nhắc tới cùng bất luận cái gì đối Sơn Hải giới chuyện không tốt. Bọn hắn chính là Sơn Hải giới hạ thần dân, Sơn Hải giới ý chí đối bọn hắn tới nói, tựa như lão thiên gia. Cũng chỉ có Linh Kỳ dạng này, Sơn Hải giới công nhận bực chủ dám nói như thế nói chuyện đi. Linh Kỳ nhìn lướt qua Huyền Chân vực Tam vực đại quân, bọn hắn đã xem Hạo Nhiên giới còn lại tu sĩ cơ hồ tiêu diệt. "Được rồi, chờ nhóm chúng ta triệt để cầm xuống trung vực về sau, lại khóa vực đến thượng vực, cùng đối phương nhất quyết thư hùng đi, đến lúc đó còn xem bọn hắn chạy thế nào." Nghe vậy, kiếm tổ mấy người cũng chỉ có thể nghe theo. Dưới mắt Linh Kỳ đã đến đạt bọn hắn không thể chạm đến cảnh giới, không riêng gì Linh Kỳ thực lực, Linh Kỳ chiến lược cùng tầm mắt đều là đám người không thể thành người. Linh Kỳ xuất ra la bàn, trên đó địa đồ hiện ra. Linh Kỳ liếc mắt nhìn, toàn bộ trung vực, còn lại 3 khu tiết điểm chưa thể cầm xuống. Hắn liền an bài Tam vực đại quân cấp đi công chiếm sau cùng tiết điểm. Đám người rời đi về sau, Linh Kỳ trôi nổi tại hư không. Trước người hắn, trung quanh sơn hải giới ý chí ngưng tụ ra một đạo hư ảnh tới. Linh Kỳ, vì sao thả chạy bọn hắn? Linh Kỳ không kiêu ngạo không tự tin nói, giới tôn, ngươi đây là muốn gán tội cho người khác, ta công chiếm ba khu thiết điểm, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy chiến đấu, đối phương liền thánh tổ đồ vật đều lấy ra, ta sao có thể ứng đối? Hư ảnh nhìn chăm chú Linh Kỳ, như muốn xem thấu ý nghĩ của hắn. Linh Kỳ giang tay ra, theo hắn mà đi. Cái này vô lại bộ dáng làm cho sơn hải giới ý chí sững sờ, hắn sở dĩ hiện thân, cũng không phải là vì nhằm vào Linh Kỳ. Hư ảnh liếc mắt nhìn thượng vực phương hướng. Bọn hắn đi thượng vực sợ rằng sẽ triệt để bị Hạo Nhiên giới đánh hạ, lần này phiền toái. Linh Kỳ nói, ta đã phái ra người phía dưới tiến đến công chiếm còn lại ba khu tiết điểm chờ cầm xuống về sau, chúng ta rất nhanh liền có thể khóa vực đi thượng vực, bọn hắn lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh như vậy cầm xuống thượng vực a. Hư ảnh quay đầu, lần nữa nhìn về phía Linh Kỳ. Được rồi, một tiểu vực chi địa, chỉ cần có ngươi tại, tùy thời liền có thể công chiếm xong tới. Hắn dừng một chút, lại nói, ta lần này hiện thân, là muốn nói cho ngươi, ngươi đã bị sơn hải giới bên trong hợp đạo cảnh để mắt tới, bọn hắn sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ngươi. Linh Kỳ thản nhiên nói, là thiên hỏa vực, đang một vực, kim vực mấy vị kia hợp đạo lão tổ. Sơn hải giới hư ảnh nói, ngươi cũng không sợ, làm sao, muốn hay không cân nhắc bản tôn trước đây đề nghị, trở thành đệ tử của ta. Chương 343, Sơn Hải Bí Mật chương 343, Sơn Hải Bí Mật sơn hải giới ý chí ngưng tụ hình thành hư ảnh tại Linh Kỳ bên người cất bước đi lại. Hắn lần này lại tận lực nhắc nhở Linh Kỳ, nói ra sơn hải giới bên trong có người muốn gây bất lợi cho Linh Kỳ tin tức. Mục đích hắn làm như vậy, tự nhiên là vì để cho Linh Kỳ cảm thấy sợ hãi không nơi nương tựa, từ đó vì đó sau đưa ra thu hắn làm đồ làm chuẩn bị. Bất quá, liền liền sơn hải giới ý chí cũng đoán không được, Linh Kỳ căn bản không sợ những người kia. Cho nên, hắn muốn dùng cái này tạo thành cho Linh Kỳ áp lực, tự nhiên cũng liền thất bại. Linh Kỳ nhìn chăm chú hắn, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Bây giờ hắn cùng sơn hải giới ý chí tiếp xúc càng nhiều, cũng đối hắn càng phát ra hiểu rõ, bởi vậy, Linh Kỳ cũng càng thêm hiếu kỳ nó cùng sơn tổ hải tổ quan hệ. Giới tôn, ngươi có thể nói cho ta, vì sao muốn thu ta làm đồ đệ sao? Linh Kỳ dò hỏi. Hắn khẳng định không làm đối phương đồ đệ, nhưng cũng muốn hỏi hỏi nguyên do. Sơn hải giới ý chí hư ảnh tặng hắn một cái, nói, bản tôn muốn thu đồ, toàn bộ sơn hải giới không người không muốn, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Sơn tổ hải tổ cũng nguyện ý. Linh Kỳ lại hỏi. Sơn hải giới ý chí bỗng nhiên trầm mặc. Tốt một lát, hắn mới đối Linh Kỳ nói, được rồi, ngươi cũng không nguyện ý trở thành bản tôn đồ đệ, bản tôn liền nhìn ngươi về sau ứng đối như thế nào bọn hắn trả thù. Đối với cái này, Linh Kỳ tự nhiên muốn ngụy trang một phen. Giới tôn, hiện tại ta tại chiến tranh giới vực bên trong, trợ giúp ngươi công chiếm tiết điểm, cầm xuống càng nhiều địa bàn, chẳng lẽ ngươi liền không muốn bảo hộ ta à? Hư ảnh hư một tiếng, nói, ngươi cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì, cho dù ta nghĩ bảo hộ ngươi cũng làm không được. Hắn ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt giống như xuyên qua giới vực nhìn thẳng sơn hải giới. Bản tôn mặc dù là cao quý sơn hải giới ý chí, nhưng cũng không phải cái gì cũng có thể làm đến. Nói xong câu đó, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa. Linh Kỳ chỉ có thể từ hắn lời nói bên trong suy đoán ra sơn hải giới ý chí nhất định bị quản chế tại sơn tổ hải tổ. Không phải, cái này gia hỏa tuyệt sẽ không muốn đơn độc thu hắn làm đồ, càng sẽ không nói lời như vậy ra. Nó hoàn toàn không có đủ nhìn xuống một giới ba khí. Linh Kỳ suy tư, không biết này lại sẽ không trở thành hắn về sau phản công sơn hải giới cơ hội. Trước mắt hiểu rõ tình huống không nhiều, chỉ có thể chờ đợi tương lai có cơ hội tiếp tục lại tìm hiểu. Dù sao hắn không đổi, bây giờ hắn thả đi Hạo Nhiên giới 20 vị tự trạng hợp đạo, để lượng giới chiến tranh trở nên càng thêm kịch liệt, hắn cũng không tin, vì riêng phần mình sinh tồn, đối phương sẽ một mực thủ khẩu như mình. Về sau, sơn hải giới ý chí hư ảnh lưu lại Linh Kỳ công chiếm trung vực tiết điểm khen thưởng, liền biến mất ở Linh Kỳ trước mắt. Cùng công chiếm xong được thu hoạch ban thưởng so sánh, sơn hải giới ý chí lần này xuất ra càng nhiều. Nó thật không có bởi vì Linh Kỳ không có đồng ý trở thành đồ đệ của nó mà cắt xén khen thưởng. Linh Kỳ nhìn một cái địa đồ, phát hiện Huy Hạ Tam vực đại quân đã tấn công chiếm được còn lại tiết điểm. Toàn bộ trung vực, ngoại trừ những cái kia Hạo Nhiên giới đại quân công chiếm tiết điểm bên ngoài, cái khác địa phương hoàn toàn đã rơi vào sơn hải giới chi thủ. Mà những cái kia bị Hạo Nhiên giới đại quân công chiếm tiết điểm, bởi vì không người đóng giữ, cũng sẽ dần dần tại sơn hải giới ý chí ăn mòn dưới, hoàn toàn hóa thành sơn hải giới ý chí chiếm cứ chi địa. Các loại Tam vực đại quân quay lại, Linh Kỳ rồi quyết định phải chăng muốn lập tức hóa vực tác chiến. Sơn hải giới ý chí biết rõ có 20 vị tự trạng hợp đạo tiến vào thượng vực, cũng không có thúc giục Linh Kỳ ý tứ. Linh Kỳ cảm thấy, nó cũng tựa hồ đang tận lực bỏ mặc đối phương, tựa hồ muốn dùng cái này mưu đồ cái gì. Sơn hải giới bên trong, Chu Sơn Tiên Tông, trên tiếp thiên phong. Sơn tổ như cũ đứng ở đỉnh núi, tựa hồ chưa hề di động qua mảy may. Hắn tên Hạo Sơn, cả người thân thể nguy nga, giống như cái này tiếp thiên phong một bộ phận. Hắn thân không lộ bất luận cái gì khí thế, lại cho người ta một loại không thể tiếp cận, lại như đứng tại vô tận thần sơn phía dưới, chợt cảm thấy tự thân nhỏ bé cảm giác kỳ dị cảm giác. Sơn tổ sau lưng, người phục vụ bỗng nhiên không người nói, "Sơn tổ, Thiên Hỏa vực, Kim vực, đang một vực Tam vực vực chủ đến đây yết kiến." Nghe vậy, Sơn tổ lại không lên tiếng phát, mà vị kia người phục vụ thì tiếp tục không người, căn bản không dám bắt đầu. Sơn tổ ánh mắt y nguyên nhìn về phía giới ngoại, chiến tranh giới vực phương hướng. Ngẫu nhiên ánh mắt sẽ còn một trận, liếc một chút sơn hải giới bên trong, Bích Hải làm sóng trên kia dâng lên hải hoàng bảo tọa, giống như đang quan sát hải tổ động tĩnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Sơn tổ bỗng nhiên nói, "Giới tôn, ngươi nhưng có nội chiến tranh giới vực tin tức mới nhất truyền về?" Ta nhìn kia đông nam giới vực trung vực tựa hồ cũng đang bị bên ta nhanh chóng cầm xuống. Trước người hắn, sơn hải giới ý chí hư ảnh hiện hiện, lúc này trả lời, "Hạo Sơn, ngươi nghĩ thu đệ tử Linh Kỳ bây giờ gặp phiền phải lớn. Sơ tổ thanh âm giống như xuất hiện một tia ba động, nói, lúc trước hắn không cũng còn tốt tốt sao, làm sao, gặp phiền phải gì. Thế là, Sơn Hải giới ý chí liền đem nó bên trong tình báo chia sẻ cho sơ tổ. Sơ tổ mặc dù đã là toàn bộ Sơn Hải giới tu sĩ đỉnh điểm, hắn công tham tạo hóa, cũng có thể thấy rõ toàn bộ chiến tranh giới vực. Nhưng đối với chiến tranh giới vực trong đó tình huống còn phải mượn nhờ Sơn Hải giới ý chí đến thăm dò. Nghe nói Hạo Nhiên giới lại phái ra 20 vị tự trạng hợp đạo, muốn diệt sát Linh Kỳ. Thậm chí còn mang đến Hạo Nhiên giới thánh tổ pháp chỉ chữ tiếp, sơ tổ khuôn mặt cũng không khỏi khuôn mặt có chút động. Người nói là, kia Linh Kỳ chống đỡ xuống tới. Nào chỉ là chống đỡ xuống tới, còn đem đối phương làm cho khóa vực mà chạy, đương nhiên, ở trong đó cũng có bản tôn trợ giúp. Sơn tổ khẽ bước cằm. Kẻ này quả nhiên bất phàm, một người nhưng khi trăm vạn sư, là cái đáng giá bồi dưỡng đối tượng. Hắn dừng một chút, lại đối Sơn Hải giới ý chí nói, giới tôn, người ta nghĩ đột phá một bước kia, nhất định phải đánh hạ Hạo Nhiên giới không thể. Mà bây giờ chính là lúc dùng người, không được để Linh Kỳ người tài giỏi như thế tàn lụi, cần phải bảo đảm hắn chu toàn. Nếu không phải ngươi cùng Tình Biện trước đây cộng đồng cướp đoạt bản tôn chi lực lượng, bản tôn đã sớm nhảy lên trở thành tiên giới, cái kia còn dùng hiện tại phiền toái như vậy. Sơn Hải giới ý chí hừ lạnh một tiếng, giống như biểu lộ không vui. Hắn trong miệng Tình Biện chính là Hải Tổ chi danh. Sơn Tổ cười nói, giới tôn, ngươi quá mức quyết đại lực lượng của chúng ta, ngươi xác định cho dù chúng ta không cướp đoạt lực lượng của ngươi, ngươi liền có thể tấn thăng kia vô thượng tiên giới. Ta không tin. Sơn Hải giới ý chí một nghẹn, tiếp lấy liền thu hồi cảm xúc. Dựa vào ta muốn bảo trụ Linh Kỳ là không thể nào, ngươi cũng biết rõ lực lượng của ta, chỉ có thể ở chiến tranh giới vực bên trong tiết điểm phóng xạ phạm vi hữu dụng, còn phải là bên ta tu sĩ công chiếm tiết điểm mới được. Bất quá, nếu là ngươi cùng Tình Biện có thể buông ra đối ta kiểm chế, như vậy ta tuyệt đối có thể bảo vệ hắn chu toàn. Sơn Tổ trả lời, giới tôn, đừng nói cười. Giữa chúng ta cân bằng duy trì đến nay, lại khó mà đánh mỡ. Coi như có thể, cho dù ta đồng ý, Tình Biện đồng ý không? Ngươi nếu có thể thuyết phục nàng lời nói, ta tự nhiên cũng đồng ý. Hạo Sơn ngươi. Sơn Hải giới ý chí hư ảnh vừa mới bị đè xuống cảm xúc tựa hồ lại trở nên kích động lên. Nó làm Sơn Hải giới đản sinh ý chí, vốn là một giới chi tôn, nhưng lại tại đản sinh linh thức thời khắc, bị Sơn Tổ cùng Hải Tổ phát hiện, hai người liên thủ rút lấy lực lượng của hắn cho mình dùng. Bởi vậy, nó giới tôn địa vị liền có tiếng không có miếng. Cho nên, trước đó nó hiện thân tại Sơn Tổ dưới trướng Thiên Hỏa vực vực chủ mấy người trước người lúc, đối phương mặt ngoài cùng kính nó, kỳ thật căn bản không có coi hắn là chuyện. Bây giờ toàn bộ Sơn Hải giới, là Sơn Tổ Hải Tổ cùng nó cộng đồng quản lý cái này thật lớn linh giới. Mà Sơn Tổ Hải Tổ đưa nó bản thể hoàn toàn cầm tù, chỉ cho phép nó lấy phân thân ý chí bên ngoài, cho nên nó cũng không thể thế nhưng. Nếu không phải nó lực lượng phân thân, đối hai người hữu dụng, Sơn Hải giới ý chí thậm chí cảm thấy đến, hai người sẽ hoàn toàn phong bế nó bên ngoài hành tẩu quyền lực, vậy nó chỉ sợ là giới hải tất cả linh giới bên trong, lẫn vào thảm nhất linh giới ý chí. Chương 343, Sơn Hải bí mật 2 chương 343, Sơn Hải bí mật về phần khởi xướng linh giới chiến tranh, ngoại trừ có để cho mình tấn thăng dự định, nó không phải là không hy vọng thông qua cùng cái khác linh giới giao lưu, từ đó thoát khỏi loại này tình huống, làm được một cái điểm chiêu. Cũng may, từ đó về sau, Sơ Tổ Hải Tổ cũng thù địch lẫn nhau, cũng không như nhất sơ nhất thân mật, mới cho nó thừa dịp cơ hội. Sơn Tổ nói, kia Linh Kỳ là chúng ta tấn hằng, hiếm có tiên phong manh tướng, cần phải bảo vệ hắn chu toàn, đã giới tôn ngươi có thể làm có hạn, như vậy ta liền bố cục một phen đi. Hắn nói xong, đầu lâu chuyển động, nhìn về phía sau lưng người phục vụ. Chuyển những người kia lên đây đi. Rõ. Lúc này, vị kia người phục vụ mới dám đứng lên. Hắn hô to một tiếng, tuyên tiên hỏa vực, kim vực, đàn một vực ba vị vực chủ nhất kiến. Thanh âm minh ngông, giống như sinh ra vô tận hồi âm, hướng về tiếp thiên phong hạ truyền lại mà đi. Tiếp thiên phong hạ, có một ngọc bạch tiên thê, cuốn lượn thẳng xuống dưới, mai cho đến thấp nhất địa phương. Kia là một chỗ tên là Đạp Tiên Phong quảng trường. Có hai vị khí tức không chừng tu sĩ chấn giữ lấy cái này đăng tiên chi tiên thê, ngăn cản bất luận kẻ nào tiếp cận. Giờ phút này, Phạm Thành, Kim Băng Hoa, một kình tiên ba vị vực chủ, chính cung cung kính kính đứng tại trên quảng trường chờ đợi lấy Sơn Tổ triệu kiến. Không có Sơn Tổ khẩu lệnh, bọn hắn vạn không dám đăng lâm tiên thê. Không phải, hai vị kia thủ vệ tuyệt sẽ không để bọn hắn còn sống bước lên một bước. Tiếp thiên phong tuyên âm rơi xuống, ba người sắc mặt lập tức vui mừng. Hai vị thủ vệ trong đó một người nói, ba vị, mời đi. Phạm Thành ba người lúc này mới nhắm mắt theo đuôi leo lên tiên thê. Truyền thuyết, cái này Bạch Ngọc Tiên Thê cũng là một kiện linh bảo, có lớn lao uy năng. Càng có đồn đại, nó là Sơn Hải giới chúng sơn chi long mạch, bị Sơn Tổ lấy đại pháp lực câu chi, luyện hóa thành cái này Bạch Ngọc Tiên Thê. Ba người đạp lên tiên thê, ngoại trừ Phạm Thành bên ngoài, Kim Băng Hoa, Mục Kình Tiên hai người vẫn là lần đầu đăng lâm. Phạm Thành trước kia ngược lại là đạp vào qua, bất quá cự ly hiện tại cũng không biết qua bao nhiêu tuế nguyệt, xa xưa đến hắn đều có chút nhớ không rõ. Ba người nhanh chóng xuôi theo dài mà lên. Phạm Thành phía trước, hai người ở phía sau. Càng là đăng lâm, trong lòng ba người càng cảm thấy giống như là một đầu vô tận con đường, làm sao cũng đi không hết đồng dạng. Trong lòng ba người kinh hãi, nhất là Phạm Thành, sắc mặt biến đến cực kỳ thành kính. Lần trước hắn tới thời điểm, loại cảm giác này tuyệt không có hiện tại đáng sợ như vậy. Nghĩ đến, sơ tổ thực lực lại có đáng sợ tăng lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, rõ ràng cùng một chỗ leo lên tiên thê ba người, lại từng cái tách ra. Bọn hắn tọa lạc tại tiên thê các nơi, cũng không còn cách nào hướng lên phóng ra một bước, cả người giống như từ trong nước vớt lên giống như. Ba người toàn thân mồ hôi đầm địa, dọc theo da thịt lan xuống, không kịp chảy xuống, thì bốc hơi ra một trận nóng hơi. Phía trên, đông nhiên có một đạo như khói như xương bàn tay lớn hướng phía dưới chụp tới, hóa thành ba con bàn tay, phân biệt dẫn theo ba người, nhanh chóng hướng đỉnh núi bay đi. Không bao lâu, ba người liền bị dịu dắt lấy đi tới Tiếp Thiên Phong trên cao nhất một đoạn cầu thang. Ba người đứng tại thập giai phía dưới, sắc mặt kính cẩn, dài cung đến cùng. Thuộc hạ tham kiến sư tổ. Miễn lễ. Ba người lúc này mới đứng lên. Bọn hắn nhìn về phía đỉnh phong chỗ, chỉ có thể nhìn thấy một đạo rộng lớn vô biên bóng lưng. Sơn đăng tuyệt đỉnh ai là đỉnh? Chỉ có sư tổ. Mà phía sau thì là một tên thân hình hơi còn xuống, mang theo hình rồng mặt nạ áo đen người phục vụ. Các ngươi tới đây, cần làm chuyện gì? Áo đen người phục vụ dò hỏi. Một hỏi thăm đến này mục đích, ba người trên mặt lập tức lộ ra bi thống biểu lộ tới. Sơn tổ, chúng thuộc hạ người là vì riêng phần mình nhi tử tới. Kia áo đen người phục vụ nghe vậy, nhìn Sơn tổ một chút, gặp Sơn tổ căn bản không có trở về ý tứ. Thế là liền lần nữa dò hỏi, Sơn tổ nhìn rõ Nhật Nguyệt, một ngày trăm công ngàn việc, chẳng lẽ các ngươi chuyện của con cũng muốn phiền lao Sơn tổ quan tâm sao? Trong giọng nói của hắn đã có một tia ý trách cứ. Hình rồng sau mặt nạ, hai mắt mở rộng vị trí, hình như có một đạo tối tăm mở mịt ánh sáng bắn ra, nhìn gần ba người. Ba người chỉ cảm thấy lưỡi dao sắc tận xương, cả người vô luận là nhục thân hoặc là nguyên thần, đều giống như bị cái gì phụ thân, lập tức trong lòng hoảng hốt. Kim dây leo một hai vực vực chủ Kim Quang Hoa, một kình thiên đã không dám nói. Chỉ còn lại Phạm Thành còn có thể nói chuyện, dù sao, hắn là Sơn tổ dưới trướng xếp hạng trước 50 đại tướng. Thuộc hạ không dám. Phạm Thành trên mặt mồ hôi lạnh rơi, liền xoa cũng không dám xoa. Trong lòng của hắn hoảng sợ, cái này long mặt người phục vụ tu vi lại cũng tăng lên tới hắn không thể thành tình trạng. Năm đó đến đây yết kiến Sơn tổ lúc, khi đó long mặt người phục vụ còn chưa cho hắn áp lực lớn như vậy. Phạm Thành nhất thời có chút hối hận, sớm biết như thế, liền không đến tiền lao Sơn tổ. Thế nhưng là, hắn là cái trọng tình người, mặc dù đối thuộc hạ vô tình, đối với mình hài tử ngược lại là đem so với cái gì đều nặng. Tăng thêm hai vị kết bái tiểu đệ, ba người con trai độc nhất gần như đồng thời ngã xuống, hắn lập tức không có kiềm chế, tập trung tinh thần muốn đến đây yết kiến Sơn tổ, đòi hỏi để con trai độc nhất phục sinh thần khí. Đồng thời, cũng muốn sớm một chút trả thù Ninh Kỳ. Để bọn hắn nói tiếp. Đương nhiên, Sơn tổ mở miệng nói, "Rõ." Long mặt người phục vụ đáp, "Các ngươi nói đi." Ba người như được đại xá, long mặt người phục vụ mang tới áp lực trong khoảnh khắc biến mất vô ảnh. Kim Quang Hoa, một kình thiên y nguyên không dám nói trở lấy Phạm Thành vì bọn họ mở miệng. Phạm Thành cũng không dám lại mang xuống, liền nói ngay, "Sơn tổ vĩnh hằng, thuộc hạ này đến, là vì thuộc hạ ba người chết đi con trai độc nhất cầu phục sinh thần khí dùng một lát." Long mặt người phục vụ lạnh lùng nói, đem hết thể nói rõ ràng. "Rõ." Kết quả là, Phạm Thành liền thêm mắm thêm muối giảng thuật một phen thật đáng buồn có thể khóc cố sự ra. Hắn nâng lên ba người nhi tử vì Sơn Hải giới đại nghĩa, phấn đấu quên mình cũng muốn tiến vào chiến tranh giới bực anh dũng giết địch, tranh thủ là linh giới chiến tranh sớm ngày đạt được thắng lợi ra một phần chút sức mọn. Thế nhưng là, vậy mà gặp được từng người gọi Ninh Kỳ tầng dưới chót thiên tài. Kia Ninh Kỳ không lọt vào mắt tôi đi, không chỉ có không có thông chi sớm thông chi con của bọn hắn tiến hành khóa vực tác chiến, đồng thời, còn làm hại con của bọn hắn bị Hạo Nhiên giới ba con đại quân giết một người tù binh hai người. Bọn hắn biết được hết thảy tình báo đều bắt nguồn từ Sơn Hải giới ý chí. Cũng không biết vì sao, Sơn Hải giới ý chí cũng không che đậy mấy người, đem hết thảy chân thực tình huống đều cáo chi ba người. Thế là, Phạm Thành lại cắn răng nghiến lợi trần thuật Ninh Kỳ rõ ràng có năng lực cứu bọn hắn bị bắt làm tù binh nhi tử, lại ngay trước Hạo Nhiên giới tu sĩ chi mặt, trực tiếp đem bọn hắn nhi tử một trường diện sát sự tình. Hắn nói đến than thở khóc lóc, khóc ròng ròng, bên cạnh hai người cũng đi theo nước mắt tuôn đầy mặt. Thuộc hạ cầu xin sư tổ, có thể ban cho thuộc hạ ba người thần khí, để cho thuộc hạ ba người phục sinh con ta. Mặt khác, hy vọng Sơn tổ có thể trừng trị cái kia không biết tôn ti Ninh Kỳ. Chương 344 Thoát ly kỳ thủ quân cờ chương 344, thoát ly kỳ thủ quân cờ Phạm Thành trong lời nói, hận ý nồng đậm. Nghe hắn nói, hận không thể sinh ăn Ninh Kỳ chi thịt. Phạm Thành ba người thân là hợp đạo cảnh lão tổ, lại gồm cả vực chủ chi vị, có thể nói đứng ở toàn bộ Sơn Hải giới đỉnh vị trí. Nếu không phải hiện tại bọn hắn không tiến vào được chiến tranh giới vực, lại nghĩ chính phục sinh nhi tử, sao lại đến đây tìm kiếm Sơn tổ trợ giúp? Nếu có thể tiến vào chiến tranh giới vực, bọn hắn trước tiên liền có thể chính cứu nhi tử, đồng thời cũng có thể diệt đi Ninh Kỳ. Phạm Thành sau khi nói xong, ba người đều ngước nhìn ở vào đỉnh phong phía trên bóng lưng kia. Bọn hắn không có chú ý tới, mang theo hình rồng mặt nạ áo đen người phục vụ, hai mắt tựa hồ lóe lên một đạo quang mang. Tại ba người chưa leo lên Tiếp Thiên Phong trước, áo đen người phục vụ thế nhưng là vừa mới còn nghe thấy Sơn tổ cùng giới tôn thảo luận Ninh Kỳ sự tình. Mà bây giờ cái này ba cái gia hỏa chạy tới, lại nghi trừng trị Ninh Kỳ, cái này. Áo đen người phục vụ yên lặng đối ba người ném đi một giây ánh mắt đồng tình. Sơn tổ hai tay cong ở phía sau, cởi áo đại bào dưới, thần thần lộ ra mạnh mẽ khuỷu tay. Hắn đông nhiên nói, "Phạm Thành, ngươi đi theo ta bao lâu?" Phạm Thành suy tư một lát, trả lời, "Bẩm báo Sơn tổ, Phạm Thành đi theo Sơn tổ đã gần đến 10 năm." 10 năm? Sơn tổ thở dài một tiếng, hắn trong tay áo tự động bay ra một đạo quang ảnh, rơi vào Phạm Thành trong tay. Phạm Thành nhìn chăm chú vật trong tay, chỉ gặp cũng không phải là cái gì thần khí, mà là một cái thanh ngọc bình thuốc. Cái này thanh ngọc bình thuốc rõ ràng mờ đục, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy trong đó có 3 viên tròn vo đan dược. Đan dược tuy là màu đen, nhưng mặt ngoài lại tản ra lấp lánh kim quang. "Sơn tổ, đây là..." Phạm Thành không minh bạch Sơn tổ vì sao muốn ban cho hắn này đan dược. Sơn tổ nói, đan này chính là ta căn cứ thần khí mới nhất nghiên chế khởi tử hồi sinh đan, chỉ cần tàn hồn theo tại, liền có thể bằng đan này phục sinh. Phạm Thành lập tức mừng rỡ. Ba người vội vàng hướng Sơn tổ nói, thuộc hạ đa tạ Sơn tổ ban thưởng đan. Bọn hắn đều bảo lưu lấy tự thân nhi tử một sợi nguyên thần, cho nên dưới mắt một kiện lớn nhất sự tình liền coi như hoàn thành. Thu hồi đan dược, ba người lẫn nhau, Phạm Thành lại nói, "Sơ tổ, Trừng Trị Ninh kỳ sự tình, không biết có thể đáp ứng." Phạm Thành cũng không đốc, thông qua Sơn Hải giới ý chí giảng thuật, hắn cũng minh bạch Ninh kỳ bây giờ đối công chiếm giới vực tầm quan trọng. Chỉ bất quá thực sự nuốt không trôi khẩu khí kia, bọn hắn chính là Sơn Hải giới đỉnh tiêm người, chẳng lẽ hải tử bị một tầng dưới chốt thiên tài diệt sát, còn muốn nén giận không được. Hắn thấy, loại này tầng dưới chốt thiên tài có thể sử dụng thì dùng chờ triệt để lợi dụng xong sau, liền nên đem nó chu sát để tiết mối hận trong lòng. Phạm Thành tự nhận chính là Sơn Hải giới xếp hạng trước top 50 người, lại tùy tùng Sơn tổ gần 10 năm. Mà Ninh Kỳ bất quá là mới quật khởi thiên tài, Sơn tổ khẳng định sẽ đứng ở bên phía hắn. Phía trước, Sơn tổ truyền đến hồi âm. "Phạm Thành, các ngươi hảo hảo giúp ta kinh doanh phía dưới lĩnh vực, về sau hợp đạo cảnh một trận chiến cũng cần các ngươi xuất lực, chờ khi đó, chính các ngươi lại nhìn xem xử lý đi." Phạm Thành ba người nghe vậy, tựa hồ minh bạch Sơn tổ ý tứ. Sơn tổ tựa hồ đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, bất quá là để chính bọn hắn xuất thủ. Đối với cái này, Phạm Thành ba người tự nhiên cũng vui vẻ. Báo thủ khẳng định phải tự mình động thủ, mới càng thống khoái hơn một chút. Đa tạ Sơn tổ. Sơn tổ lắc lắc gánh vác ở sau lưng một cái tay. Long mặt người phục vụ liền nói ngay, "Ba vị, vô sự nói xin cứ tự nhiên." Phạm Thành ba người lần nữa đối Sơn tổ bóng lưng dài cung đến cùng, thuộc hạ cáo lui. Long mặt người phục vụ đưa tay bung lên, chỉ gặp một đạo ánh sáng xám phát ra, trong nháy mắt vòng quanh ba người, biến mất tại nguyên chỗ. Phạm Thành ba người lấy lại tinh thần, vậy mà đã hạ tiếp thiên phòng, đứng tại đạp tiên phong trên quảng trường. Trong mắt ba người lộ ra vẻ kinh hãi. Kim Quang Hoa, Mục Kình Thiên hai người từ không cần phải nói, xếp hạng trước 50 Phạm Thành ánh mắt chớp động không thôi. Kia long mặt người phục vụ thực lực tựa hồ cũng biến thành liền hắn đều thấy không rõ. "Đại ca, chúng ta mau trở về đi thôi, phục sinh chúng ta hải tử, hỏi bọn họ một chút đến cùng nội chiến tranh giới vực đến cùng xảy ra chuyện gì." Người nói chuyện chính là Tam đệ Kim Quang Hoa, mặc dù Sơn Hải giới ý chí đem nó bên trong phát sinh hết thảy đều cáo chi ba người, nhưng hiển nhiên, hắn đối với cái này vẫn như cũ có chút không tin. Phạm Thành gật đầu. Một bên Mục Kình Thiên nói, "Đại ca, Tam đệ, chúng ta muốn giết kia Ninh Kỳ, còn phải chờ đến chiến tranh giới vực triệt để vững chắc về sau mới có thể tiến nhập, có phải hay không quá chậm một điểm?" Phạm Thành nhìn về phía hắn, "Ngươi muốn làm cái gì?" Mục Kình Thiên thâm trầm cười một tiếng, nói, "Đại ca, không bằng chúng ta trước phái người đi đổ kia Ninh Kỳ chỗ huyền chất vực, huyết tẩy hắn tông môn, đem hắn người trọng yếu nhất tất cả đều chụp tới, ta muốn để hắn cảm thụ đồng dạng thống khổ." Kim Quang Hoa nói, "Đại ca, ta cũng cảm thấy dạng này không tệ, kia Ninh Kỳ dám đối con của chúng ta xuất thủ, đã là phạm vào lăng trì chi tội, ánh sáng giết hắn một người, nan giải chúng ta mối hận trong lòng." Phạm Thành tựa hồ bị nói đến tâm hữu sở động, trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ chi sắc. Cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn điều khiển phía dưới nhân sinh chết, phía dưới người có can đảm phản kháng đều là lớn không địch, càng gì luận còn đối bọn hắn nhi tử phạm vào bực này giận sôi hành kính. Đối với loại người này, giết cả cựu tộc đều là trạng thái bình thường. Bất quá Phạm Thành lại nhìn một chút tiếp thiên phong, trên mặt hắn ngoan lệ biểu lộ thu liễm, lắc đầu, nói, "Hiện tại linh giới chiến tranh phía trước, chúng ta tại phía sau trả thù, chung quy dễ dàng để người mượn cớ. Mà lại, sơ tổ chỉ cho phép chúng ta tự mình trả thù Ninh Kỳ, cũng không nói chúng ta có thể đổ diệt toàn bộ huyền chân vực, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng." Kim Quang Hoa Một Kình Thiên hai người nghe vậy, cuối cùng dằn xuống trong lòng thả ra sát ý được, "Chúng ta nghe đại ca, vậy vẫn là về trước đi phục sinh con của chúng ta đi." Lập tức, ba người lập tức khởi hành trở về Thiên Hỏa vực. Chiến tranh giới vực bên trong, Ninh Kỳ lơ lửng tại trung vực cùng thượng vực giáp giới giới bích bên ngoài hư không, yên lặng chờ đợi Tam vực đại quân trở về. Trung quanh thiết điểm đều đã cầm xuống, Sơn Hải giới ý chí cũng phóng xạ ở đây. Ninh Kỳ đưa tay, sờ lên giới bích, cảm giác cái này giới bích cấu thành. Giới bích đồng dạng từ Sơn Hải giới, Hạo Nhân giới, giới hải ba loại năng lượng hỗn hợp mà dựng thành. Linh Kỳ dọc theo giới bích mà đi, sờ qua thật dài một đoạn giới bích. Bởi vì có chân vũ giới giới chủ nội tình tại, hắn đối cái này giới bích cảm giác càng phát ra rõ ràng. Ba loại năng lượng hỗn tạp trong đó, hơi có vẻ hỗn độn. Hình thành cái này không có đủ sinh cơ giới bích có thể, nhưng muốn hình thành như riêng phần mình thế giới như thế sinh cơ chi địa, thì là tuyệt đối không thể. Dù sao, nơi này là lưỡng giới mở chuyên dụng chiến trường, mà không phải bồi dưỡng chúng sinh thích hợp sinh tồn thế giới. Linh Kỳ càng là cảm giác, càng đối ba hiểu rõ càng nhiều. Chương 344, thoát ly kỳ thủ quân cờ 2 chương 344. Thoát ly kỳ thủ quân cờ Sơn Hải giới năng lượng như núi như nước, chính như thật lớn tự nhiên, trong đó tràn đầy mạnh được yếu thua cảm giác. Hạo Nhiên giới năng lượng công chính bình thản, có một loại bị xâm nhiễm qua sau kỳ quái cảm giác. Linh Kỳ hơi sững sờ, hắn đang suy đoán Hạo Nhiên giới năng lượng tại sao lại như thế. Trải qua phía trước mấy lần cùng Thánh Tổ gián tiếp giao thủ, loại cảm giác này hắn rất tin tưởng, nhất định là kia Thánh Tổ ảnh hưởng tới Hạo Nhiên giới ý chí, bởi vậy Hạo Nhiên giới năng lượng mới có thể bày biện ra như thế trạng thái. Linh Kỳ không khỏi nhớ tới trước đó Thánh Tổ lời nói. Lão đầu kia nói qua, hắn căn bản không sợ Sơn Tổ. Hải tổ cùng Sơn Hải giới ý chí, nói ba minh tranh ám đấu cũng không đồng lòng. Hiển nhiên, cái này cũng để lộ ra Thánh Tổ cùng Hạo Nhiên giới ý chí là phối hợp tốt. Mà giới hải năng lượng thì hoàn toàn như trước đây của bạo, lại tràn đầy xâm lược tính. Linh Kỳ ánh mắt sáng rực, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn muốn bình định ba cái này, để hắn tận hòa vào chân vũ giới bên trong. Nhưng vào lúc này, Tam vực đại quân dần dần về. Vực chủ, Linh vực chủ, Kiếm tổ, Tề Khả Khanh, Trúc Viêm Xuyên ba người dẫn đầu đại quân dừng lại tại sau lưng Linh Kỳ. Trên mặt mỗi người đều có chút gặp mồ hôi, tản ra buôn ba nhiệt khí. Đối với bọn hắn mà nói, tại Ninh Kỳ che chở phía dưới, chiến tranh giới vực cũng không tiếp tục là cựu tử nhất sinh hiểm địa, ngược lại trở thành bọn hắn tôi luyện tự thân phúc địa. Cho nên, đám người phá lệ chân quý lần này cơ hội. Ninh Kỳ khẽ bước cằm, đối ba người nói, "Đã tất cả mọi người trở về, chúng ta cái này liền quá vực. Hắn dẫn mọi người đi tới giới bích trước đó. Đám người lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn hắn cũng không phải cảm thấy Đinh Kỳ làm được có cái gì không đúng, mà là trước mặt giới bích thay đổi. Trước đó, đám người vượt giới vực tiến vào trung vực. Đám người trải qua ghé qua giới bích, chỗ kia giới bích độ dày tuyệt đối so không vừa mắt trước. Cho nên mọi người mới sẽ kinh nghi. Kiếm tổ nói, Linh tiểu tử, ngươi cái này giống như không phải mang chúng ta vượt đi thượng vực a. Linh Kỳ vớt ve dày đặc vô cùng giới bích, trở về cười cười, kia hạo nhiên giới 20 vị hợp đạo đã tiến vào thượng vực lâu như vậy, chúng ta bây giờ đi vào, các ngươi đoán sẽ như thế nào? Mấy người nghe vậy, sắc mặt nhao nhao biến đổi. Bọn hắn một đường dựa vào Linh Kỳ, chỉ cảm thấy Linh Kỳ có thể giải quyết bất luận cái gì nan quan, đối với đại chiến lược trên suy nghĩ thì thiếu đi rất nhiều. Giờ phút này Linh Kỳ nhấc lên, mấy người tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt liền muốn minh bạch một chút đồ vật. Chỉ nghe Tề Khả Khanh nói, Linh vực chủ, ngươi nói là bọn hắn khả năng đã liên hợp thượng vực hạo nhiên giới tu sĩ, tại giới bích bên ngoài chờ lấy chúng ta. Linh Kỳ lắc đầu, nói, ngươi nói ít. Trúc Viêm Xuyên lúc này nói bổ sung, Linh vực chủ, ngươi muốn nói còn có hạo nhiên giới ý chí cũng chờ đợi chúng ta đúng không? Linh Kỳ y nguyên lắc đầu. Kiếm tổ cười nói, hắn nói là không chỉ có hạo nhiên giới ý chí, chỉ sợ toàn bộ hạo nhiên giới khả năng lại có động tác. Tề Khả Khanh hai người sững sờ, lập tức hít sâu một hơi. Linh Kỳ xuất hiện, đã đảo loạn toàn bộ nội chiến tranh giới vực chiến tranh tiến trình. Hạo nhiên giới đã chú ý tới Linh Kỳ, đồng thời vì chém giết hắn cái này dị số, còn phái ra 20 vị tự trạng hợp đạo tiến vào. Bây giờ trung vực lần nữa bị bọn hắn cầm xuống, đối phương thật vất vả bảo vệ 20 vị hợp đạo tính mạng, chẳng lẽ không tính được tới Linh Kỳ sẽ khóa vực đi qua sao? Dưới mắt hạo nhiên giới bên trong đại nhân vật, nhất định lại chuẩn bị mới thủ đoạn. Bọn hắn tại trong bàn cờ chém giết, những cái kia đại nhân vật đã là người đứng xem, lại là người đánh cờ, há có thể làm từng bước để bọn hắn chiếm hết ưu thế. Nói không chừng tại điều động 20 vị tự trạm hợp đạo tiến vào về sau, bọn hắn đã cho thượng vực hạo nhiên giới bên dưới đại quân mệnh lệnh, thậm chí còn có khả năng cũng tại thượng vực bên trong tăng lên mới bố cục. Đây đều là khả năng, cho nên Linh Kỳ mới có thể mang theo mọi người đi tới nơi đây. Hắn căn bản không chuẩn bị theo lẽ thường ra bài. Nói đùa, nếu theo lẽ thường ra bài, hắn sợ là sẽ phải một mực bị lượng giới ý chí chỗ chú ý, bởi vậy cũng sẽ bị bọn chúng chi phối, thậm chí hắn vị trí thành lượng giới đại chiến điểm trung tâm. Linh Kỳ cũng không muốn trở thành dạng này tồn tại. Linh Kỳ không cần phải nhiều lời nữa. Trong lòng bàn tay bên trong, Sơn Hải ấn ký phủ, hắn một trường ấn về phía dày đặc vô cùng giới bích. Lập tức, trung quanh giống như lên một trận gió, tất cả năng lượng hướng chảy đều hướng về hắn lòng bàn tay ngưng tụ đến, tất cả đều là Sơn Hải giới năng lượng. Hắn nếu muốn vượt thượng vực loại này một cái đại vực bên trong tiểu vực, tự nhiên sẽ rất nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ muốn vượt đại vực mà chiến, tự nhiên cũng biến thành khó khăn rất nhiều. Cũng may, cầm xuống đông nam giới vực hai nơi tiểu vực, có hai tiểu vực Sơn Hải giới năng lượng cùng Sơn Hải giới ý chí chèo chống, muốn mở ra thông hướng đại vực thông đạo cũng đã đầy đủ. Mà Sơn Hải giới ý chí cũng không có cự tuyệt Linh Kỳ ý tứ. Đối với Linh Kỳ chiến lược, nó tựa hồ cực kỳ tán thành. Sơn Hải giới ý chí thậm chí không có hiện ra hư ảnh, mà là tại Linh Kỳ bên tai truyền âm khẽ cười nói, ngươi một bước này đã thoát ly quân cờ phạm chủ, sẽ để cho bản cờ bên ngoài người đánh cờ khó chịu, bất quá, bản tôn lại càng ngày càng coi trọng ngươi phát triển. Linh Kỳ mỉm cười, cũng không trả lời cái gì. Quân cờ có được bản thân ý thức, không đè xuống cờ nhân ý chí đi đi, mới là đổ nhào bản cờ này nơi mấu chốt. Phía trước, dày đặc vô cùng giới bích phía trên, dần dần bị Sơn Hải giới ý chí cùng năng lượng mở ra một cái vòng tròn lỗ. Lỗ tròn xuất hiện về sau, thì lại lấy tốc độ nhanh hơn chống ra. Không bao lâu, Linh Kỳ bọn người liền nhìn thấy một đạo hư ảo hình tròn như nước cổng vòm xuất hiện tại giới bích phía trên. Cuối cùng, cái này hình tròn cổng vòm bất quá 10 trượng lớn nhỏ, lại khó chống ra, đồng thời ẩn ẩn có hướng về co lại xu thế. Sơn Hải giới ý chí truyền âm nói, tiến nhanh, lấy hai tiểu vực lực lượng mở ra vượt đại vực chuyển tông môn, cho dù là bản tôn cũng chỉ có thể làm được như thế. Linh Kỳ lập tức vung tay lên, đối sau lưng tam vực đại quân nói, nhanh chóng tiến vào, không thể dừng lại. Hắn một bộ áo trắng, ý nguyên đi đầu chui vào trong đó. Kiếm tổ Tề Khả Khanh mấy người theo sát phía sau, sau đó mới là tam vực đại quân. Bọn hắn giống tại xuyên qua một đầu lũ dài hắc ám đường hầm. So với trước đó vượt tiểu vực giới bích, lần này rõ ràng chậm rất nhiều, đồng thời cũng cho đám người một loại cực mạnh áp bách cảm giác. Cũng không biết trải qua bao lâu, trước mắt mọi người cuối cùng sáng lên. Bọn hắn giống như là cùng nhau bị gạt ra đường hầm, từng cái rơi xuống tại một cái khác đại vực bên trong. Linh Kỳ một người liền lập phía trước, linh thức bung ra, nhìn xuống toàn bộ giới vực. Đám người bày trận ở phía sau, đều cùng nhau quét mắt mảnh này không biết đại vực. Sơn Hải giới bên trong, vô tận hải. Biển trong nội tâm, hình thành du long trèo lên thiên bảo trên điện, hải tổ tính tọa trong đó. Sơn Hải giới ý chí hư ảnh đột nhiên tự động hiện hiện. Nói đi, chuyện gì? Một đạo thanh lãnh như vạn năm huyền băng thanh âm truyền ra, hư vô mờ mịt, căn bản không biết đến chỗ. Sơn Hải giới ý chí hư ảnh nhìn về phía hải tổ, nhìn thấy nàng góc miệng căn bản không nhúc đích, thậm chí đều không có liếc hắn một cái. Đối với cái này, hắn cũng không thèm để ý, biết rõ hải tổ cái này ra hỏa cứ như vậy từng cái tính. Sơn Hải giới ý chí nói, Tình Hải, Linh Kỳ đã bước vào ngươi chỗ chi phối chiến tranh giới vực. Hải tổ tính tọa thân ảnh y nguyên bất động, chỉ là một đôi màu đũ lam đôi mắt giống như đang tỏa ra hàn mang, nhìn chăm chú về phía Sơn Hải giới ý chí hư ảnh. Sơn Hải, chuyện này là thật. Sơn Hải giới ý chí bất mãn hừ một tiếng, chẳng lẽ bản tôn lừa ngươi một cái nữ nhân hay sao? Hải tổ cắn răng, oán hận nói, Sơn Hải, ngươi có phải hay không lại muốn ăn đòn, ta nói qua bao nhiêu lần, không muốn lấy nữ nhân xưng hô ta. Hải tổ lại cùng Sơn tổ khác biệt, nàng cũng không xưng hô Sơn Hải giới ý chí là giới tôn, mà là cho hắn một cái tên, Sơn Hải. Chương 345, nhà không còn. Chương 345, nhà không còn. Hải tổ cả đời thật mạnh, cùng Sơn tổ tranh đấu không biết bao nhiêu tuổi tác. Năm đó mặc dù thua với Sơn tổ, bị chạy tới trên biển, nhưng nàng chưa hề nói vứt bỏ, càng đem Sơn Hải giới tứ hải cương vực tất cả đều đặt vào dưới trướng. Hai người những năm gần đây lại chưa giao thủ qua, nhưng lần này vì bước ra một bước cuối cùng, tính cả Sơn Hải giới ý chí cùng một chỗ, phát khởi linh giới chiến tranh. Đối với nội chiến tranh giới vực phát sinh sự tình, hai người đều thông qua Sơn Hải giới ý chí biết được rõ rõ ràng ràng. Cho nên, Hải tổ nhìn thấy Sơn tổ muốn thu Linh Kỳ làm đồ đệ, cũng có tranh đoạt Linh Kỳ chi tâm. Trước đó nàng thậm chí để Sơn Hải giới ý chí truyền lời Linh Kỳ, nàng không có được đồ vật, cho dù là hủy, cũng sẽ không để người khác đạt được. Bây giờ, Sơn Hải giới ý chí hư ảnh lại xuất hiện, Hải tổ lập tức hỏi thăm về chuyện lúc trước tới. Sơn Hải, ta để ngươi truyền đến sao? Sơn Hải giới ý chí hư ảnh phản hỏi, ngươi sự tình bản tôn dám sơ sẩy sao? Hải tổ gật đầu, lạnh như băng tuyệt mỹ gương mặt có chút đã thả lỏng một chút. Nàng hỏi, kia Linh Kỳ làm sao hồi phục? Sơn Hải giới ý chí cười trả lời, hắn còn có thể nói thế nào? Ngươi cùng Hạo Sơn hai cái gia hỏa đều muốn tranh đoạt hắn làm đồ đệ, hắn dám đắc tội ai? Hắn bảo trì trung lập, hắn không làm như vậy còn có thể làm sao? Hải tổ màu băng lam lông mày nhỏ nhắn cau lại, hư lạnh nói, vô dụng gia hỏa, chỉ cần tìm nơi nương tựa bản tổ tự sẽ bảo vệ hắn chu toàn, chẳng lẽ còn sợ Hạo Sơn kia gia hỏa hay sao? Sơn Hải giới ý chí nói, ngươi ngược lại là nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Linh Kỳ bản thân chính là Hạo Sơn dưới trướng Huyền Chân vực tu sĩ, hắn tìm nơi nương tựa ngươi, dưới trướng hắn tông môn cùng tu sĩ làm sao bây giờ? Nghe vậy, Hải Tổ đột nhiên nhìn về phía Sơn Hải giới nơi nào đó, ánh mắt khoảnh khắc tức đến, rơi vào Huyền Chân vực địa giới. Cái này có gì khó? Ta cái này liền đem Huyền Chân vực từ Hạo Sơn nơi đó đoạt tới. Nàng nói xong, liền đưa tay xa xa nhắm ngay Huyền Chân vực phương hướng. Huyền Chân vực tại Sơn Hải giới đông nam khu vực, vừa vặn tới gần hải vực. Theo Hải Tổ động tác, chỉ gặp Huyền Chân vực ngoại hải vực phía trên, đột nhiên nhấc lên cao vạn trượng sóng lớn. Kia sóng lớn trong nháy mắt ngưng tụ ra mấy đạo bàn tay lớn, mỗi một đạo bàn tay lớn phía trên đều nắm lấy một thanh cao áp thủy đao. Bàn tay lớn cùng nhau huy động, thủy đao nhất thời như thiên đao đánh xuống, trực tiếp đối Huyền Chân vực biên giới cắt chém mà đi. Ầm ầm. Đúng lúc này, đối liền Tiên Phong Sơn tổ cũng cảm giác được dưới trướng linh vực biến hóa. Hán Tuyên cổ bất biến gương mặt trong nháy mắt giận dữ, tình hải kia ra hỏa điên rồi. Hai người năm đó quyết liệt, ngừng chiến đến nay, chợt có ma sát cũng bất quá là thủ hạ tu sĩ sẽ lên một chút xung đột. Nhưng bây giờ, đối phương vậy mà trực tiếp lấy đại pháp lực cướp đoạt hắn Hạo Sơn dưới trướng linh vực, cái này khiến Hạo Sơn làm sao nhịn. Lập tức, Sơn tổ cũng xa xa nhắm ngay Huyền Chân vực địa giới dò xét xuất thủ đi. Chỉ gặp Huyền Chân vực trên không, trong nháy mắt ngưng tụ ra một tòa trong truyền thuyết Bất Chu Sơn hư ảnh to lớn, khoảng chừng một nửa linh vực như vậy lớn, đơn giản như màn trời, hoàn toàn đem Huyền Chân vực bảo hộ ở phía dưới. Hải tổ bổ ra tất cả thủy đao đều rơi vào Bất Chu Sơn hư ảnh phía trên, đáng sợ tiếng va chạm vang lên triệt tại hư không bên trong. Cũng may, cả hai giao thủ đồng thời, còn tại chu vi ngưng tụ một tầng phòng hộ chi lực. Phòng ngừa dư ba tiết ra ngoài, không phải, phía dưới bao trùm linh vực cùng lưu thủ tu sĩ tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Bất quá trong nháy mắt, Hải tổ bổ ra tất cả thủy đao lại bị Bất Chu Sơn hư ảnh vỡ đến từng cái vỡ nát. Vô tận hải bên trên, Hải tổ gặp đây, lúc này phóng lên tận trời. Nàng kia khuôn mặt lạnh như băng cũng đồng dạng dâng lên một tia nộ khí, băng đỏ bờ môi như băng đến vừa lúc anh đảo, đột nhiên khẽ mở, lộ ra một ngụm bạch sán sán hàm răng, hung hăng cắn. Hạo Sơn, ta sẽ không thua ngươi. Một bên Sơn Hải giới ý chí hư ảnh thấy thế, ánh mắt lấp loe không yên, lại có vẻ hưng phấn xem náo nhiệt chi ý tựa hồ muốn nói. Đánh nhau, hung hăng đánh nhau. Chỉ gặp Huyền Chân vực ngoại hải vực mặt bằng tăng gọn, tựa như tứ hải nước biển đều muốn chút xuống đến Huyền Chân vực ngoại, muốn nước trôi Huyền Chân vực, cùng phụ cận tất cả linh vực. Tất cả lưu tại Sơn Hải giới bên trong hợp đạo cảnh cường giả, xa xa nhìn qua một màn này, từng cái trợn mắt hốt mồm, trên mặt kinh sợ trong nháy mắt hóa thành hoảng sợ. Xong, Hải tổ cùng Sơn tổ giao thủ. Huyền Chân vực nội lưu thủ các tu sĩ từng cái sắc mặt xám ngoét, hoàn toàn không minh bạch là thế nào một chuyện. Làm sao hai vị lão tổ đem chiến trường tuyển tại Huyền Chân vực? Nguy cấp hạ bọn hắn trước tiên liền nghĩ đến vực chủ Linh Kỳ. Thế nhưng là chớp mắt lại đem ý tưởng này đè xuống. Coi như vực chủ bất còn, đối mặt hai vị lao tổ giao chiến, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm đi. Về phần Huyền Chân vực phụ cận linh vực, thí dụ như phủ giao vực, trong đó tu sĩ trong lòng cũng hoảng sợ, sợ hai tổ chiến đấu sẽ lan đến gần bọn hắn. Thanh Huyền Tiên Tông, lao tổ Tư Không Huyền vừa mới còn một mặt vui mừng, chỉ muốn hai tổ giao thủ dư ba có thể triệt để bị diệt Huyền Chân vực, dạng này không cần hắn xuất thủ, liền có thể trước một bước cho vậy, nhưng hận linh kỳ một cái thảm trọng giao hấn. Nhưng bây giờ hắn chợt phát hiện Hải tổ thủ đoạn khả năng cũng sẽ lan đến gần bọn hắn Thanh Huyền Tiên Tông, dù sao bọn hắn Thanh Huyền Tiên Tông cách Huyền Chân vực gần nhất, lập tức cũng không dám lại cũng có trước ý nghĩ. Bất quá cũng có ba người cùng hắn trước đó ý nghĩ, đó chính là ngay tại chạy về Thiên Hỏa vực phạm thành ba vị vực chủ. Tuy nói bọn hắn đều là Sơn tổ dưới trướng, Huyền Chân vực cũng là Sơn tổ dưới trướng linh vực, nhưng ba người vẫn là hy vọng hai vị lao tổ giao thủ, có thể triệt để bị Huyền Chân vực, có thể để cho trong bọn họ tâm khoái ý một chút. Bọn hắn đưa mắt nhìn tới, thân là vực chủ có được quyền hạn có thể để cho bọn hắn thấy rõ giao chiến tình huống. Ba người chỉ gặp xa xôi chân trời, xanh lam nước biển lên không, giống như là muốn thẳng tới bầu trời đỉnh chót. Lần này cả vùng đều tại có chút rung động, tiếp thiên phong bên trên, Sơn tổ nộ khí mọc lan tràn, nhịn không được cuồng nộ mắng, cái này nữ nhân điên. Hắn dò xét xuất thủ trong lòng bàn tay bản hướng phía dưới, giờ phút này lại chậm rãi xoay chuyển, biến thành nâng tháp bộ dáng. Theo động tác của hắn hoàn thành, Huyền Chân vực cùng hắn phụ cận tới gần hải vực linh vực biên giới, địa khí đột nhiên thăng, lại dâng lên một đạo như tưởng thành đồng dạng phòng đê biển hư ảnh. Đồng thời, cái này phòng đê biển còn tại không ngừng dọc theo đường ven biển sinh trưởng, như muốn hoàn toàn ngăn cản được nước biển chút xuống. Sóng lớn ngập trời, toàn bộ nước biển bỗng nhiên nhào về phía kia phòng đê biển hư ảnh. Thực chất nước biển đụng vào hư ảnh phía trên, lại phát ra sóng lớn vô bờ âm thanh, thanh thanh chấn động như sấm sét, ầm ầm không dứt. Toàn bộ đường ven biển trên linh vực đều đang chấn động, hai phe dưới trướng lưu thủ tu sĩ đều tâm thần rung chuyển, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Bọn hắn không phải hai tổ con giun trong bụng, căn bản không minh bạch hai tổ rốt cuộc muốn vì sao giao thủ. Đừng nói bọn hắn, thậm chí liền liền sơn tổ đều không minh bạch, hải tổ vì sao muốn bỗng nhiên động thủ công kích huyền chân vực, hắn mơ hồ cảm thấy khả năng cùng Ninh Kỳ có quan hệ. Thế nhưng là, Ninh Kỳ bất quá là một cái thiên phú siêu tuyệt người mà thôi, mẹ nó kia nữ nhân liên công kích toàn bộ huyền chân vực làm gì? Mà lại, hiện tại là cái gì thời điểm, lưỡng giới giao chiến trước mắt, chính mình nội bộ trước loạn cũng quá buồn cười đi, nếu là hạo nhiên giới biết được, há không sẽ cười rơi răng hàm. Nước biển không ngừng đánh thẳng vào phòng đê biển, từ đầu đến cuối xung kích không tiến. Hai tổ cách không giao thủ, mặc dù cách xa nhau xa xôi, được cho tại sơn hải giới nam bắc lưỡng cực, nhưng bọn hắn tạo thành động tĩnh lại rung động toàn bộ sơn hải giới lưu thủ tu sĩ. Tất cả tu sĩ đã sợ hãi cũng không nhịn được gắt gao nhìn chằm chằm giao chiến khu vực. Nhưng vào lúc này, huyền chân vực ngoại kia đoạn phòng đê biển, tựa hồ đột nhiên bị cái gì đổ vật xuyên thủng. Sơ tổ đành phải lập tức dùng bất chu sơn thần ảnh đi chắn cái hang lớn kia. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, lại có hai đạo quang mang bắn nhanh ra như điện, liền hắn đều không kịp phản ứng. Chỉ gặp hai đạo quang mang trong nháy mắt hoàn thành đối huyền chân vực cắt chém, đại địa ầm vang lục trầm. Trong nháy mắt từ phía dưới bị kéo cách lúc đầu khu vực. Tiếp thiên phong bên trên, sơn tổ đống nhiên trợn to hai mắt. Vừa rồi kia một đạo ánh sáng xám là cái gì? Chẳng lẽ lại nữ nhân điên lại đã sáng tạo ra cái gì cấm thuật không thành? Trong lúc nhất thời, nét mặt của hắn có chút kỳ quái, lại không tiếp tục phát động thủ đoạn đi đoạn huyền chân vực. Mà giờ khắc này, hải tổ cướp đoạn huyền chân vực thành công, cũng không còn chuẩn bị tiếp tục cùng sơn tổ đối kháng. Đường ven biển bên trên, đáng sợ nước biển như chiều cường cấp tốc tối lui, tựa hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra. Phù giao vực nội, Tư Không Huyền nhìn chăm chú nguyên lai huyền chân vực vị trí, chỉ thấy được một cái đen nhánh lô lớn, dần dần bị vọt tới nước biển lấp đầy. Chương 345, nhà không còn, hai chương 345, nhà không còn. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này đặc biệt phức tạp, một là mừng rỡ, một là nghĩ mà sợ, một là hèn mọn. Sơ tổ tự nhiên cũng nhìn thấy dưới trướng lãnh thổ chống chỗ lô lớn, nguyên bản tổ hợp lại với nhau linh vực tựa như là bị gặm ra một lỗ hổng. Do mặt mũi hắn có chút không nhịn được, trước mặt nhiều người như vậy bị hải tổ chiếm thượng phong. Sơ tổ vung tay lên, chỉ gặp trước kia huyền chân vực vị trí, lại có quê mùa tràn ngập, trong nháy mắt trùng tạo đại lục. Hắn lại có sáng tạo địa giới năng lực. Đáng tiếc, cho dù bỏ thêm vào nơi đó, cũng không còn là lúc đầu huyền chân vực. Hắn nhìn chăm chú vô tận hải, ánh mắt khóa vực hư không, tựa hồ nhìn thấy hải tổ tuyệt mỹ trên dung nhan tốt sắc cùng một vòng điên cuồng. Sơn tổ híp híp mắt, đại cục làm trọng, hiện tại ta sẽ không cùng ngươi tiếp tục tranh đấu. Hải tổ tựa hồ cảm giác được ý niệm của hắn, cũng truyền lại ra một câu băng lãnh lại mang theo ngạo khí lời nói. Hạo Sơn, ngươi thua. Vô tận hải bên trên, một tòa đại lục đống nhiên từ đáy biển toát ra, giống như là có cái gì trèo trống, triệt để hóa thành một mảnh cỡ lớn hòn đảo trưng bày tại trong vùng biển. Hải tổ nhìn thứ nhất mắt, trong đó cũng không tổn thất mảy may, nàng băng đỏ bờ môi cười đến rất sán lạ, đối sơn hải giới ý chí nói, nhớ kỹ đi nói cho Ninh Kỳ, muốn huyền chân vực nội đám người còn sống, tốt nhất đáp ứng ta yêu cầu, mà từ nay về sau, hắn không còn là Hạo Sơn dưới trướng, mà là gom vào bản tổ thủ hạng, thủ ta hải tổ phù hộ. Sơn hải giới ý chí cổ họng run run, nuốt một ngụm nước bọt. Tâm hắn nhọn cũng co vài tia phát run, cái này bà nương, càng ngày càng điên rồi. Quả nhiên, tình nguyện chọc giận Hạo Sơn, cũng đừng chọc giận cái này bà nương. Yên tâm, ta nhất định đưa đến ngươi, cũng cáo chi ngươi dưới trướng các vực tu sĩ, miễn cho bọn hắn cùng Ninh Kỳ lên xung đột. Vậy là tốt rồi. Trần Vũ giới bên trong, giới chủ Ninh Kỳ nhìn chăm chú Sơn Hải giới phương hướng, một đôi thần mục bên trong, đại phóng quang minh. Trần Vũ giới cùng Sơn Hải giới ở giữa liên kết, vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được Sơn Hải giới bên trong tựa hồ xảy ra chuyện gì, toàn bộ Sơn Hải giới đều tại khẽ chấn động. Cái gì tình huống? Bây giờ hắn tuy vô pháp làm được quang minh chính đại thăm dò trong đó, nhưng lặng lẽ thông qua liên kết thông đạo, thăm dò một phen, ngược lại là có thể được. Giới lực chống ra thông đạo nhất tơ khe hở, đến lượng giới giao giới địa phương, Ninh Kỳ thì dừng tay lại. Tựa như là che tại trong chăn tránh né quỷ quái người, vỡ ra chăn mền chuẩn bị xem xét quỷ quái, lại lưu lại một tầng bị tròng lên bố, thông qua cái này bố thăm dò bên ngoài. Hắn đã cảm nhận được hai tổ bên mông lực lượng, vì không bại lộ chính mình, Ninh Kỳ không có hoàn toàn mở ra thông đạo, bất quá cũng thăm dò đến hai tổ giao chiến kết thúc kia một giây. Chuyện gì xảy ra, hai tổ quan hệ trong đó như thế cương sao, vậy mà hiện tại ra tay đánh nhau. Ninh Kỳ trong lúc nhất thời không nghĩ ra, được rồi, đợi lát nữa dùng chuyển thế thân hỏi một chút Sơn Hải giới ý chí đi. Bây giờ chuyển thế thân không tại Sơn Hải giới, cho nên hắn nghĩ biết được Sơn Hải giới bên trong cụ thể tình huống, cũng làm không được. Chiến tranh giới vực bên trong, Ninh Kỳ xuất lĩnh tam vực đại quân lần nữa khóa vực, đi tới một chỗ khác mới cỡ lớn giới vực bên trong. Đám người chính nhìn chăm chú chung quanh tình huống, bọn hắn phụ cận cũng không bất luận cái gì tu sĩ thân ảnh. Dù sao, đám người xuất hiện địa phương là dựa vào gần giới bích vắng vẻ khu vực, nói như vậy, tuyệt sẽ không có tu sĩ chạy đến loại này địa phương tới. Đây cũng là chính nam chiến tranh giới vực đi, không biết chúng ta trong đó thượng trung hạ cái nào chỗ tiểu vực. Ninh Kỳ xuất ra tác linh sát tiết bản, phóng thích linh thạch, đồng thời hướng trong đó rót vào linh lực. Tác linh sát tiết bản lập tức phân tích này vực các loại số liệu, bắt đầu là Ninh Kỳ bày biện ra này vực địa đồ tình báo. Không bao lâu, một chương màu u lam hư ảo địa đồ liền xuất hiện tại Ninh Kỳ trước người. 36 chỗ tiết điểm tản ra không đồng nhất quang mang. Ninh Kỳ liếc mắt qua. Quả nhiên, chiến tranh giới vực mặc dù không đồng dạng, nhưng trong đó tình trạng vẫn là chênh lệch không nhiều. 6 nơi ẩn tàng tiết điểm quang mang như ẩn như hiện, còn chưa bị công chiếm, mà còn lại 30 chỗ tiết điểm đã bị công chiếm 19 chỗ. Nhìn một cái địa đồ lớn nhỏ, Linh Kỳ đoán chừng, chỗ này giới vực cũng hẳn là chính nam chiến tranh giới vực thượng vực. Sau đó, giới vực bên trong tu sĩ phân bố tình huống cũng bắt đầu hiện ra tại bên trên địa đồ. Để Linh Kỳ kinh ngạc chính là, bên trên địa đồ chỉ có một chỗ xuất hiện đại biểu cho tu sĩ xương mù trạng quan điểm. Giờ phút này, kia xương mù trạng quan điểm cực kỳ dày đặc. Nhìn qua kia quan điểm, Linh Kỳ trong nháy mắt phân tích ra tình huống. Này vực hai phe tu sĩ riêng phần mình tụ hợp, đều là tam vực đại quân, ngay tại tranh đoạt một chỗ mới thiết điểm, song phương không ngừng chém giết. Trường hợp như vậy Linh Kỳ từ lúc từ tiến vào chiến tranh giới vực về sau, còn chưa bao giờ thấy qua. Trước đó lượng giới tu sĩ, hoặc là đem một vực tu sĩ phân tán ra đến các nơi tìm kiếm thiết điểm, đằng sau dần dần một vực tu sĩ không còn xa cách nữa. Về phần đến càng đằng sau, ý thức được chiến tranh giới vực bên trong hung hiểm, tất cả tu sĩ cũng bắt đầu báo đoàn, cường giả y nguyên linh quân độc hành, hơi yếu thì báo đoàn sưởi ấm. Mà dưới mắt, Linh Kỳ ngược lại là lần đầu thấy được hai phe tu sĩ đều hoàn toàn tụ tập cùng một chỗ. Bất quá cục diện như vậy cũng tốt, càng có lợi hơn hắn cùng dưới trướng tam vực đại quân. Linh Kỳ trong nháy mắt liền đem địa đồ số liệu truyền tống cho kiếm tổ bọn người, để bọn hắn linh quân đi công chiếm các nơi thiết điểm. Đám người tán đi, Linh Kỳ đang muốn làm từng bước đi thu hoạch kia 6 nơi ẩn tàng thiết điểm. Đột nhiên, Sơn Hải giới ý chí hư ảnh trực tiếp xuất hiện tại trước người hắn, đem hắn cản lại. "Giới tôn." Linh Kỳ kinh ngạc nói, "Ngươi đây là ý gì?" Sơn Hải giới ý chí hư ảnh giờ phút này tựa hồ trở nên có mấy phần muốn nói lại thôi, vân vân dạ dạ. Linh Kỳ còn tưởng rằng chính mình cảm giác sai, chỉ nghe hắn nói với mình, "Có kiện khẩn cấp sự tình muốn cáo chi ngươi." Linh Kỳ sững sờ nói, "Chuyện gì?" "Nhà ngươi hết rồi." "A." Linh Kỳ thật sợ ngây người. Sau đó, Sơn Hải giới ý chí liền đem trước Sơn Hải giới bên trong phát sinh sự tình giản lược cáo chi Linh Kỳ. Linh Kỳ nghe xong, một mặt một bức. "Ngươi nói là, Huyền Chân vực bị Hải Tổ phân chia ra đi, hoàn toàn gom vào Hải Tổ dưới trướng." Hư ảnh gật đầu, lại nói, "Không chỉ riêng này dạng, Hải Tổ còn nói, nếu ngươi không trở thành đệ tử của nàng, Huyền Chân vực lưu thủ người liền nguy hiểm." Linh Kỳ im lặng, hắn u đoán nhìn qua Sơn Hải giới ý chí hư ảnh, nói, "Ngươi không phải cũng muốn thu ta làm đồ đệ sao, ngươi vì sao không ngăn cản đối phương?" Nào biết Sơn Hải giới ý chí trả lời, "Đừng nói nữa, ngươi cho rằng ta không muốn?" Hắn ngữ khí tựa hồ có mấy phần run rẩy, mới nói tiếp, "Cái kia nữ nhân nổi điên, liền Hạo Sơn đều không ngăn cản được nàng, huống chi ta." Trong lúc vô tình, Sơn Hải giới ý chí lại tiết lộ rất nhiều tin tức cho Linh Kỳ. Cái này ra hỏa khả năng khó được đụng phải Linh Kỳ loại này bị Sơn Tổ Hải Tổ đều coi trọng thiên tài, thêm nữa hắn cũng muốn thu Linh Kỳ làm đồ đệ, cho nên đối Linh Kỳ cũng không còn như vậy nhìn xuống cùng cao cao tại thượng. Cho nên nó cũng tại Linh Kỳ trước mặt biểu hiện được trở nên càng nhân tính hóa một chút. Linh Kỳ đáy lòng âm thầm phân tích những tin tức này, đồng thời lại hỏi, "Ngươi ý tứ nói, ta hiện tại chỉ có thể đi một con đường?" Sơn Hải giới ý chí hư ảnh vỗ vỗ Linh Kỳ bay, nói, "Ngươi hẳn là may mắn chính là, ngươi bây giờ tại chiến tranh giới vực." Chương 346, một nồi cầm xuống chương 346, một nồi cầm xuống Sơn Hải giới ý chí hư ảnh vỗ Linh Kỳ bay, hình như có mấy phần đồng tình nhìn qua hắn. "Ngươi bây giờ xác thực chỉ có một con đường có thể đi." Linh Kỳ lại hỏi thăm Sơn Hải giới ý chí một chút chi tiết, thí dụ như Sơn Hải giới bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, thí như Hải Tổ là như thế nào làm được đem Huyền Chân vực từ Sơn Tổ dưới trướng cấp đi. Một phen giải về sau, Linh Kỳ hướng Sơn Hải giới phương hướng nhìn chăm chú, nói, "Giới tôn, kia Hải Tổ vẫn luôn điên cuồng như vậy sao?" Hư ảnh giống như thở dài, nhưng không có trả lời Linh Kỳ vấn đề, mà chỉ nói, "Ngươi tốt nhất đừng nghe ngóng sự tích của nàng, vẫn là ngẫm lại về sau nên làm những gì, mới có thể bảo trụ Huyền Chân vực, bảo trụ ngươi xuất thân Vô Cực kiếm tông đi." Nghe vậy, Linh Kỳ hơi nhíu nhíu mày. "Ngươi tốt nhất giúp Hải Tổ dưới trướng linh vực tu sĩ lấy thêm tiếp theo chút tiết điểm, như vậy ngươi tại Hải Tổ nơi đó liền sẽ được coi trọng, nàng mặc dù có chút điên, nhưng đối với vì nàng làm việc người một nhà ngược lại là cực kỳ không tệ." "Ta minh bạch. Ta đưa ngươi gia nhập Hải Tổ một phương tin tức cáo chi Hải Tổ dưới trướng từng cái linh vực thông soái, cho nên ngươi không cần phải lo lắng sẽ bị bọn hắn nhầm vào." Linh Kỳ gật đầu. Hắn ít nhiều có chút phiền muộn, chuyển sinh đến Sơn Hải giới qua mấy trăm năm, hắn một mực xem Vô Cực kiếm tông là hắn tiến công Sơn Hải giới địa bàn. Thật vất vả chỉnh hợp Huyền Chân vực, không nghĩ tới bây giờ lại bị một cái nữ nhân liên cho chỉnh thể đóng gói vạch đến chính mình dưới trướng, sau đó dùng cái này đến uy hiếp hắn. Càng làm cho Linh Kỳ bất lực nhà danh chính là, hắn hiện tại thật đúng là cầm đối phương không có cách nào. So thủ hạ xa xa không kịp đối phương, so thực lực, chỉ sợ cũng đuổi không lên đối phương. Dù sao, hắn cho dù sử dụng bản tôn lực lượng, tại Sơn Hải giới bên trong khẳng định cũng không phải là đối thủ của đối phương. Linh Kỳ lắc đầu, thoát khỏi tiêu cực ý nghĩ. Hắn đối còn chưa rời đi Sơn Hải giới ý chí nói, "Giới tôn, này vực có phải là hay không chính nam trên chiến tranh giới vực một chỗ?" Hư ảnh kinh ngạc nhìn Linh Kỳ một chút, ngươi ngược lại là hiểu rõ rõ ràng ràng, không tệ, nơi đây chính là chính nam trên chiến tranh giới vực. Hắn dừng một chút, lại đưa tay chỉ hướng phương bắc, giống như có ý riêng nói, cái hướng kia chính là trung vực chỗ. Linh Kỳ hiếu kỳ nói, trung vực có phải là hay không lượng giới chiến tranh kịch liệt nhất địa phương? Hư ảnh gật đầu. Trung vực to lớn, chính là lượng giới nối tiếp hạch tâm chi địa. Chỗ kia giới vực bên trong, có lượng giới mạnh nhất tông môn ở trong đó giao chiến. Linh Kỳ lập tức mắt lộ ra tinh quang. Phải chăng cầm xuống trung vực, chẳng khác nào cầm xuống cả tràng chiến tranh lô cốt đầu cầu? Hư ảnh trả lời, nếu theo hạch tâm chi địa lý vị trí mà nói, cũng có thể nói như vậy. Tóm lại, ngươi nếu có cơ hội, nhất định phải vượt đi trung vực tham chiến. Nơi đó tập kết hai vực đứng đầu nhất thiên tài, nhiều nhất tu sĩ, cũng là chiến công nhiều nhất địa phương. Được, ta nhớ kỹ. Sơn Hải giới ý chí hư ảnh đem hết thể cáo chi hắn, liền trong nháy mắt biến mất. Cũng là thời điểm cho trận chiến tranh này gia tăng một điểm tốc độ. Lúc trước hắn dành thời gian một mực tại nghiên cứu đinh kỳ cho tác linh sát tiếp bản, đồng thời cũng cho hai tổ thưởng thức qua. Hai tổ triệu tập dưới trướng nhất am hiểu luyện khí khí tu, chế tạo ra 100 khối tác linh sát tiếp bản. Sơn Hải giới ý chí chuẩn bị đem nó phân phát cho tất cả chiến tranh giới vực Sơn Hải giới thông soái. Có loại này đủ để cải biến tình báo pháp khí, hắn tin tưởng, hiện tại hợp thể cảnh tham chiến tình huống chắc chắn sẽ rất nhanh kết thúc, đến thời điểm cũng nên lượng giới cường giả chân chính hạ trạng. Linh kỳ các loại đối phương biến mất về sau, sờ lên cái cảm, hơi trầm ngâm. Hắn xuất ra tác linh sát tiếp bản, nghĩ nghĩ, liền đối với huy hạ tam vực tu sĩ đưa tin, để bọn hắn cầm xuống nơi đây còn lại tiết điểm về sau, đi hỗ trợ trong đó Sơn Hải giới tu sĩ. Về phần hắn chính mình, vẫn là có ý định trước cầm xuống 6 nơi ẩn tàng tiết điểm lại nói. Hạo nhiên giới bên trong, Thánh tổ nhìn chăm chú chiến tranh giới vực, xem ra giản mua hắn, giờ phút này ánh mắt như lưới dao đồng dạng sắc bén. Hắn nhìn thấy trước đó phái ra 20 vị tự trạng hợp đạo chỗ chiến tranh giới vực, hoàn toàn nhiễm lên Sơn Hải giới sát thái. Đối với cái này, Thánh tổ vẫn như lao tướng, không hề bị lay động. Để hắn duy nhất quan tâm là, không nghĩ tới phái ra 20 vị tự trạng hợp đạo tiến đến, ý nguyên không thể làm gì được kia Linh Kỳ. Thông qua phong thần đồ cùng chấn chữa thiếp cùng Linh Kỳ hai lần gián tiếp giao thủ, Thánh tổ càng phát ra cảm thấy, Linh Kỳ chính là hiếm có nhân tài. Hắn thở dài một tiếng. Đáng tiếc, nhân tài như vậy sinh ở Sơn Hải giới bên trong, thật sự là mai một. Trước đó, Thánh tổ đối Linh Kỳ thái độ vẫn là để giải quyết hắn cái này uy hiếp làm chủ, nhưng giờ phút này, Thánh tổ lại muốn đem Linh Kỳ hoàn toàn trói đến Hạo Nhiên giới bên trong. Không bởi vì hắn, chỉ vì hai lần gián tiếp giao thủ, thủ đoạn của đối phương đều để hắn cảm giác mới mẻ. Thánh tổ tự nhận, hắn muốn đột phá hợp đạo bước vào kia vô thượng chi cảnh, Linh Kỳ đối với hắn nhất định có trợ giúp. Hắn tại cùng Linh Kỳ giao xong tay về sau, cũng đã một lần nữa bố trí nhằm vào Linh Kỳ sát chiêu. Hắn ánh mắt rơi vào cuối cùng 20 vị tự trạng hợp đạo tiến vào tiểu vực, chỗ kia giới vực thì hoàn toàn nhiễm lên đại biểu Hạo Nhiên giới vàng nhạt chi sắc. Điều này nói rõ 20 vị tự trạng hợp đạo đã trợ giúp trong đó Hạo Nhiên giới đại quân, triệt để cầm xuống chỗ kia giới vực. Thánh tổ trước đó, liền lại phái ra 10 vị tự trạng hợp đạo, cũng mang theo hắn 3 bước mà bảo, tiến về chiến tranh giới vực. Lần này vô luận như thế nào cũng muốn đem Linh Kỳ buộc đến không thể. Thánh tổ đứng ở giản dị tự nhiên sống một mình trước tiểu viện, cả người chắp hai tay sau lưng, tiếp tục nhìn chăm chú chiến tranh giới vực. Hắn đã thông qua Hạo Nhiên giới ý chí cáo chi đám người, chỉ cần Linh Kỳ hiện thân, lập tức xuất ra hắn 3 bước mặc bảo chào hỏi đối phương, cần phải trước tiên đem Linh Kỳ cầm xuống. Vì thế, Thánh tổ chính thậm chí cũng rút ra không đến, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng, hướng chỗ kia giới vực vượt qua pháp lực, cùng Linh Kỳ gián tiếp lần thứ 3 giao thủ, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thời gian lặng yên trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, Thánh tổ đều có chút không kiên nhẫn. Hắn phủi tay, lập tức, sau lưng xuất hiện một đạo chấp nhất đệ tử lễ hư ảnh. "Lão sư." Thánh tổ vuốt vuốt cái cằm râu dê, nói, "Tiên Linh Kỳ còn chưa xuất hiện sao?" Hư ảnh lắc đầu, trả lời, "Lão sư, chúng ta người một mực chờ tại giới bích bên ngoài, có thể đợi thật lâu, cũng không có gặp bất cứ động tĩnh gì. Ngươi liền vô dụng năng lực của ngươi cảm ứng cái khác giới vực nhìn xem." Hư ảnh nghe vậy, tựa hồ hai mắt tỏa sáng. "Thật có lỗi, lão sư, đệ tử ngu dốt, quên đi điểm này." Nói xong, hắn liền khẽ nhắm hai mắt, khí tức trở nên bình thản công chính rất nhiều. Chỉ gặp toàn bộ Hạo Nhiên giới tựa hồ bởi vì hắn ngưng thần, mà có một luồng sức mạnh vĩ đại lao thẳng tới toàn bộ chiến tranh giới vực. Chiến tranh giới vực bên trong, ẩn ẩn có đồng dạng lực lượng phát sinh của mình, cả hai cùng nhiều lần, lập tức đem nó bên trong tất cả tín hiệu truyền về. Không bao lâu, hư ảnh một lần nữa mở mắt, thanh âm có mấy phần sợ hãi, giống như là phạm sai lầm học sinh giống như. Chương 346, một nồi cầm xuống hai chương 346, một nồi cầm xuống lão sư, đều do đệ tử không thể sớm phát giác, Tiên Linh Kỳ đã sớm xuất lĩnh đại quân khóa vực đi, bất quá hắn vượt đi chính là chính bắt chiến tranh giới vực. Hạo Nhiên giới thị giáp giới, vừa vặn cùng Sơn Hải giới thị giáp phương vị tương phản. Thánh tổ nghe vậy, vuốt râu tay một trận, hắn quay người trở lại, nói, ngươi nói kia tiểu tử bước một cái đại vực, chạy đến chính bắt chiến tranh giới vực đi. Rõ. Thánh tổ thời khắc này biểu lộ thập phần bi diệu. Hắn từ trước đến nay tính trước làm sao, mặc kệ đối thủ là thực lực gì, cũng chưa từng khinh thị chi. Có thể nói thừa hành sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực đầu này chuẩn tắc, đến ép buộc chứng tình trạng. Nhưng chính là dạng này tỉ mỉ mưu đồ, lại bị Linh Kỳ cho tránh đi. Tựa như là làm thợ săn hắn, tại con mồi phải qua trên đường bày ra nhất định có thể thành công cả bẫy, nhưng mẹ nó, đột nhiên đối phương liền không đi đầu kia đạo lộ. Thánh tổ có chút phiền muộn, hắn cho là mình đã đối Linh Kỳ đầy đủ để ý, nhưng rất rõ ràng, lại đánh giá thấp Linh Kỳ tự thân ứng biến kế sách. Theo lý mà nói, Linh Kỳ trong đó hẳn là cũng đến thụ Sơn Hải giới sơn tổ, Hải tổ cùng Sơn Hải giới ý chí chi mệnh mới đúng. Thông qua Hạo Nhiên giới ý chí truyền về tất cả nội chiến tranh giới vực tình huống, Thánh tổ đã sớm phân tích qua, Sơn Hải giới mấy vị kia cùng hắn cùng cấp độ gia hỏa tính cách đặc sắc. Bọn hắn đều có thích việc lớn hám công to đặc điểm, tại Linh Kỳ cầm xuống Tây Bắc chiến tranh giới vực hai nơi tiểu vực về sau, như thế nào để Linh Kỳ buông tha thứ ba khu tiểu vực, đây tuyệt đối không thể nào. Thánh tổ đông nhiên cười một tiếng, nói, có ý tứ. Nói như vậy, chỉ có một khả năng. Đó chính là Linh Kỳ cũng ảnh hưởng tới đối phương, cho nên bọn hắn mới có thể đảm nhiệm Linh Kỳ dạng này tiểu nhân vật vượt một đại vực. Rất tốt, Linh Kỳ, hy vọng ngươi lần sau còn có thể tránh thoát. Trên chính nam giới vực vực trung tâm khu vực, hết thảy 6 vực đại quân tập kết ở đây, hai phe giằng co, giao chiến say sưa. Lưỡng giới tu sĩ thực lực cơ hồ cân bằng, đều là đến từ trung đẳng linh vực đại quân. Sơn Hải giới bên này, thống lĩnh tam vực đại quân chính là một tên gọi là Giang Ngư Dược cường đại tu sĩ, hoặc là cũng có thể gọi là yêu vương. Hắn chính là hải tổ dưới trướng, ngư long vực vực chủ. Chính như tên của hắn như vậy, Giang Ngư Dược chính là một cái từ yêu lý phóng qua long môn, hóa thành một đầu xích long hợp thể đại yêu. Hải tổ chấp trưởng sơn hải giới tứ hải cương vực, mặc dù dưới trướng vẫn có không ít nhân tộc tu sĩ, nhưng yêu tộc tỷ lệ cũng kém không nhiều chiếm một nửa. Bọn chúng phần lớn là sinh ra tứ hải, cùng tại sơn hải giới đại lục lăn lộn ngoài đời không nổi lục địa yêu tộc. Ngoại trừ Giang Ngư Dược bên ngoài, bên cạnh hắn còn có một người một yêu. Kia một người tay cầm tam xoa kích, thân mang mát mẻ, tóc dài xóa bay, cơ bắp hở ra, chính là đến từ hải hoàng vực đảm nhiệm Ba Bình. Mà đổi thành bên ngoài một yêu, thì tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ ngây thơ cảm giác. Đầu kia yêu vương trên nửa thân có chuẩn bị thế gian thánh nữ thức tha, hạ thân lại như cá giống như rắn, lại là một đầu hiếm thấy người ngư nữ yêu vương, tên là Sóng Dịu Dít. Nàng đến từ biển cơn xoáy vực. Hai đại đỉnh cấp yêu vương cùng một tên đỉnh cấp tôn giả, xuất lĩnh tam vực đại quân, đang cùng hạo nhiên giới đại quân giết đến khó phân thắng bại. Chỉ gặp Sóng Dịu Dít tay nâng lấy một kiện thất thải ốc biển linh bảo, nhẹ giọng tuổi. Lập tức, song phương giao chiến khu vực đều quanh quẩn lấy ốc biển truyền ra nhẹ nhàng tiếng ca. Kia tiếng ca giả dích, để đối diện hạo nhiên giới đại quân như say mê tại ngọt ngào mộng đẹp, căn bản không muốn tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, sơn hải giới tu sĩ cùng nhau xuất thủ, thu hoạch được một mảng lớn tính mạng. Mà đảm nhiệm Ba Bình vung động thủ bên trong tam xoa kích, thần kích phóng đại trọn vẹn ngàn trượng, tự động xoay tròn bay ra, hướng phía hạo nhiên giới bảy tu sĩ bên trong đập tới. Nếu không phải đối phương thống xoáy dũng mãnh phi thường, không thông báo đập chết bao nhiêu tu sĩ. Về phần Giang Ngư Dược, hắn trực tiếp hóa ra bản thể, hư không bên trong lập tức hiện ra một đầu vảy đỏ hỏa long, hướng phía hạo nhiên giới đại quân phun ra vô tận pháp diễm, tựa như biển lửa có sẵn núi phun trào giống như. Mà bọn hắn huy hạ tam bực tu sĩ, tại bọn hắn dẫn đầu dưới, cũng dũng mãnh phi phàm, căn bản không mang theo tránh né lùi bước. Về phần đối diện hạo nhiên giới tam bực thống soái, tự nhiên cũng từng cái bất phàm. Trong đó một người, ngoại hình như tu la, giống như lấy màu đỏ quỷ đầu mặt nạ, kỳ thật hắn liền lớn lên dạng. Trên người hắn đồng dạng sinh ra từng mảnh tinh mịn lân giáp, đỏ như máu vô cùng, liền giống bị tiên huyết xâm nhiễm qua, tản mát ra cực lớn huyết tinh sát khí. Mặt khác một người, thì sau lưng mọc lên hai cánh, đen nhánh một đôi cánh, giống như cánh rơi. Hắn một đầu loạn phát, cả người dáng dấp cùng lôi công, thuận miệng một trường, chính là một đạo to lớn vô cùng lôi đỉnh đập tới hư không. Về phân vị cuối cùng thông soái, thì làm bình thường nhân loại, bất quá đối phương hai mắt hiện ra là màu xám trắng, nhìn cực kỳ đáng sợ, giống bị nhìn một chút, liền sẽ bị rút ra linh hồn, triệt để chết đi. Sáu vị thống lĩnh tại sáu vực trong đại quân không ngừng ghé qua, giết tới giết đi qua, cuối cùng bọn hắn chiến ở cùng nhau. Nơi đây toàn bộ hư không, trừ bỏ bị tiên huyết nhuộm màu bên ngoài, càng nhiều hơn chính là đủ loại kỳ quái tàn chi rơi xuống hư không, xa xa nhìn lại, giống như địa ngục. Hai phe đều dữ dội dị thường, không có bất luận cái gì tu sĩ lui bước, giết tới về sau, song phương đã hoàn toàn giết đỏ cả mắt. Kết quả là, đại địa phía trên chồng chất tàn chi đoạn thân thể cũng càng ngày càng nhiều. Không biết khi nào, trên mặt đất chồng chất huyết dịch bốn phía lưu động, vậy mà tại hình thành một đạo hoàn toàn lấy huyết dịch làm tế tự đáng sợ trận pháp. Đột nhiên, nơi đây huyết quang tràn ngập, chiếu rọi toàn bộ khu vực. Đại địa phía trên, giống như mở ra một cái to lớn màu máu đồng mắt, nhìn chăm chú về phía trong hư không tất cả mọi người. Vô số trong huyết quang, còn có không ít quỷ dị xiềng xích màu đen phiêu diêu rung động, phát ra mải răng chói hai quỷ dị tiếng vang. Loạn xoắn làm, loạn xoắn đang. Nhưng khiến người ngoài ý chính là, hai phe tu sĩ đều lộ ra vô cùng hoảng sợ biểu lộ, giống như là đồng thời gặp được tận thế giống như. Ai bày ra huyết sát đại trận? Đảm nhiệm Ba Bình hoảng sợ nói. Nào biết đối phương vị tiên nhân tộc tu sĩ cũng tại hô to, trận này như thế thương thiên hại lý, đến tột cùng là ai? Song phương đều nghe được đối phương chất vấn, trong lúc nhất thời, song phương tu sĩ đều ngừng chém giết, luôn cảm thấy nơi đây trở nên cực kỳ quỷ dị. Bọn hắn vừa hướng chống đỡ huyết sát đại trận, một bên hướng phía huyết quang bên ngoài trốn chạy. Thế nhưng, đại địa phía trên thi thể không ngừng bị huyết sát đại trận thôn phệ, không ngừng tại hấp thu nơi đây vong linh chi lực, vậy mà tạo thành một viên siêu cơ lớn hình cầu, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Thấy mọi người bị vây khốn ở trong đó, rốt cục, bảy trận người cùng huyết cầu bên ngoài từng cái hiện hiện. Huyết cầu bên trong song phương tu sĩ nhìn về phía huyết cầu bên ngoài, trên mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Bọn hắn lại không nghĩ tới, liền tại bọn hắn ra sức chém giết thời điểm, xung quanh sớm đã xuất hiện một chi hoàn toàn không thua bởi bọn hắn nhân số đại quân. Cái này đại quân xuất hiện đến cực kỳ quỷ dị, không chỉ bày ra đại trận, càng đem đám người hoàn toàn vây khốn mới chính thức hiện thân. Các ngươi là người phương nào? Kiếm tổ, Tề Khả Khanh bọn người nhìn về phía huyết cầu bên trong song phương đại quân, trước người của bọn hắn một đạo áo trắng bóng người trống rỗng nổi lên. Quần áo màu trắng tại màu máu đại cầu trước mặt, lộ ra thuần khiết không tì vết, rất có một loại da nước bùn mà không nhiễm thanh tịnh. Kiếm tổ nói, Linh tiểu tử, chúng ta có phải hay không quá mức một điểm, cái này tựa như là ma đạo thuật pháp thần thông a. Linh Kỳ thản nhiên nói, cái gì ma đạo chính đạo, chúng ta cũng bất quá là cho bọn hắn mượn chém giết vật tàn lưu sử dụng thôi. So với chúng ta tới, ngươi không cảm thấy bọn hắn càng giống tà ma ngoại đạo sao? Tề Khả Khanh các loại người nhìn lấy huyết cầu bên trong đám người, chậm rãi nhẹ gật đầu. Chương 347, Nhân Ngư Lãng Anh Anh chương 347, Nhân Ngư Lãng Anh Anh Linh Kỳ xuất linh tam vực đại quân, lần nữa sử dụng ẩn nấp phương thức, đi vào hai quân giao chiến chi địa, làm một lần hoàng tức tại hậu hoàn mỹ hành động. Hắn nhìn chăm chú phía trước lấy mất đi tu sĩ tiên huyết ngưng tụ mà thành to lớn huyết cầu đại trận. Giờ phút này, bởi vì bọn họ ngoài ý muốn xuất hiện, trong đó giao chiến song phương sớm đã từ bỏ giao chiến, cả đám đều sợ hãi nhìn qua huyết cầu bên ngoài đám người. Các ngươi là người phương nào? Hai phe vực chủ đều tại quát hỏi, đồng thời có không ít người bắt đầu thi pháp oanh kích huyết cầu. Nhưng bọn hắn tất cả công kích rơi vào huyết cầu chi trên vách, đều sẽ lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược trở về. Gặp đây, đám người trong lúc nhất thời liền cũng không dám lại công kích. đối mặt đống nhiên xuất hiện lạ lẫm đại quân, song phương đều không minh bạch vì sao đối phương sẽ liền bọn hắn tất cả mọi người công kích. Dù sao, tại chiến tranh giới vực bên trong chỉ có Sơn Hải giới cùng Hạo Nhiên giới hai phe tu sĩ, Linh Kỳ bọn người lại thế nào cũng sẽ là bọn hắn một phương nhân tài đúng. Chỉ có trong đó Sơn Hải giới ba tên thống soái khẽ nhíu mày, bọn hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Bọn hắn trước đó nhận qua Sơn Hải giới ý chí truyền âm, chẳng lẽ đối phương chính là giới tôn nói tới Linh Kỳ hay sao? Nhâm Ba Bình, Lãng Anh Anh, Giang Ngư Dược chính là hải tổ dưới trướng của chủ, đối với hải tổ dị thường tôn kính. Nghe nói hải tổ lại từ sơn tổ cướp được một vực chi địa, đám người bản mười phần mừng rỡ. Nhưng bây giờ, ba người đều lấy xem kỹ ánh mắt nhìn qua Linh Kỳ, mặt lộ vẻ vẻ không vui. Cái này ra hỏa tựa hồ không có chút nào tôn trọng bọn hắn những này hải tổ dưới trướng tiền bối a. Đang lúc bọn hắn nghĩ như vậy lúc, tất cả mọi người nghe thấy một đạo công chính thanh âm bình thản. Ta chính là hải tổ dưới trướng Huyền Chân vực chủ Linh Kỳ, khóa vực đến đây cứu các ngươi mau chóng đến huyết cầu biên giới đến, ta tự sẽ thả các ngươi ra ngoài. Linh Kỳ cất cao giọng nói. Lời này vừa nói ra, đừng nói huyết cầu bên trong Nhậm Ba Bình các loại tu sĩ, chính là Linh Kỳ sau lưng kiếm tổ mấy người cũng là sương sở. Tốt ra hỏa, nhanh như vậy liền thay đổi địa vị đúng không? Bất quá, huyết cầu bên trong Nhậm Ba Bình các loại hải tổ dưới trướng tu sĩ, biểu lộ thì lập tức hòa hoãn rất nhiều, xem ra đối phương cũng là vì cứu bọn họ mà tới. Kết quả là, huyết cầu bên trong Sơn Hải giới đám người, lập tức cảm giác được huyết cầu nội bộ hoàn cảnh đối bọn hắn áp chế giảm xuống. Về phần đối diện Hạo Nhiên giới lại quân, thì y nguyên bị ngăn chặn. Nhậm Ba Bình bọn người trong lòng kinh ngạc một cái, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lúc này liền nhanh chóng hướng phía huyết cầu biên giới rút lui. Cùng lúc đó, Linh Kỳ đối huyết cầu bên trong Hạo Nhiên giới tu sĩ dò xét xuất thủ tới. Chỉ gặp hắn lòng bàn tay phóng xuất ra mấy đạo quy tắc chi lực, giống như phủ văn hình thành dây xích, cùng nhau chui vào huyết cầu bên trong. Lập tức, huyết cầu bên trong sức áp chế đột nhiên phát sinh, vô số huyết vụ bốc hơi, giống như tận thế tràng cảnh giáng lâm. Toàn bộ huyết cầu đều tản ra đáng sợ vừa kinh khủng quang mang, trong đó huyết tinh chi khí chui vào mỗi vị tu sĩ trong núi, coi như bọn hắn trước tiên che đậy hô hấp, cũng căn bản vô dụng. Những cái kia huyết tinh chi khí tựa như có thể xuyên vào thân thể bọn họ bên trong, trong khoảnh khắc mỗi người đều bị kích thích hai mắt đỏ như máu. Bọn hắn tựa hồ đang dần dần mất lý trí, không chỉ như vậy, mỗi người chỉ cảm thấy trái tim của mình cũng không nhận chính mình khống chế, chính ra tốc nhảy lên, nhịp tim thanh âm như sấm, giống như là một giây sau liền muốn nhảy ra lồng ngực giống như. Hạo Nhiên giới chúng tu sĩ cùng nhau đè lại chính mình ngực vị trí, chưa bao giờ có khó chịu. Bọn hắn cảm giác thể nội huyết dịch ra tốc lưu động, giống như cùng huyết cầu bên trong huyết khí ở trong tối tự hô ứng. Mà vào lúc này, Nhậm Ba Bình các loại tu sĩ đã toàn bộ đến huyết cầu biên giới. Linh Kỳ truyền âm nói, thôi động Sơn Hải giới lực lượng, tiếp xúc huyết cầu màn sáng, các ngươi liền có thể tự hành ra ngoài. Đám người nghe vậy, trong lòng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Linh Kỳ bất quá trong nháy mắt liền bố trí ra đáng sợ như vậy khốn địch trận pháp ra. Sau đó, Sơn Hải giới tu sĩ toàn bộ chui qua huyết cầu màn sáng, đi vào bên ngoài. Huyết cầu bên trong, liền chỉ còn lại Hạo Nhiên giới tu sĩ. Linh Kỳ dò xét xuất thủ đông nhiên một nắm. Trong chốc lát, kia to lớn huyết cầu lại phát ra chói mắt yêu dị huyết quang, đem nơi đây đều nhuộm thành một mảnh màu máu lóe lên, lập tức đống nhiên trong chiều co vào. Đám người căn bản nhìn không rõ ràng trong đó xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ nghe được huyết cầu nội bộ rú thảm không ngừng, để cho người ta lưng phát lạnh, dù mình. Toàn bộ huyết cầu tại mọi người nhìn chăm chú, cuối cùng vậy mà thu nhỏ thành một viên hạnh lớn nhỏ huyết châu. Huyết châu sáng đến có thể soi gương, huyết tinh chi khí diệt hết, hoàn toàn hóa thành một viên màu máu chân châu. Chân châu tại trong hư không chuyển vài vòng, sau đó nhanh chóng bay về phía Linh Kỳ. Linh Kỳ tay cầm màu máu chân châu, châu quang chiếu rọi, để hắn khuôn mặt trở nên hồng nhuận rất nhiều. Kiếm tổ bọn người ngược lại cũng dễ nói, trái lại Nhậm Ba Bình bọn người thì từng cái sắc mặt trắng bệch. Nhìn thấy bọn hắn như thế, kiếm tổ bọn người đột nhiên minh bạch vì sao Linh Kỳ trước đó muốn đem bọn hắn cũng nhốt tại huyết cầu bên trong. Cái này ra hỏa, rõ ràng là muốn cho đối phương một hạ mã uy mà thôi. Bất quá, nhìn vẻ mặt của mọi người, hiển nhiên cái này hạ mã uy cho đến 10 phần đúng chỗ, liền hỏi bọn hắn có sợ hay không à. Linh Kỳ thu hồi máu chân châu, cười nhạt nói, các vị không nên hiểu lầm, ta chỉ là ngẫu nhiên đạt được một đạo huyết sát đại trận, cũng không phải là ma tu. Hắn hai con ngươi đảo qua đám người. Trải qua trước đó hai phe giao chiến, hải tổ dưới trướng tu sĩ hao tổn rất nhiều. Tam vực đại quân giờ phút này còn thừa lại không đến nửa thành, cái này còn may mà Linh Kỳ cường thế mà đến, trong nháy mắt chấn áp lại song phương, đem cả hai tách rời. Không phải, chỉ sợ đối phương liền một vực đại quân đều không thừa nổi. Cái này một vực trai trai quân tại Linh Kỳ bọn người đối diện đứng lơ lửng giữa không trung, tự nhiên tránh không được cùng Linh Kỳ dưới trướng đại quân so sánh một hai. Nhìn thấy Linh Kỳ bọn người quần áo sạch sẽ, không nhiễm phàm trần, lại chỗ đứng có chút coi trọng, ẩn ẩn hình thành đại trận giống như tập trung vào bọn hắn. Trong lòng mọi người nhất trận lâm nhiên. Lãng Anh Anh, Giang Ngư Dược hai yêu đã một lần nữa hóa thành hình người, bọn hắn cùng Nhậm Ba Bình lẫn nhau. Cuối cùng, duy nhất nhân loại tu sĩ Nhậm Ba Bình ra mặt, đối Linh Kỳ nói, chúng ta đa tạ Linh vực chủ cứu giúp. Linh Kỳ cười nhạt nói, không có gì, mọi người sau này đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Nhậm Ba Bình góc miệng chật vật giật giật, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Linh vực chủ, không biết tiếp xuống các ngươi chuẩn bị làm cái gì. Linh Kỳ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu người lớn tiết điểm châu, tản mát ra nhu hòa và trắng. Nhậm Ba Bình bọn người nhìn thấy, khóe mắt lần nữa co quắp một trận. Cái này ra hỏa là cái gì thời điểm cầm xuống nơi đây tiết điểm châu? Bọn hắn chợt cảm thấy chính mình liền giống như thằng hề, cùng Hạo Nhiên giới tu sĩ đã sinh đã tử đường này, liền vì tranh đoạt nơi đây tiết điểm, mà bây giờ lại bị Linh Kỳ cho trước một bước cầm xuống. Linh Kỳ nhẹ nhàng ném đi, tiết điểm châu liền bắn hướng vòm trời giới bích, sau đó hắn lần nữa một chỉ mặt đất. mặt đất trong nháy mắt ngưng tụ ra một tòa tế đàn, chớp mắt liền triệu hoán Sơn Hải giới ý chí giáng lâm. Hết thảy kết thúc, nơi đây cũng coi như triệt để trở thành Sơn Hải giới ý chí chiếm cứ chi địa. Linh Nghị cũng không trả lời Nhậm Ba Bình vấn đề, mà là phản hỏi, còn chưa thỉnh giáo ba vị đại danh. Ba người từng cái tự thuật kỳ danh. Linh Kỳ nhẹ gật đầu. Ba vị vực chủ, này vực còn lại tiết điểm đã bị dưới trướng của ta đại quân toàn bộ cầm xuống, cho nên này vực đã hoàn toàn trở thành Sơn Hải giới có thể chi phối chi địa. Về phần tiếp xuống an bài, ta chuẩn bị thi triển khóa vực chi thuật, tiến về hắn vực, không biết ba vị phải chăng muốn cùng ta cùng một chỗ. Ba người nghe nói Linh Kỳ bọn hắn đã cầm xuống này vực còn lại tất cả tiết điểm, không khỏi lần nữa giật mình. Lại nghe được Linh Kỳ muốn khóa vực ly khai này vực, ba người như ở vào bên trong giấc mộng. Làm sao cảm giác Linh Kỳ đi vào này vực chi về sau, bọn hắn cái gì cũng không cần làm. Cũng không dùng cùng hạo nhiên giới tu sĩ đả sinh đả tử, cũng không cần bốn phía đi tìm tiết điểm. Không chỉ có như thế, Linh Kỳ hiệu suất đơn giản cao đến dọa người, vừa mới còn giải cứu bọn hắn, thuận tiện tiêu diệt hạo nhiên giới đông đảo tu sĩ, sự tình đều bị đối phương làm xong. Ba người có loại bị mang bay cảm giác, đột nhiên minh bạch, vì sao bọn hắn kính ngưỡng hải tổ sẽ đem Linh Kỳ từ sơn tổ nơi đó đoạt tới. Nhậm Ba Bình bọn người lấy lại tinh thần, do hỏi, không biết Linh vực chủ muốn tiến về cái nào một chỗ. Linh Kỳ một chỉ phương nam, nói, ta vốn có trực tiếp đi trung vực dự định, nhưng bây giờ đã gia nhập hải tổ dưới trướng. Như vậy thì trước giúp một tay người một nhà, ta chuẩn bị trước cầm xuống toàn bộ chính nam chiến tranh giới vực lại nói. Không có cách, hiện tại đi trung vực tương đương để hắn đưa thân vào vòng xoáy bên trong. Huyền chân vực lại bị hải tổ cái kia phong bà tử cho ép buộc, Linh Kỳ dù sao cũng phải làm chút để hải tổ cao hứng sự tình tới. Nhậm Ba Bình thật sâu nhìn một cái Linh Kỳ, trên mặt lần đầu lộ ra thiếu dung, cũng không biết là thật là giả. Như vậy, chúng ta liền đi theo Linh vực chủ cùng một chỗ tiến về đi. Được. Kết quả là, Nhậm Ba Bình bọn người thì đi theo Linh Kỳ bọn người cùng một chỗ, bắt đầu hướng phương nam bay đi. Trong lúc đó, Nhậm Ba Bình ba vị vực chủ cùng kiếm tổ mấy người cũng lẫn nhau giao lưu một phen. Nghe nói Tề Khả Khanh, Trúc Viêm Xuyên mấy người chính là sơn tổ dưới trướng, Nhậm Ba Bình ba người sắc mặt tựa hồ đống nhiên biến đổi. Bọn hắn muốn nói lại thôi, bất quá, bọn hắn liếc mắt nhìn Linh Kỳ, lại không hề nói gì. Linh Kỳ nhìn rõ lòng người, hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch ý nghĩ của đối phương. Hắn nói thẳng, "Nhậm Minh, thế nhưng là cảm thấy ta không nên mang theo bọn hắn." Chương 347, Nhân Ngư Lãng Anh Anh 2 chương 347, Nhân Ngư Lãng Anh Anh Nhậm Ba Bình trả lời, "Linh Minh, có chỗ không biết." Chúng ta hải tổ dưới trướng tu sĩ cùng sơn tổ dưới trướng tu sĩ lâu dài tranh đấu, hai phe khúc mắc rất sâu, cho nên chúng ta tự sẽ đối bọn hắn có chỗ phòng bị. Tề Khả Khanh mấy người cũng không nói lời nào. Bọn hắn kỳ thật trước đó cũng nghĩ qua vấn đề này, nhưng nếu để bọn hắn ly khai Ninh Kỳ, kia là tuyệt đối không thể nào. Tại chiến tranh giới vực bên trong, Tề Khả Khanh Trúc Viêm Xuyên bọn hắn đã nhất định phải dẫn đầu dưới trướng đại quân đi theo Ninh Kỳ. Không có cách, trải qua cùng Ninh Kỳ ở chung, cùng được chứng kiến Ninh Kỳ các loại thủ đoạn, lại để bọn hắn đơn độc mang rời đi, bọn hắn đã là từ sang thành kiệm khó khăn. Bọn hắn cũng tin tưởng Linh Kỳ, một đường đi tới, Linh Kỳ nhân phẩm vẫn là có cam đoan. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, bọn hắn muốn đi theo Linh Kỳ, làm sao cũng phải xuất ra ích lợi ba thành đưa cho Linh Kỳ mới được. Quả nhiên, chỉ nghe Linh Kỳ đối Nhậm Ba Bình nói, có lẽ tại Sơn Hải giới, các ngươi song phương không thể không lẫn nhau tranh đấu, nhưng ở chiến tranh giới vực, ở trước mặt ta, các ngươi không được tranh đấu, đồng thời còn phải phối hợp với nhau mới được. Hắn ngữ khí bình thản, lại như sấm sét trong lòng mọi người nổ vang. Nhậm Ba Bình ba vị vực chủ trầm mặc không nói lời nào, xem như chấp nhận Linh Kỳ ý nghĩ. Trong bọn họ tâm có lẽ còn có khúc mắc tồn tại, nhưng nghĩ đến trước đó Linh Kỳ biểu hiện ra thực lực cùng thủ đoạn. Được rồi, người thức thời là tuấn kiệt. Không bao lâu, mọi người đi tới giới bích bên cạnh. Linh Kỳ vận dụng Sơn Hải giới lực mở ra khóa vực chi môn. Nhậm Ba Bình ba người nhìn qua khóa vực chi môn, trong lòng cũng không khỏi đối Linh Kỳ dâng lên lòng kính sợ. Nhìn cái này ra hỏa thuần thục trình độ, khẳng định không phải lần đầu tiên. Bọn hắn đối với Linh Kỳ tình báo biết được đến không nhiều, chỉ từ Sơn Hải giới ý chí nơi đó biết được, Linh Kỳ là hải tổ đoạt tới nhân tài, để bọn hắn không muốn khác nhau đối đãi Linh Kỳ. Trừ cái đó ra, đám người đối Linh Kỳ lại không hiểu rõ. Ra ngoài hiếu kỳ, Nhậm Ba Bình lại một lần dò hỏi, "Linh vực chủ, không biết ngươi đã bước mấy lần vực?" Linh Kỳ chưa trả lời, kiếm tổ ở một bên nói, "Đảm nhiệm vực chủ, từ tiến vào chiến tranh giới vực về sau, chúng ta đây đã là lần thứ ba khóa vực." "Ba lần a?" Nhậm Ba Bình ba người híp híp mắt, Linh Kỳ trong lòng bọn họ hình tượng trong nháy mắt lại cao lớn mấy phần. Tên kia gọi Lãng Anh Anh người ngư yêu vương, giờ phút này nhìn qua Linh Kỳ biểu lộ, liền cùng hai mắt kéo tờ, muốn bao nhiêu nhu tình tự thủy có bao nhiêu nhu tình tự thủy. Các nàng cá nhất tộc sùng bái nhất cường giả. Lãng Anh Anh đột nhiên dịu rít cười một tiếng, tiểu mị nói, không biết Linh vực chủ có thể hôn phối. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng bên trong mang theo vài phần thẹn thùng, lớn mật như thế hỏi ý vấn đề riêng, để chung quanh tất cả tu sĩ đều là sức sở. Huyền chân vực đại quân nội bộ nơi nào đó phương trận. Một thân áo tím lục tử nguyệt liếc qua Lãng Anh Anh, cắn cắn môi son. Yêu tinh đều là không biết liêm sỉ như vậy sao? Nàng âm thầm nói với mình, nàng mới không phải sợ hãi đối phương cùng Linh Kỳ sinh ra quan hệ, nàng chẳng qua là cảm thấy người kia cá thực sự không bằng nhân loại xinh đẹp, đại khái đi. Đồng thời, Lục Tử Nguyệt cũng vì chính mình động viên, nàng cùng Linh Kỳ đặc thù quan hệ, là ai cũng chém không được. Mà những cái kia tiềm ẩn tại trong đại quân chân vũ giới tu sĩ, thì là âm thầm cười một tiếng. Thí dụ như kia La Thiên Thượng Tông Trang Trần, Thanh Hà Thượng Tông Bạch Sơn đạo nhân, Phù Giao Vực Huyền Nữ Tông Diệp Thanh Hòa cùng Long Sơn đạo nhân, bọn hắn cùng nhau giao lưu ánh mắt. Người ngư yêu vương muốn cùng bọn hắn giới chủ kéo quan hệ thân mật, kia là đừng suy nghĩ. Bọn hắn đi theo Linh Kỳ lâu như vậy, trong đó rất nhiều người thậm chí nhìn xem Linh Kỳ lớn lên, đều chưa bao giờ thấy qua Linh Kỳ đối với người nào nảy sinh tình yêu. Linh Kỳ cả đời chỉ đem tâm lực toàn bộ chút xuống tại trên tu hành. Đắc đạo thành tiên, có lẽ là hắn duy nhất truy cầu. Diệp Thanh Hòa nhìn chăm chú Linh Kỳ bóng lưng, đột nhiên đúng không xa xa Long Sơn đạo nhân truyền âm nói, "Sư phụ, ngươi nói Linh sư đệ tương lai như tu hành tới cực điểm, hắn có thể hay không đối với người khác phái có cảm tình?" Long Sơn đạo nhân nói, "Thanh Hòa, ngươi quan tâm sự tình có phải hay không quá xa vời chút?" Diệp Thanh Hòa trả lời, "Người ta chỉ là quan tâm tiểu sư đệ mà. Chờ tới lúc đó lại nói, đến lúc đó ngươi chẳng phải tự nhiên biết rõ." Ngoại trừ những này người quen bên ngoài, Lãng Anh thanh âm đồng dạng đưa tới Huyền Chất vực, Phù Giao vực, Lang Gia vực tam vực nữ tu nhìn chăm chú. Các nàng tựa như gặp được đối thủ cạnh tranh, nhìn thấy đối phương to gan bắt chuyện trong lòng các nàng chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại. Ghen ghét, an dấm, bạch nhãn, ám phung các loại cảm xúc, tất cả nổi lên. Kia Lãng Anh tựa hồ hoàn toàn cảm giác không chịu được những này nữ tu ý, thánh khiết gương mặt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Linh Kỳ, giống như đang chờ hắn trả lời. Linh Kỳ cười nói, "Chúng ta tu sĩ, chỉ vì đạp lên tiên đồ, tu vô thượng đại đạo, há có thể đem thời gian lãng phí ở nói tình phía trên. Thật có lỗi, ngươi là một cô gái tốt, bất quá, chúng ta không thích hợp." Lãng Anh khẽ nhíu mũi ngọc tinh xảo, màu đú lam như đáy biển quang cảnh hai con ngươi lóe ra quang mang trong suốt, nàng thoải mái nói, "Linh Ngọc chủ, kia chúng ta trước hết làm bằng hữu tốt." Linh Kỳ lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, mà là vung tay lên. Đám người nghe lệnh, theo ta cùng một chỗ khóa vực. "Rõ." Huy hạ tam vực đại quân, lúc này cao giọng đáp, để nhập ba bình các loại hải tổ dưới trướng tu sĩ giật nảy mình. Thông qua quan sát, bọn hắn lập tức hiểu rõ Linh Kỳ đối với giới trướng lực khống chế, cùng những người kia đối với Linh Kỳ tin phục độ. Tóm lại, nói câu lời khó nghe, bọn hắn cảm thấy mình đối bản vực tu sĩ lãnh đạo đều đổi không lên Linh Kỳ, huống chi lãnh đạo cái khác vực tu sĩ. Tóm lại, bọn hắn càng phát ra cảm giác được Linh Kỳ chỗ đáng sợ. Mắt thấy Linh Kỳ đám người đã bước vào khóa vực chi môn, bọn hắn lập tức cũng cẩn thận nghiêm túc đuổi theo. Lãng Anh bên cạnh, Giang Ngư Dược đột nhiên nói với nàng, "Dịu dít, ngươi thật coi trọng cái kia ra hỏa rồi." Lãng Anh hồi âm nói, "Đúng thì thế nào?" Giang Ngư Dược hơi trầm mặc, mới tiếp tục truyền âm nói, "Ta khuyên ngươi không minh bạch lai lịch của hắn trước không muốn tiếp cận." Nói xong, hắn không chờ Lãng Anh trả lời, liền vừa xài bước ra, biến mất tại Lãng Anh trước người. Lãng Anh nhìn chằm chằm hắn bóng lưng biến mất, cũng không biết rõ nghĩ tới điều gì. Nàng đỗng nhiên nhuyễn miệng cười, "Nội tình, ta đi hỏi thăm Hải Tổ đại nhân hỏi thăm giới tôn chẳng phải biết rõ." Nàng tựa hồ hơi có chút ngây thơ lãng mạn, nhân ngư nhất tộc, thường thường chỉ trung tình một người, chỉ cần gặp được người thích hợp, chính là cả đời. Chính nam chiến tranh giới vực trung vực. Linh Kỳ bọn người vượt qua giới bích, xuất hiện bên ngoài. Nhập ba bình các loại tu sĩ cũng đi theo phía sau đi ra. Đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy Linh Kỳ móc ra một cái la bàn đồng dạng sự vật. Theo Linh Kỳ rót vào linh lực, trên đó tản mát ra lam quang, tạo thành một bức địa đồ. Nhập ba bình bọn người liền lại lộ ra một mặt kinh ngạc biểu lộ. "Linh Ngục chủ, đây là..." Linh Kỳ ánh mắt nhìn về phía mấy người, hỏi, "Chẳng lẽ các ngươi còn không có từ giới tôn nơi đó thu được ta phát minh tắc linh sát thiết bản?" Nhập ba bình ba người mở mịt lắc đầu. Linh Kỳ im lặng. "Sơn Hải giới ý chí ngươi được làm đấy, lâu như vậy còn chưa đem la bàn cấp cho Sơn Hải giới từng cái vực chủ sao? Không sớm một chút phát cho đám người, hắn kỳ vọng lượng giới chiến tranh gia tốc làm sao có thể làm được?" Linh Kỳ thậm chí đã đang nghĩ, làm như thế nào đem vật này đưa cho Hạo Nhiên giới tu sĩ, nhất định phải để đối phương người cũng có được, kia la bàn tác dụng mới có thể phát huy đến lớn nhất. Kỳ thật, Linh Kỳ không biết đến là, Sơn Hải giới ý chí đã cho cái khác vực người phát hạ la bàn. Chỉ là Linh Kỳ tiến vào địa phương, Sơn Hải giới ý chí nghĩ đến có Linh Kỳ tại, cái kia còn phát cái gì? Linh Kỳ trực tiếp móc ra mấy khối linh thạch, hiện trường làm ra ba khối công năng giảm bất bản la bàn, tặng cho Nhậm Ba Bình ba người. Ba người cầm la bàn, chợt cảm thấy có chút mới lạ. Đợi rót vào linh lực về sau, càng là kinh ngạc vô cùng. Tốt ra hỏa, khó trách Linh Kỳ có thể nhanh như vậy ghé qua tam vực, nguyên lai có loại này lợi khí tồn tại. Linh Kỳ trong lòng bọn họ phân lượng, bất chi bất giác lại tăng trưởng thêm rất nhiều, trước đó phòng bị cùng ý cũng đang nhanh chóng tiêu giảm. Chương 348, Linh Kỳ chiến thắng mấu chốt. Chương 348, Linh Kỳ chiến thắng mấu chốt. Chính nam giới vực trung vực địa đồ hiện ra tại Linh Kỳ trước người. Linh Kỳ liếc mắt qua, trong lòng lập tức liền đối với trung vực tình huống có rõ ràng hiểu rõ. Trung vực tình huống cùng thượng vực không sai biệt lắm. 36 chỗ thiết điểm, ngoại trừ ẩn tàng 6 chỗ thiết điểm, còn lại 8 chỗ chưa thể chiếm lĩnh, mà trong đó hai phe tu sĩ cũng ngay tại đại chiến bên trong. Nhìn thấy loại này tình huống, Linh Kỳ tự nhiên không đổi, nhưng có người lại gấp. Nhập ba bình ba người từ được đến Linh Kỳ cho bọn hắn la bàn về sau, vừa tới tay mới mẹ kỉnh vừa qua khỏi, ba người liền làm lên chính sự tới. Bọn hắn tự nhiên cũng phát hiện trung vực tình huống, thế là ba người lúc này đổi sắc mặt. Nhập ba bình nói, "Linh vực chủ, này vực bên ta tu sĩ đã lâm vào ác chiến, chúng ta phải tiến về trợ giúp mới là." Bên cạnh hắn, Giang Ngư Dược, Lãng Anh cũng chắp tay thỉnh cầu nói, "Còn xin Linh vực chủ tương trợ." Linh Kỳ suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, "Tốt à, ta liền cùng các ngươi đi trước cứu bọn hắn, bất quá đầu tiên nói trước, về sau này vực còn lại tiết điểm, quân ta đến chia một nửa mới được." Nhập ba bình mấy người lần nữa liếc mắt nhìn trên la bàn hiện ra địa đồ, chia một nửa chính là bốn phía. So sánh với bốn phía tiết điểm thu hoạch đến ích lợi mà nói, cái này mua bán đã được cho cực kỳ có lời. Bọn hắn cũng minh bạch Linh Kỳ ý tứ, tại sao lại trước nâng lên lợi ích phân phối, sợ chính là hắn cứu đám người về sau, phía sau bàn lại lợi ích, bọn hắn bên này không nhất định sẽ nguyện ý. Đương nhiên, kỳ thật Linh Kỳ ngay từ đầu ý nghĩ là đem này vực tất cả còn lại tiết điểm bỏ vào trong túi. Bất quá, bây giờ hắn đã bị Hải Tổ uy hiếp, dù sao cũng phải cùng hắn dưới trướng những người này tạo mối quan hệ, cũng phải phân ra một chút lợi ích mới được. Chúng ta đời này vực các huynh đệ đáp ứng. Nhậm Ba Bình cũng chắp tay nói. Linh Kỳ khẽ bước cằm. Được, kia chúng ta liền xuất phát. Nói xong, hắn lúc này chỉnh đốn đại quân, lại liếc mắt nhìn Nhậm Ba Bình đám người đội ngũ. Linh Kỳ lại nói, ba vị, vì mau chóng cứu giúp này vực đạo hữu, không biết các ngươi phải chăng có thể tạm thời nghe theo điều khiển của ta. Nhậm Ba Bình ba người sửng sốt một cái. Linh Kỳ chỉ chính mình đại quân, nói bổ sung, trước đó các ngươi cũng tự mình thấy qua, ta lĩnh quân cứu người, coi trọng chính là xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, như nghĩ như cứu các ngươi như vậy cấp tốc, chỉ có ta lãnh đạo mới có thể có lớn nhất hiệu suất. Nghe vậy, Nhậm Ba Bình ba người liếc nhau, chậm rãi gật đầu. Mặc dù Linh Kỳ muốn cầm tới thông xoáy quyền, nhưng bọn hắn vừa nghĩ tới từ khi biết Linh Kỳ tới đủ loại, cũng cho rằng Linh Kỳ nói không tệ. Bọn hắn quan sát qua, so sánh Linh Kỳ đại quân, bọn hắn ngoại trừ tại cá biệt trên thực lực có chỗ siêu việt bên ngoài, cơ hồ cái gì cũng đuổi không lên. Vô luận đại quân xây dựng quân trận, hoặc là Linh Kỳ cái kia quỷ dị ẩn nấp thủ đoạn, cùng hắn thực lực đáng sợ, muốn mau chóng cứu người, chọn lọc tự nhiên nghe theo Linh Kỳ chi phối càng tốt hơn. Cho nên, Nhậm Ba Bình ba người trăm miệng một lời trả lời, được, đang cứu người trong chuyện này, liền theo Linh vực chủ yêu cầu của ngươi tới. Linh Kỳ mỉm cười, không sợ đối phương không tiếp thụ, đối phương chỉ cần tiếp nhận, vậy liền sẽ cảm nhận được hắn lĩnh quân khác biệt. Bọn hắn tự sẽ giống Tề Khả Khanh, Trúc Viêm Xuyên bọn người, dần dần không thể rời đi chính mình, đến lúc đó, những người này đều sẽ hóa thành chính mình trung thực tùy tùng. Trong lòng Linh Kỳ lóe lên ý nghĩ này, đây coi là không tính đào hại tổ góc tường. Quản hắn, cũng coi là sớm bước kế tiếp cờ, là sau này làm chuẩn bị. Dù sao, toàn bộ chiến tranh giới vực, lượng giới cộng lại sợ là có hơn 200 linh vực tu sĩ, phía sau sẽ còn tiến vào hợp đạo cảnh lão tổ. Cũng không đủ nhiều thủ hạ cung cấp Linh Kỳ thúc đẩy, chỉ dựa vào Linh Kỳ một người, có thể làm việc cũng cực kỳ có hạn. Thế là, Linh Kỳ liền lợi dụng năng lực của mình, để Nhậm Ba Bình đám người đội ngũ tạm thời dung nhập chính mình dưới trướng đại quân. Những này tu sĩ yêu vương từng cái bị đánh tan, bọn hắn vừa tiến vào Linh Kỳ đại quân bên trong, đông cảm giác khác biệt. Mỗi người đều rơi vào nên ở vị trí bên trên, luôn cảm thấy tựa hồ nhiều hơn một loại thành hệ thống trang nghiêm cảm giác, có thể đem bọn hắn lực lượng phát huy đến cực hạn. Liên liên Nhậm Ba Bình, Giang Ngư Dược, Lãng Anh Anh ba vị bậc chủ, cũng bị Linh Kỳ một lần nữa phân phối, phối hợp kiếm tổ, Tề Khả Khanh, Trúc Viêm Xuyên mấy người, một mình thành trận. Đợi làm tốt hết thể chuẩn bị về sau, Linh Kỳ bỗng nhiên vung tay lên. Lập tức, bị hắn thống chỉnh thành một chi đại quân, đều bị ẩn nấp chi trận bao trùm. Linh Kỳ từ trong chứa vật không gian xuất ra đủ lượng linh thạch cùng quy tắc mảnh vỡ, đem nó đều vỡ nát, trong đó linh khí cùng quy tắc chi lực bị Linh Kỳ dẫn dắt đến, nhanh chóng tại Linh Kỳ trước người ngưng tụ thành một đạo to lớn truyền tống môn ra. Nhậm Ba Bình các loại hải tổ dưới trướng tu sĩ nhìn thấy cảnh này, từng cái không khỏi phát ra từ đáy lòng rung động. Tốt ra hỏa, bọn hắn nhìn thấy cái gì, đủ để cho đại quân vượt qua cửa không gian truyền tống. Bọn hắn lúc này tựa như nguyên bản dựa vào đi bộ tân binh đạt tử, đột nhiên gặp được một cái khác chi trang bị tinh lương bộ đội, kia bộ đội người dẫn đầu trực tiếp để bọn hắn dựng vào xe tiện lợi. Nhậm Ba Bình bọn người lập tức cảm xúc bành trướng không thôi. Bọn hắn những này tu sĩ có ít người âm thầm nhìn một bên Linh Kỳ dưới trướng tu sĩ, chỉ gặp đối phương lập tức thẳng tắp xuống lưng, đưa tới ánh mắt tựa như nói, tiểu tử, chưa thấy qua. Một máy mắt, đám người lập tức có mấy phần chưa thấy qua việc đời hèn bọn cảm giác. Nhậm Ba Bình, Giang Ngư Dược, Lãng Anh Anh nhìn chăm chú Linh Kỳ, trong lòng âm thầm nói, trên người hắn đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu năng lực? Bọn hắn từ nhìn thấy Linh Kỳ bắt đầu, Linh Kỳ bộc lộ ra các loại năng lực đều để bọn hắn đều kinh ngạc. Bọn hắn thậm chí còn đang suy nghĩ Linh Kỳ có phải hay không cố ý tại bọn hắn trước mắt biểu lộ chính mình cường đại, nhưng xem xét người dưới trướng Linh Kỳ, lại một chút thành thói quen bộ dáng, vậy liền khẳng định không phải. Linh Kỳ nói, "Chúng quân nghe lệnh, bước vào truyền tống môn về sau, không có ta chỉ thị, không thể tùy tiện hoạt động, miễn cho bị đối phương phát giác." Đám người cùng nhau đáp, "Rõ." Linh Kỳ hét to nói, "Đi." Hắn một bộ áo trắng, ngay khi đó liền hướng truyền tống môn bay đi. Đám người lập tức đi theo phía sau. Nhậm Ba Bình bọn người lần thứ nhất ngồi truyền tống môn thể nghiệm vô cùng tốt, không có trong tưởng tượng thiên hôn địa ám, không có xuyên qua hư không đầu nặng chân nhẹ cảm giác, chỉ là mắt tối sầm lại, một lát liền hoàn thành vượt qua hư không. Các loại lấy lại tinh thần, đám người nhìn chăm chú trước mắt, phát hiện đã xuất hiện tại này vực hai quân chiến tranh địa giới phụ cận. Nhậm Ba Bình, Giang Ngư Dược, Lãng Anh Anh con người bỗng nhiên co rụt lại, bọn hắn trước tiên nghĩ là không có bị phát hiện đi, nhưng liếc mắt nhìn phía trước hôn chiến đại quân, cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện sự xuất hiện của bọn hắn. Phải biết bọn hắn cùng Linh Kỳ dưới trướng tụ hợp về sau, khoảng chừng bốn vực nửa tu sĩ, nhiều người như vậy từ truyền tống môn khóa vực hơn nữa cũng coi như, hơn nữa còn có thể ẩn nấp thân hình không bị người phát hiện, bọn hắn không khỏi là Linh Kỳ cái này đáng sợ năng lực mà sợ hãi thán phục. Linh vực chủ, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Lãng Anh Anh nói khẽ. Nàng làm người ngư yêu vương, am hiểu huyền thuật khống chế một loại thủ đoạn, cũng tinh thông thủy hệ quy tắc, cho nên bị Linh Kỳ phân phối đến đại quân bên trong tương ứng trong đội ngũ. Nhậm Ba Bình cùng Giang Ngư Dược cũng nhìn chăm chú Linh Kỳ chờ đợi lấy hắn ra lệnh. Nhậm Ba Bình am hiểu công phạt, bị Linh Kỳ điểm tại công phạt trong trận, Giang Ngư Dược chính là đại yêu vương, thì bị Linh Kỳ điểm tại Nưu đỉnh thiên các loại yêu tộc trong đội ngũ. Bọn hắn lần thứ nhất tham dự loại này dị loại chiến đấu, chỉ có thể mặc cho bằng Linh Kỳ chỉ huy. Linh Kỳ liếc mắt nhìn phía trước hôn chiến đại quân, tinh tế quan sát tình hình chiến đấu. Chương 348, Linh Kỳ chiến thắng mấu chốt 2 chương 348, Linh Kỳ chiến thắng mấu chốt không đồng nhất một lát, hắn liền có cách đối phó. Linh Kỳ lập tức truyền âm đám người, một lần nữa điều chỉnh một cái đội hình, sau đó mới vung tay lên. "Đi, theo ta lên." Lãng Anh Anh cũng không giận hắn không có trả lời chính mình, ngược lại cảm thấy đối phương chuyên chú bộ dáng dị thường lấp lánh. Bố cục xong hết thảy, muốn thắng được trước mắt chiến đấu, tự nhiên không tính là gì việc khó, giống nhau cứu Nhậm Ba Bình bọn người đồng dạng. Đại khái sau một lúc lâu, Linh Kỳ liền lĩnh quân hoàn toàn giải cứu này vực tu sĩ, cũng tiêu diệt hạo nhiên giới tất cả tu sĩ. Này vực tu sĩ người đầu lĩnh chính là một cựu đầu hải xà yêu, trước đó hắn tại trong đại quân, chín đầu các phóng xuất ra khác biệt quy tắc thần thông, cường đại thân thể trong đó mạnh mẽ đâm tới, giết không ít hạo nhiên giới tu sĩ. Bây giờ hắn huyễn hóa hình người, lại là một tên tướng mạo tuấn mỹ, thư hùng chớ phân biệt nam tử, tên là Thanh Gia Lam. Hắn nhìn thấy Nhậm Ba Bình bọn người đến đây cứu giúp, tất nhiên là mười phần mừng rỡ. Lập tức, tại Nhậm Ba Bình đám người dẫn đầu dưới, đến đây bái kiến Linh Kỳ. Linh vực chủ, ta chính là hải xà vực vực chủ Thanh Gia Lam, đa tạ cứu tri ân. Cái này Thanh Gia Lam ngược lại là rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, trên mặt biểu lộ cũng có chút tôn sùng, nghĩ đến là Nhậm Ba Bình bọn người cáo chi hắn Linh Kỳ tình huống. Linh Kỳ nói, không cần khách khí, chúng ta đều là hải tổ dưới trướng tu sĩ, hô bang hỗ trợ chính là phải có chi nghĩa. Thanh Gia Lam cười nói, Linh vực chủ bây giờ cứu giúp chúng ta, chờ sau này trở lại Sơn Hải giới bên trong, chúng ta tất là Linh vực chủ tranh công. Linh Kỳ kinh ngạc nhìn Thanh Gia Lam một chút, cái này ra hỏa ngược lại là rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế à, chẳng lẽ chín cái đầu chính là muốn thông minh chút hay sao? Đối phương lại dẫn hai vị khác vực chủ gặp nhau Linh Kỳ, sau đó đám người giao lưu một phen, tiếp lấy liền thương nghị sau đó phải làm sự tình. Lần này, Nhậm Ba Bình ba người ngược lại là hoàn toàn nhìn về phía Linh Kỳ, đã đem hắn trở thành chủ tâm cốt. Linh Kỳ cũng không có từ chối, trực tiếp cho các quân bày ra nhiệm vụ. Việc cấp bách tất nhiên là trước triệt để cầm xuống này vực lại nói. Kiếm tổ bọn người Linh Kỳ phái bọn hắn đi công chiếm trước đó thương lượng xong bốn phía thiết điểm, về phần mặt khác bốn phía thiết điểm thì chia lại cho Nhậm Ba Bình, Thanh Gia Lam bọn hắn. Về phần chính Linh Kỳ thì vẫn là đi thu hoạch 6 nơi ẩn tàng thiết điểm, dung nhập chân vũ giới. Các loại dẫn tới Sơn Hải giới ý chí ban thưởng về sau, Linh Kỳ lại lần nữa xuất lĩnh đại quân mở ra trung vực lâm đón lấy vực giới bích. Sau đó, lại dựa theo đồng dạng quá trình, đem hạ vực bình định. Cứ như vậy, Linh Kỳ tại thu hoạch xong hạ vực 6 nơi ẩn tàng tiết điểm về sau, kiếm tổ bọn người mới công chiếm xong hạ vực cuối cùng một chỗ tiết điểm. Cầm xuống cuối cùng một chỗ tiết điểm về sau, bây giờ bọn hắn đã hoàn toàn đã bình định toàn bộ chính nam chiến tranh giới vực. Đám người rõ ràng cảm giác được, trong đó giống như đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Toàn bộ hạ vực đều đang chấn động, không chỉ có như thế, phương bắc truyền đến một trận đáng sợ tiếng oanh minh. Đám người vội vàng cùng nhau bay về phía không trung, nhìn chăm chú phương bắc. Phương bắc đúng là bọn họ lúc đến vượt giới bích chi địa. Giờ phút này, kia rộng lớn giới bích, vậy mà ầm vang vỡ vụn, hóa thành năng lượng rót vào chu vi chi địa. Linh Kỳ trực tiếp một mình truyền tống đến phụ cận. Hắn khẽ nhíu mày, xem xét hết thảy. Giới bích vỡ vụn, hóa thành năng lượng rót vào trên không cùng chân hạ giới trong vách, Linh Kỳ rõ ràng cảm giác được trong đó không gian càng vững chắc một chút. Nhưng mà biến hóa này còn chưa xong, Linh Kỳ lần nữa xuyên toa không gian, trong nháy mắt vượt qua toàn bộ trung vực, đi tới trung vực cùng thượng vực giao giới chi địa. Mà giờ khắc này, nơi đây giới bích cũng đang phát sinh biến hóa. Linh Kỳ cảm giác được chu vi Sơn Hải giới năng lượng ngay tại đè ép vỡ nát cái này giới bích. Linh Kỳ bên cạnh, Sơn Hải giới ý chí hư ảnh hiện thân mà ra. Đối với xuất quỷ nhập thần hư ảnh, Linh Kỳ bây giờ đã biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh, dù sao chính hắn cũng là chúa tể mở giới, đối với loại này năng lực thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Linh Kỳ nói, giới tôn, đây cũng là hoàn toàn chiếm cứ một cái đại vực về sau, sẽ phát sinh sự tình sao? Sơn Hải giới ý chí hư ảnh có chút thưởng thức nhìn Linh Kỳ một chút, mới trả lời, bây giờ chính nam chiến tranh giới vực đã bị bản tôn triệt để chiếm cứ, cho nên có thể đả thông ở giữa các trở, làm cho cả chính nam giới vực hóa thành thông suốt chi địa. Linh Kỳ nói, có phải hay không hợp đạo cảnh có thể giáng lâm đến đây vực? Hư ảnh lại lắc đầu. Còn phải chờ một lúc tử mới được chờ chính nam giới vực triệt để hấp thu giới bích lực lượng, sau đó ta lại củng cố một hai, vậy liền có thể giáng lâm hợp đạo trong đó. Linh Kỳ nhẹ gật đầu, lại do hỏi, giới tôn, ngươi đã nhưng tại này vực tùy ý xuất nhập, không cần lại phái người tiến vào, bằng ngươi ở đây, này vực chẳng lẽ hạo nhiên giới còn có thể cướp đoạt hay sao? Sơn Hải giới ý chí bỗng nhiên cười nói, bản tôn chính là một giới chi tôn, có lực lượng nếu là chân chính phát huy ra, há lại cái này chiến tranh giới vực có thể thừa nhận được. Hắn nhìn về phía chu vi, đây là không gian hạn mức cao nhất quyết định chờ ta vững chắc không gian về sau, trong đó có thể tiếp nhận cũng bèn bèn hợp đạo cảnh cường giả lực lượng. Cho nên, nhiều nhất ta tối đa cũng chỉ có thể ở trong đó phát huy hợp đạo cảnh thực lực, trước đó các ngươi công chiếm tiết điểm chỉ có cầm xuống tiết điểm, ta mới có thể phát huy lực lượng, chính là như thế. Linh Kỳ lập tức minh bạch. Bất quá, hắn căn cứ tự thân giới chủ kinh nghiệm, cảm thấy Sơn Hải giới còn có một điểm không có thẳng thắn. Đó chính là, Sơn Hải giới ý chí năng lực đi tới phạm vi là có khu vực hạn chế. Bởi vì hắn là Sơn Hải giới, thực lực của hắn chủ yếu tại Sơn Hải giới khu vực, mà không phải tại Sơn Hải giới bên ngoài, nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng bên ngoài, lại không cách nào làm được chân chính Sơn Hải giới bên ngoài vô địch. Không phải, hắn liền có thể tiếp tục khuyết trương đại sơn biển giới phạm vi. Hiển nhiên, đây là không thể nào, dù sao, Sơn Hải giới đã khuyết trương đến hắn có thể khuyết trương cực hạn, nếu là còn có dư lực, hắn sao không tiếp tục khuyết trương chính mình đâu. Đương nhiên, Linh Kỳ cũng có tương tự hạn chế. Tỷ như bản thể của hắn là chân vũ giới chủ, kỳ thật theo lẽ thường mà nói, Linh Kỳ cũng không cách nào tại chân vũ giới ngoại phát huy lực lượng. Nhưng Linh Kỳ cùng Sơn Hải giới cùng Hạo Nhiên giới khác biệt chính là, hắn chính là nhân loại, hắn mặc dù xóa bỏ chân vũ giới ý chí, chính mình biến thành chân vũ giới ý chí, nhưng hắn vẫn là nhân loại. Linh Kỳ hoàn toàn có thể coi như là một cái dị loại, là người không phải người, là giới không phải giới, hắn đã là nhân loại, lại là chân vũ giới. Cho nên, Linh Kỳ trên thiên sinh liền đã vượt qua Sơn Hải giới cùng Hạo Nhiên giới. Huống chi, Linh Kỳ còn có thể tách rời linh hồn của mình, bồi dưỡng cố này chuyển thế thân. Chuyển thế thân tương đương với hắn phân thân, hắn cùng bản thể ở giữa có liên hệ chặt chẽ, tùy thời có thể lấy truyền lại lực lượng. Ngay một khắc này, Linh Kỳ bỗng nhiên minh bạch mình cùng Sơn Hải giới Hạo Nhiên giới chỗ khác biệt. Hắn ánh mắt lập lòe, trận này linh giới chiến tranh, bởi vì hắn vị này dị loại tồn tại, thắng lợi cây cân đem không thuộc về lưỡng giới, mà sẽ dần dần thiên hướng về hắn. Giới tôn, dưới mắt chính nam chiến tranh giới vực đã bình định, ta lại nên làm cái gì? Linh Kỳ mặc dù có chiến lược của mình, nhưng hắn vẫn là muốn hỏi một chút Sơn Hải giới ý chí, nhìn xem đối phương là thế nào nghĩ. Chương 349, Tàn Diệp Dị Bảo. Chương 349, Tàn Diệp Dị Bảo. Sơn Hải giới ý chí hư ảnh gặp Linh Kỳ hỏi thăm chính mình, lập tức lộ ra hài lòng biểu lộ. Hắn mặc dù là cao quý một giới chi tôn, nhưng có thể chân chính cùng hắn nhiều lần giao lưu người, kỳ thật bất quá giải rác mấy người mà thôi. Sơ tổ, Hải tổ hai cái gia hỏa hạn chế hắn, cướp đoạt hắn một chút lực lượng, cho nên dù là Sơn Hải giới ý chí thường xuyên có thể cùng bọn hắn giao lưu, nhưng đáy lòng bao nhiêu không thế nào thông khoái. Về phần Sơn Hải giới bên trong kia vô số sinh linh, Sơn Hải giới ý chí thì không hứng thú lắm. Bọn hắn hoặc là hai tổ giới trướng, hai tổ giới trướng hơi mạnh một điểm tu sĩ đều chỉ là mặt ngoài tôn trọng hắn mà thôi. Về phần những tán tu kia phàm nhân, những người này lại quá mức cùng bài hắn. Bọn hắn một mực cung kính thái độ, Sơn Hải giới ý chí thấy cũng nhiều, tựa như nữ nhân gặp nhiều liếm chó như vậy, kẻ nhạt vô vị. Mà Ninh Kỳ đối với có chút tịch mịch Sơn Hải giới ý chí tới nói, lại được tốt điển vào hắn có chút tịch mịch. Ninh Kỳ cũng không có như cái khác tu sĩ như vậy đối với hắn tất cung tất kính, cũng không có như Sơn tổ Hải tổ bọn người, chỉ là mặt ngoài tôn trọng hắn mà thôi. Huống chi, từ khi hắn chú ý đến Ninh Kỳ về sau, cảm thấy Ninh Kỳ là cái hiếm có nhân tài, cũng muốn đem nó bồi dưỡng bắt đầu, đi cùng Sơn tổ Hải tổ chống lại. Bởi vậy, Sơn Hải giới ý chí có chút hòa ái mà nói, tiếp xuống ngươi vẫn là tiếp tục đi công chiếm những giới khác được đi, bất quá vì an toàn nghĩ, ngươi tạm thời đừng đi trung vực. Mà lại, Hạo Nhiên giới ý chí cùng hắn phía sau thánh tổ cũng định đang chăm chú ngươi. Ninh Kỳ gật đầu. Vậy ta liền theo giới tôn đề nghị làm việc, các loại cần ta tiến về trung vực thời điểm, giới tôn đến lúc đó lại để ta như thế nào? Sơn Hải giới ý chí hư ảnh ư một tiếng, lại nói, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi chú ý Hạo Nhiên giới ý chí cùng thánh tổ độc tĩnh, bọn hắn có bất luận cái gì nhằm vào ngươi hành động, ta đều sẽ sớm cáo chi ngươi. Ninh Kỳ lập tức sướng rồi, hắn bỗng nhiên nói, giới tôn, không biết nhưng có thể che đậy Hạo Nhiên giới cảm giác đồ vật tồn tại. Hư ảnh sửng sốt một cái, cũng không trả lời ngay, mà là hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Linh Kỳ nói, như thật có dạng này đồ vật, vậy ta liền có thể càng tự do tại chiến tranh giới vực chung hành động, cũng có thể giúp Sơn Hải giới làm càng nhiều chuyện hơn. Hắn nhìn chăm chú hư ảnh, biểu lộ vẻ mặt thành thật. Bây giờ Linh Kỳ thực lực đã có thể che đậy lượng giới ý chí chưa chiếm cứ tiết điểm lúc cảm ứng, nhưng muốn che đậy bọn hắn chân chính dáng lâm sau ý chí, vẫn còn làm không được. Bất kể nói thế nào, lượng giới đều là siêu việt chân vũ giới cỡ lớn linh giới, thực lực còn xa ở trên hắn. Bất quá, nếu là có thể từ hư ảnh nơi này bộ đến có thể che đậy Hạo Nhiên giới ý chí dò thám biết đồ vật, kia lấy ngộ tính của hắn, cũng có thể rất nhanh suy luận ra đồng dạng che đậy Sơn Hải giới ý chí cảm giác đồ vật. Sơn Hải giới ý chí hư ảnh nói, ta đây quả thật là có loại này đồ vật, bất quá chỉ có thể che đậy ngươi một người, mà lại, chỉ cần ngươi đưa tới biến hóa quá lớn, dẫn động quanh mình phản ứng, đối phương y nguyên có thể phát hiện ngươi. Hắn nói xong, đột nhiên đưa cho Ninh Kỳ một viên nửa tàn phá lá cây. Lá cây hiện ra là khô héo hủ bại nhan sắc, mặt trên còn có mấy đạo phá văn. Ninh Kỳ tiếp nhận, kẹp ở trong tay cẩn thận xem xét. Lá rách trên gân lá tung hành, ở giữa có bao nhiêu chỗ tổn hại, thậm chí còn có một ít thiếu thốn mặt lá. Nhưng chính là như thế một mảnh tàn phá lá cây, để hắn kinh dị là, hắn lại nhìn không ra cây này đến cùng là cái gì loại cây. Mà lại, Linh Kỳ có chút dùng sức, ngón tay nhưng căn bản nắm chi bất động. Linh Kỳ lại thêm đại lực lượng, nhưng vẫn như cũng vô dụng, cuối cùng hắn thậm chí ngay trước Sơn Hải giới ý chí mặt, dùng tới toàn lực, cũng không thể thế nhưng. Hư ảnh ở một bên nhìn xem hắn như thế nào dạy vò mảnh này lá rách, cũng không tức giận, ngược lại có mấy phần đang nhìn thẳng hề ý tứ. Linh Kỳ ngay cả thể nội linh khí cùng quy tắc chi lực đều đã vận dụng, nhưng không ngoài dự tính là, những này đều như là thủy nhuận qua khăn mặt, lá rách hoàn toàn là mặc cho ngươi mà qua, không nhận mảy may ảnh hưởng. Đừng dây bò, ngươi thử qua phương pháp ta đều thử qua, nhưng cũng vô dụng. Linh Kỳ lên hào hứng, nói, vật này đến cùng là cái gì đồ vật? Hư ảnh nói, ta cũng không biết, là dưới trướng một lần tình cờ tại một mảnh bên trong tiểu thế giới thu hoạch được, một đường trình lên tiến hiến đến nơi này của ta, ta ngoại trừ phát hiện nó có che đậy chúng ta năng lực nhận biết, liền lại không bất luận cái gì tác dụng. Linh Kỳ sững sờ nói, như thế bảo vật, giới tôn cũng bỏ được cho ta a? Hư ảnh cười cười, nói, vậy cũng là không được bảo vật gì, ta nơi đó còn có vài miếng. Linh Kỳ bừng tỉnh, tốt ra hỏa, nguyên lai cho mình một cái tàn thứ phẩm đúng không? Bất quá hắn cũng tràn đầy phấn khởi, vật này tại hắn nhìn tới, nhất định có lai lịch lớn. Bất quá, bằng trước mắt hắn cùng linh giới ý chí đều thăm dò không ra nó đến cùng là cái gì cây, cùng đến cùng có gì cái khác công dụng. Được bảo vật này, Linh Kỳ lúc này thỉnh giáo, giới tôn, ta làm như thế nào kích phát nó che đậy Hạo Nhiên giới ý chí năng lực đâu? Ta vừa rồi thử qua, tất cả lực lượng tựa hồ cũng đối với nó vô dụng. Ngươi không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần đưa nó đeo ở trên người là được. Hư ảnh nói do nói. Linh Kỳ lập tức lộ ra biểu tình mừng rỡ, hắn vội vàng nói cảm tạ, vậy liền đa tạ giới tôn. Hư ảnh giống như không thèm để ý khoát tay áo. Không có chuyện khác liền đi đi. Linh Kỳ lúc này cáo tử. Sau đó, hắn đem mọi người triệu tập cùng một chỗ, một lần nữa thương nghị khóa vực sự tình. Đã Sơn Hải giới ý chí để hắn không đội đi trung vực, kia Linh Kỳ liền từ mệnh là được. Cũng không phải hắn sợ đi trung vực, mà là trung vực chính là chiến tranh giới vực chi hệ tâm, có thụ lượng giới chú ý, hắn hiện tại đến đó, chẳng bằng tiếp tục ở ngoại vi giới vực pha trộn, còn có thể đoạt được càng nhiều tiết điểm không gian dung nhập chân vũ giới. Sau đó, Linh Kỳ quyết định tiến về Tây Nam chiến tranh giới vực, nơi đó cũng là hải tổ dưới trướng tiến vào giới vực. Vừa vặn còn có thể hải tổ nơi đó soát sóng hảo cảm. Kết quả là, Linh Kỳ lần nữa dẫn giới trướng chỉnh hợp đại quân xuất phát. Hắn dựa theo trước đó quá trình, lại đem toàn bộ Tây Nam chiến tranh giới vực triệt để cầm xuống. Ở giữa, phát sinh một lần ngoài ý muốn. Tại công chiếm cuối cùng một chỗ tiểu vực lúc, Tây vực giới bích đột nhiên mở ra một đạo môn. Tựa hồ muốn cứu bọn hắn tiến đánh Hạo Nhiên giới tu sĩ. Thế là Ninh Kỳ cố ý để một tên đang cùng Trúc Viêm Xuyên giao thủ vực chủ thoát đi, cũng xảo diệu đem hắn một khối la bàn từ trên thân Trúc Viêm Xuyên rớt xuống, để đối phương thu hoạch được. Khối kia la bàn nhưng thật ra là Ninh Kỳ một lần nữa chế tác, phía sau còn chuyên môn có dấu phương pháp chế luyện. Đương nhiên, Ninh Kỳ dùng ẩn nấp chỉ có thể lừa gạt được tất cả mọi người, chỉ có tên kia vực chủ biết mình tại cuối cùng tựa hồ cướp được cái gì ghê gớm đồ vật. Các loại triệt để công chiếm Tây Nam giới vực về sau, Ninh Kỳ đang muốn tạm thời tu chỉnh đại quân. Sơn Hải giới ý chí hư ảnh để hắn cẩn thận một chút, nói Hạo Nhiên giới ý chí cùng thánh tổ tại Tây vực bên trong bày ra thủ đoạn nào đó. Cùng lúc đó, chính Nam chiến tranh giới vực không gian ổn định đã đến thời khắc cuối cùng, đám đầu tiên hợp đạo cảnh muốn bước vào chiến tranh giới vực. Ngay tại Ninh Kỳ hoàn toàn cầm xuống chính Nam cùng Tây Nam giới vực về sau, Sơn Hải giới bên trong, Hải Tổ nhìn chăm chú lên chiến tranh giới vực hai con ngươi, khó được lộ ra mỉm cười. Nàng đột nhiên cảm giác được có thể từ Sơn Tổ nơi đó cướp đoạt đến huyền chất vực, bước Ninh Kỳ đi vào khuôn khổ, thật sự là kiện tính ra sự tình. Không phải sao, Ninh Kỳ trực tiếp liền giúp nàng cầm xuống hai vực, cứu bên trong không ít nàng dưới trướng tu sĩ. Như Ninh Kỳ còn tại Sơn Tổ bên kia, chẳng phải là được cứu vớt chính là Sơn Tổ người. Chương 349, Tàn Diệp Dị Bảo 2 chương 349, Tàn Diệp Dị Bảo tóm lại, Ninh Kỳ không chỉ có hỗ trợ tránh khỏi nàng dưới trướng tu sĩ tổn thương, cũng gián tiếp suy yếu Sơn Tổ bên kia thực lực. Bây giờ, Sơn Hải giới ý chí đã cáo chi nàng, lập tức liền có thể lấy điều động hợp đạo cảnh tiến vào chính Nam giới vực. Có hợp đạo cảnh gia nhập, như vậy toàn bộ chiến tranh giới vực thắng lợi đi hướng thì sẽ hướng về bọn hắn bên này nghiêng, như vậy chân chính đánh vào Hạo Nhiên giới cũng liền ở trong tầm tay. Tiếp thượng tiên phong, Sơ Tổ đồng dạng đang chăm chú nội chiến tranh giới vực tình huống. Hiện tại hắn biểu lộ không thế nào để mắt, nhất là nhìn thấy Đông Bắc chiến tranh giới vực bị Hạo Nhiên giới ý chí hoàn toàn cầm xuống. So sánh chính Nam cùng Tây Nam hai khối sáng lên thanh lam chi sắc giới vực, lộ ra càng trướng mắt. Hắn thở dài một tiếng, quả nhiên nhân tài mới là trọng yếu nhất. Vì lấy được tiếp xuống thắng lợi, Sơ Tổ vậy mà cũng bắt đầu điều động hợp đạo tiến vào chiến tranh giới vực. Bất quá, hắn muốn điều động lại là tự trạng hợp đạo, tiến về những cái kia còn chưa bị Sơn Hải giới ý chí cầm xuống cùng hắn bên này tu sĩ chiếm cứ thế yếu giới vực. Hạo Nhiên giới bên trong, an tại phía sau màn lẫn mất thanh nhàn, viết bức tranh họa thánh tổ, bây giờ nhưng lại không thể không một lần nữa trở lại mặt trước. Hắn triệu hoán đến Hạo Nhiên Tiên Tông vực chủ cùng nhiều vị hợp đạo tu sĩ, không thể lại để cho đối diện nhiều chiếm giới vực, chi lễ, đưa ngươi biết được tình huống cho bọn hắn nói một cái. Hạo Nhiên giới ý chí ngưng tụ thành nam tử chắp tay đứng ở thánh tổ bên cạnh, nghe vậy lập tức như học sinh, cung kính trả lời, "Được rồi lão sư." Bất quá hắn xoay đầu lại, đối Hạo Nhiên Tiên Tông tông chủ cùng với các hợp đạo lúc, lại trở nên dị thường uy nghiêm, nghiêm nghị không thể xâm phạm. "Lão sư nói qua, quân quân thần thần phụ phụ tử tử, ở những người khác trước mặt, hắn cần phải bảo trì giới tôn uy nghi. Hắn năm đó vừa mới đản sinh ý thức, chính là thánh tổ từng bước một dạy cho hắn hết thảy, cho nên, hắn cũng chỉ đối thánh tổ một người đặc thù nhất. Mà chi lễ danh tự, cũng là thánh tổ giúp hắn lấy được, hy vọng hắn biết thiên địa chi lễ, có thể thiện đãi Hạo Nhiên giới bên trong sinh linh." Chi Lễ liếc mắt nhìn đám người, nói, "Dưới mắt chiến tranh giới vực 9 nơi đại vực, Sơn Hải giới đã đoạt được 2 nơi, bên ta đoạt được 1 chỗ, còn lại tiểu vực cũng là ta Hạo Nhiên giới chiếm cứ thế yếu, dựa theo này xuống dưới, Sơn Hải giới nhất định có thể đánh vào ta giới." Những cái kia hợp đạo bọn hắn cảm giác không đến chiến tranh giới vực tình huống, bây giờ nghe vậy, khuôn mặt lập tức giật mình. "Còn xin thánh tổ cùng giới tôn hạ lệnh, thay đổi thế cục." Chi Lễ nhẹ gật đầu. Đột nhiên, hắn nhìn về phía chiến tranh giới vực, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Thế nào?" Thánh tổ hỏi thăm. Chi Lễ bỗng nhiên đối chiến tranh giới vực vây tay một cái, lập tức, tựa hồ có cái gì đổ vật, vượt qua không gian bay tới, bị hắn chộp vào trong tay. "Lão sư ngươi nhìn." Chi Lễ đem vật trong tay đưa cho thánh tổ. "Đây là cái gì?" Chi Lễ giải thích nói, "Đây là Tây Nam chiến tranh giới vực tên kia chạy trốn được chủ tử Ninh Kỳ chi kia đại quân trong tay tịch thu được la bàn, chỉ cần tại chiến tranh giới vực bên trong, rót vào linh lực liền có thể thăm dò đến tất cả tiết điểm vị trí, cùng tu sĩ chỗ, cũng hình thành địa đồ." Thánh tổ lúc này xem xét la bàn, lập tức làm minh bạch vật này phương pháp sử dụng, cùng từ phía sau tìm được phương pháp chế luyện. Điều tra xong, thánh tổ bừng tỉnh đại ngộ, nói, "Khó trách Sơn Hải giới tu sĩ bỗng nhiên ở giữa trở nên hung mãnh như vậy, ta nói là thế nào một chuyện, nguyên lai lại có như thế thần vận. Nghe nói vật này chính là kia Ninh Kỳ chế, sau đó giao cho Sơn Hải giới ý chí. Sau đó đối phương đại lượng chế tác, giao cho chiến tranh giới vực chúng tu sĩ, cho nên, bên ta đại quân mới có thể càng ngày càng bị động thất bại." Thánh tổ nhìn chăm chú chiến tranh giới vực, nhỏ không thể thấy thở dài một tiếng. Không nghĩ tới vật này cũng là kia Ninh Kỳ chỗ tạo, đáng tiếc, lần thứ nhất không có thể đem hắn chụp tới, đằng sau lại nghĩ bắt hắn, có Sơn Hải giới ý chí chú ý, liền khó khăn trùng điệp. Hắn thở dài xong xuôi, lập tức nói, "Lập tức triệu hắn đến một nhóm luyện khí tu sĩ, mau chóng tạo ra vật này, phân phát cho ta vực tu sĩ." "Rõ." Một tên tự tiện luyện khí hợp đạo tu sĩ lập tức từ thánh tổ trong tay lĩnh qua la bàn, lúc này lui ra. Lập tức, đám người lại bắt đầu thương nghị. Sơn Hải giới hẳn là lập tức sẽ phái hợp đạo tiến vào, "Lão sư, chúng ta có phải hay không?" Thánh tổ nói, "Chúng ta tự nhiên muốn phái người tiến về, bất quá, kia bị Sơn Hải giới đoạt được 2 đại vực, chúng ta phải làm tốt đề phòng." "Ý của ngài là?" Thánh tổ nói, xuất ra một chút phá cảnh chi đan, giao cho tới gần những cái kia vực hợp thể cực hạn tu sĩ, như đối phương đánh tới, liền nuốt vào, phá cảnh tác chiến. "Lão sư, thế nhưng là hợp thể cảnh đột phá sẽ độ lôi kiếp, tại chiến tranh giới vực bên trong độ kiếp, có phải hay không quá nguy hiểm?" chi lễ hỏi thăm. Thánh tổ híp híp mắt, trả lời, bây giờ cũng quản không được nhiều như vậy, độ lôi kiếp dù sao cũng so mất mạng tốt à, mà lại lôi kiếp nếu dùng thật tốt, không phải là không một loại giết địch thủ đoạn. Ta minh bạch. Đám người lại thương nghị một ít chuyện, liền bắt đầu chấp hành xuống dưới. Mà lưỡng giới bên trong lưu thủ hợp đạo cảnh tu sĩ, cũng ẩn ẩn người được mưa gió nổi lên hương vị. Sơn hải giới bên trong, phù giao vực Thanh Huyền Tiên Tông Tư Không Huyền trên mặt hận ý di thiên. Thiên hỏa vực bên trong, vực chủ Phạm Thành, Mục Kinh Thiên, Kim Quang Hoa ba người đã dùng sơn tổ ban cho khởi tử hồi sinh đan, dùng giữ lại tàn hồn cứu sống riêng phần mình nhi tử. Bọn hắn từ nhi tử nơi đó biết được đến nội chiến tranh giới vực phát sinh hết thảy. Đương nhiên, những này gia hỏa tự nhiên vừa khóc chết khóc sống cho Ninh Kỳ tăng lên rất nhiều có lẽ có tội danh gắn ở trên đầu. Phạm Thành ba người lập tức cùng chung mối thù, thề thề phải tuyệt diệt Ninh Kỳ cùng hắn có quan hệ người. Mà vừa vặn vào lúc này, các vị hợp đạo đều nhận được tin tức, không lâu sau đó, hợp đạo liền có thể tiến vào chiến tranh giới vực. Sơ tổ tóm lại vận dụng tự trạng hợp đạo phối hợp Ninh Kỳ la bàn, giải quyết một vực hạo nhiên giới tu sĩ, giành lại một chỗ chiến tranh giới vực. Không phải, hắn mặt mo là thật nhịn không được rồi. Đối với tiến vào đám đầu tiên nhân tuyển, sơ tổ cũng không chỉ định bất luận kẻ nào, mà là để dưới trướng 50 linh vực hợp đạo tự hành báo danh. Trong đó, hưởng ứng tích cực nhất chính là Tư Không Huyền cùng Phạm Thành ba người. Ninh Kỳ đợi tại Tây Nam chiến tranh giới vực, yên lặng chờ Sơn Hải giới ý chí thông chi. Trong lúc đó, hắn cũng không có nhàn rỗi, lại dùng thu được mà đến các loại tài nguyên đem Huyền Chân vực đại quân thực lực tăng lên một phen. Hắn loại này xa xỉ phương pháp, tự nhiên để Tề Khả Khanh, Trúc Viêm Xuyên cùng về sau gia nhập Nhậm Ba Bình, Lang Anh Anh, Giang Ngư Dược, Thanh Gia Lam bọn người hâm mộ vô cùng. Bọn hắn hâm mộ thì hâm mộ, Ninh Kỳ nhưng không có để ý đến bọn họ. Một là bọn hắn dù sao không phải hắn chân chính thủ hạ, hắn không cần thiết lãng phí tài nguyên cũng tăng lên bọn hắn. Hai là hợp đạo muốn đi vào, Huyền Chân vực là hắn một tay đánh xuống, Huyền Chân vực đám người hắn đều có thể chưởng khống, nhưng những này ra hỏa đâu? Những này ra hỏa phía sau Tiên Tông hợp đạo rất nhiều, chẳng lẽ hắn Ninh Kỳ miễn phí giúp những cái kia lão ra hỏa tăng lên dưới trướng thực lực hay sao? Mà lại, Ninh Kỳ đã cứu không ít người, còn cho những người này chia lãi nội chiến tranh giới vực bộ phận tài nguyên, đã có chút xứng đáng bọn hắn. Đương nhiên, Ninh Kỳ một người thu hoạch xa xa muốn vượt qua tất cả mọi người. Chỉ là ẩn tàng tiết điểm không gian, Ninh Kỳ liền thu hoạch 48 chỗ, mà những này không gian dung nhập chân vũ giới về sau, đã để chân vũ giới bên trong quy tắc bản nguyên vượt qua 200 nói. Ninh Kỳ bản thể thực lực tự nhiên lần nữa tăng cường, hắn cố này chuyển thế thân cũng tùy thời liền có thể đột phá hợp đạo. Bất quá, những này các loại chiến tranh giới vực không gian vững chắc xuống lại nói. Chương 350, Hợp đạo sơ lâm chương 350, Hợp đạo sơ lâm đợi ở trên bên trong hạ tam vực giới bích đã đả thông Tây Nam chiến tranh giới vực, Ninh Kỳ hơi có chút buồn bực ngán ngẩm. Thuận tay xuất ra Sơn Hải giới ý chí cho kia tàn diệp dị bảo, Ninh Kỳ nghĩ nghĩ, quyết định lần nữa độc hành lên đường. Cái này đồ vật lúc trước hắn cũng thử qua, quả thật có thể che đậy hạo nhiên giới ý chí đối với hắn cảm giác. Mà lại, chỉ cần hắn lại vì chính mình tăng thêm trên ẩn nấp chi trận, cơ hồ có thể ngăn chặn bị đối phương phát hiện khả năng. Cho nên, đã như vậy, hắn sao không phát huy đầy đủ cái này tàn diệp dị bảo công dụng? Còn có nhiều như vậy chiến tranh giới vực gần tàng tiết điểm chờ lấy hắn đi thu lấy, dù sao hắn cũng có thể tùy thời vận dụng không gian quy tắc tùy thời chuyển tống về tới. Nghĩ đến liền làm, Linh Kỳ lúc này sắp xếp xong xuôi đại quân. Các ngươi chờ đợi ở đây, nếu có dị thường thì hành sự tùy theo hoàn cảnh, ta đi điều tra một cái khác vực tình huống. Kiếm tổ bọn người nghe vậy, tự nhiên đáp ứng. Kết quả là, Linh Kỳ trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước người. Hắn trực tiếp vượt qua không gian đi tới Lâm Tiếp chính Tây giới vực giới bích bên cạnh. Linh Kỳ không có nhiều lời, trực tiếp vận dụng Sơn Hải giới vực chủ chi lực, lặng lẽ tại trên đó mở ra một cái đủ để đủ hắn thông hành cửa nhỏ. Hắn có lẽ làm không được như Sơn Hải giới ý chí như vậy, tại hai đại vực chi ở giữa giới bích mở ra dung nạp quân đoàn cửa hàng, nhưng giới mắt chuyển thế thân mở ra đủ chính mình thông hành môn ngược lại là có thể thực hiện. Linh Kỳ hít sâu một hơi, tay cầm lá rách, khởi động ẩn nấp chi trận, trực tiếp vượt qua mà vào. Trong khoảnh khắc, Linh Kỳ liền xuất hiện tại chính Tây giới vực bên trong. Linh thức thả ra, Linh Kỳ phát hiện phụ cận lại có nằm một người. Đối phương giống như đã nhận ra bên này giới bích động tĩnh, lập tức bay tới, nhưng không có phát đương nhiệm người nào động tĩnh. Ra ngoài cẩn thận, hắn lập tức xuất ra đưa tin ngọc giản, hướng trong đó gửi đi một đầu tin tức. Linh Kỳ ở bên nhìn xem, tạm thời cũng không chuẩn bị ly khai, mà là ẩn nấp ở bên, xuất ra la bàn xem xét này vực tình huống. Địa đồ hiện ra, hắn tiến vào chính là chính Tây giới vực trung vực, bây giờ toàn bộ trung vực đã bị hạo nhiên giới cầm xuống. Đột nhiên, Linh Kỳ ánh mắt sáng lên. Lần này trên bản đồ biểu hiện đồ vật rõ ràng cùng lúc trước khác biệt. Trước đó, hắn có thể thông qua trên bản đồ sương mù điểm tới phán đoán tu sĩ chỗ vị trí, mà lần này, bên trên địa đồ rõ ràng xuất hiện ba cái chớp động quan điểm. Linh Kỳ mỉm cười, xem ra lúc trước hắn bố cục đã thành. Hạo nhiên giới tu sĩ cũng rốt cục dùng tới hắn sáng tạo tác linh sát tiếp bản. Nhưng lượng giới tu sĩ hiện tại sử dụng la bàn, đều là hắn điểm bản, hắn cho hai giới la bàn có lưu cửa sau, hắn có thể thông qua tự thân la bàn rõ ràng xem xét tất cả điểm bản vị trí cùng không gian tọa độ. Trung vực hạo nhiên giới tu sĩ bên trong, có ba vị vực chủ chính cầm la bàn, bọn hắn đợi ở trung tâm khu vực. Mà giờ khắc này, trong đó một tên vực chủ đông nhiên thoát ly hai người khác, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng phía hắn cái phương hướng này mà tới. Linh Kỳ lập tức minh bạch, đối phương khẳng định là nhận được cách đó không xa tên kia nam tu sĩ báo tin, đưa tới đối phương hoài nghi, cho nên chạy đến nơi đây xem xét. Linh Kỳ chờ đợi đối phương chạy đến, đồng thời tiếp tục xem xét địa đồ. Này vực 6 nơi ẩn tàng tiết điểm đều có tại. Đây cũng là Linh Kỳ muốn đem la bàn đưa cho lượng giới tu sĩ nguyên nhân. Mặc dù những cái kia ẩn tàng tiết điểm cực kỳ bí ẩn, mà lại phụ cận còn có không gian trồng chất tình huống, nói như vậy sẽ không bị người phát hiện, nhưng chung quy không đủ bảo hiểm. mà lưỡng giới tu sĩ thu hoạch được cái này la bàn về sau, bọn hắn có thể trực tiếp xem xét đến mỗi vực địa đồ. Trên bản đồ sẽ bày biện ra 30 chỗ rõ ràng thiết điểm, Linh Kỳ tận lực điều tiết số liệu, đem 6 nơi ẩn tàng thiết điểm che đậy. Có loại này rõ ràng tiêu chí, lưỡng giới tu sĩ liền sẽ không lại tốn thời gian khắp nơi đi tìm thiết điểm, trực tiếp chạy đến mục tiêu. Cũng bởi vậy, Linh Kỳ liền có thể cam đoan hắn có thể thu lấy được toàn bộ chiến tranh giới vực ẩn tàng thiết điểm. Không bao lâu, Linh Kỳ liền nhìn thấy một vị áo xám tu sĩ chạy đến nơi đây. Áo xám tu sĩ hỏi thăm người kia nói, cái gì tình huống? Người kia chỉ trước đó Linh Kỳ ra phương hướng, nói, vực chủ, ta vừa rồi nhìn thấy chỗ kia giới bích có một nháy mắt bị mở ra. Ngươi không có nhìn thấy có người đi ra không? Người kia lắc đầu, nói, giới tôn không phải đã nói, kia Linh Kỳ am hiểu ẩn nấp sao, ta chính là sợ kia Linh Kỳ sẽ chui vào, nhưng ta không phát hiện được, cho nên mới hướng ngươi xin chỉ thị. Được, ta cái này liên hệ giới tôn đến đây điều tra một cái. Linh Kỳ ở một bên yên lặng quan sát, hai người đối thoại hắn toàn nghe vào trong tai. Tốt ra hỏa, hạo nhiên giới quả nhiên tại đặc biệt lưu ý hắn à, không chỉ có đem hắn giỏi về ẩn nấp sự tình cáo chi tất cả mọi người, mà lại vì phát hiện hắn, còn khiến cái này vực chủ vững vàng làm việc, lại muốn để hạo nhiên giới ý chí đến điều tra. Áo xám tu sĩ vận dụng vực chủ quyền hạn, có liên lạc hạo nhiên giới ý chí. Không bao lâu, một đạo hư ảnh liền hiện thân tại đây. Các ngươi vừa mới thật nhìn thấy giới bích bị mở ra. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, không dám lừa bịp giới tôn. Kia hư ảnh nhẹ gật đầu, đối với những người này trung thành, hắn là vững tin không thể nghi ngờ. Hư ảnh cũng không nhiều lời, trong khoảnh khắc, trung vực hạo nhiên giới năng lượng lập tức bị điều động, liếc nhìn toàn bộ trung vực. Một cái hô hấp, năm cái hô hấp, mấy cái hô hấp qua đi. Linh Kỳ ở một bên sờ lên ngực tàn diệp dị bảo, hẳn là có thể che đậy đối phương cảm giác. Trước đó hắn tại Tây Nam giới vực thăm dò qua, nhưng Tây Nam giới vực dù sao không như thế vực, hoàn toàn bị hạo nhiên giới chiếm cứ. Mấy cái hô hấp qua đi, hư ảnh dừng lại. Hắn tựa hồ nhíu nhíu mày, nói, bản tôn liếc nhìn toàn bộ trung vực, cũng không phát hiện Linh Kỳ thân ảnh, lấy năng lực của hắn, tuyệt không có khả năng trốn qua ta thẩm tra. Hắn giải quyết dứt khoát, xem như vì chuyện này vẽ xuống chấm hết. Kia Linh Kỳ đoán chừng là đang thử thăm dò, nhưng cũng không khóa vực tới. Hư ảnh dừng một chút, vừa trầm tiếng nói, về sau ta sẽ chú ý nơi đây, các ngươi mau chóng tiến về thượng vực, sớm một chút lợi dụng trong tay la bàn, cầm xuống toàn bộ chính tây giới vực, vậy ta hạo nhiên giới liền có hai nơi chiến tranh giới vực. Hai người nghe vậy, lúc này xác nhận, nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy cảnh này, Linh Kỳ mỉm cười. Hiện tại hắn hoàn toàn yên tâm, đối phương là thật cảm giác không đến hắn tồn tại. Sau đó, hắn bắt đầu thu hoạch nơi đây ẩn tàng thiết điểm, tiếp tục là chân vũ giới xây dựng góp một viên lạch. Làm xong này vực, lại tiến về hắn vực, hắn tựa như một cái độc lập tại lượng giới bên ngoài lữ hành giả, lặng yên qua lại tất cả chiến tranh giới vực bên trong. Xem lượng giới chi chiến, xem các vực song phương thực lực cùng động thái. Dần dần, Linh Kỳ đã xem toàn bộ chiến tranh giới vực triệt để thăm dò. Chín đại chiến tranh giới vực, như hắn chỗ hy vọng như thế, hai phe tu sĩ cầm tới hắn la bàn về sau, tựa như sáng tỏ bài, có thể trong nháy mắt phát giác các nơi tiết điểm chỗ, cũng có thể phát giác được đối thủ vị trí. Cho nên song phương hiện tại chiến lược, cơ hồ đều sẽ trước tiên xem xét đối phương mạnh yếu. Nếu là phát hiện đối phương so với mình yếu, thì nhanh chóng xuất quân thẳng hướng đối phương, căn bản không mang theo do dự. Chương 350, Hợp đạo sơ lâm 2 chương 350, Hợp đạo sơ lâm các vực phong hỏa đầy trời, Linh Kỳ như lưỡng nhân, độc hành mà qua, yên lặng thu hoạch tất cả ẩn tàng thiết điểm. Mà hắn mỗi khi đi qua một chỗ, chân vũ giới cũng theo đó mạnh lên, bản thể cũng có thể thông qua hắn cảm giác được mỗi chỗ chiến tranh giới vực tình huống. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ chiến tranh giới vực, bản thể cũng có thể cách không mà trông, làm được như lượng giới ý chí như vậy, cách sơn quan hải. Hắn là cất giấu người đứng xem, cũng là trai cỏ đánh nhau được lợi người. Cũng không biết trải qua bao lâu, Linh Kỳ trên người sơn hải giới ấn ký một trận phát nhiệt. Linh Kỳ sững sờ, lúc này xuất ra, đồng thời tìm cái không người nơi hẻo lánh hiện ra thân hình. Sơn hải giới ý chí lập tức đã nhận ra hắn chỗ phương vị, hư ảnh xuất hiện tại hắn bên cạnh. Ngươi tiểu tử vậy mà chạy đến chính bắc giới bước tới. Sơn hải giới ý chí chật chật hít một tiếng, cũng không nhiều để ý, mà là nhắc nhở hắn nói, tranh thủ thời gian trở về tây nam giới vực, hợp đạo lập tức liền muốn giáng lâm. Linh Kỳ híp lại hai con mắt ánh sáng sáng lên. Hợp đạo cảnh rốt cục tiến vào chiến tranh giới vực rồi sao? Linh Kỳ gật đầu hỏi, giới tôn, nào vực sẽ giáng lâm hợp đạo, lại có bao nhiêu người? Hư ảnh trả lời, trước mắt bên ta liền tây nam, chính nam, đông nam ba khu giới vực đã vững chắc, có thể chứa đựng hợp đạo giáng lâm. Về phần hạo nhiên giới thì là chính tây, đông bắc. Linh Kỳ hiểu rõ. Tốt, ta hiện tại lập tức trở về. Hắn trực tiếp đâm vào trước người không gian, như cá chui xuống nước, trong nháy mắt biến mất. Sơn hải giới ý chí hư ảnh nhìn chăm chú hắn biến mất phương hướng, tự nhủ, quả nhiên, nhân loại vẫn là có hạn chế, không giống bản tôn có thể tùy ý giáng lâm bất luận cái gì một chỗ, chỉ sợ đây cũng là kia hai cái gia hỏa muốn đánh cắp ta lực lượng nguyên nhân đi. Tây Nam chiến tranh giới vực trung tâm chỗ. Kiếm tổ, Tề Khả Khanh, Trúc Viêm Xuyên ba người xuất lĩnh tam vực đại quân, chính đơn độc đứng sừng sững một bên, nhìn về phía trước. Nhâm Ba Bình, Thanh Gia Lam bọn người thì đứng tại mặt khác, bọn hắn cùng dưới trướng tu sĩ từng cái sắc mặt trang nghiêm, giống như đang chờ đợi cái gì. Không bao lâu, chỉ gặp ở trung tâm hư không rung động, trên bầu trời còn như mây khói bốc lên. Từng đoàn lớn mây khói ngưng tụ, không ngừng lăn lộn quyết tán, trong đó tựa hồ nổi lên cái gì giống như. Mọi người ở đây hành chú mục lễ thời khắc, mây khói bên trong, lôi đỉnh xét đánh đều hiện, một nháy mắt đem hư không bổ ra một đạo khe nước to lớn. Mây khói chui vào trong cái khe, tổ kiến tạo thành một đầu không gian đường hầm, không ngừng tại chữa trị cùng vững chắc. Theo mây khói dần dần bình, đường hầm bên trong có quang mang hiện lên. Chỉ gặp rất nhiều nói bóng người trong nháy mắt trên trời rơi xuống mà xuống, như thiên binh lâm phàm trận. Trên người bọn họ khí thế như hồng, mỗi một vị bóng người ánh mắt lúc khép mở đều có thể dẫn động quanh mình quy tắc ba động. Bạch, những cái kia bóng người rơi vào đại địa phía trên, khoảng chừng 100 người. Trong tiên hợp đạo hàng lâm Tây Nam chiến tranh giới vực, bọn hắn chính là tiến vào này vực những cái kia tiên tông tu sĩ các lão tiền bối. Tây Nam chiến tranh giới vực thượng trung hạ tam vực, hết thảy có 9 vực tu sĩ tiến vào, tính được không sai biệt lắm mỗi vực trước phái 11 tên hợp đạo đến đây. Chúng ta bái kiến lão tổ. Nhậm Ba Bình các loại hải tổ dưới trướng tu sĩ cùng nhau hướng trăm tên hợp đạo không người. Về phần ở một bên kiếm tổ bọn người, cũng đều có chút không người ra hiệu. Dù sao, đối mặt cao hơn bọn hắn tất cả mọi người một cảnh giới trăm tên cường giả, cần thiết tôn kính vẫn là đến có. Trăm tên hợp đạo vừa hiện thân, thần thức liền liếc nhìn toàn trường. Bọn hắn mặc dù bất quá là bình thường cử động, nhưng mọi người chỉ là tiếp nhận ánh mắt của bọn hắn, đều lộ ra có mấy phần gian nan. Trăm tên hợp đạo đến từ khác biệt lĩnh vực, trong bọn họ có lẽ có nhận ra từ tông hậu bối, nhưng thế nhưng những người khác không biết ai cho nên, đây cũng là bọn hắn đối đám người khảo nghiệm. Đột nhiên, trăm tên hợp đạo khẽ ồ lên một tiếng. Bọn hắn cùng nhau đem ánh mắt rơi vào đám người phía sau, rơi vào huyền chân vực chỗ vị trí. Ở đây tất cả đại quân, trải qua bọn hắn thần thức xung kích, tố chất lập tức hiện lộ không thể nghi ngờ. Ở đây rất nhiều người là tiên tông đệ tử, nhưng làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, huyền chân vực kiếm tổ đám người cả bên ngoài thân hiện, lại vượt qua cái khác lĩnh vực. Nhìn thấy trăm tên hợp đạo ánh mắt nhìn chăm chú mà đến, cho dù là từ trước đến nay thẳng tiến không lùi kiếm tổ, giờ phút này cũng không khỏi trong nội tâm thình thịch. Linh tiểu tử, còn không mau trở về, cái này trăm vị lao đang chỉ dựa vào ta một người có thể nhịn không được. Nội tâm của hắn thầm hô, trên mặt lại là không tiêu ngạo không tự ti, sống lưng ngưỡng đến mức như kiếm nhất thẳng tắp. Toàn bộ huyền chân vực tu sĩ vô luận là tại bảy trận phía trên, hoặc là tại đoàn kết cùng giao lưu bên trên, đều muốn vượt xa quá cái khác linh vực người. Mặc dù huyền chân vực không có tiên tông, nhưng trải qua Ninh Kỳ vị này ngộ tính lịch tiên giới chủ dạy dỗ về sau, những người khác sao có thể hơn được bọn hắn? Dù sao, Ninh Kỳ phá vỡ huyền chân vực tông môn có khác, cho đám người công pháp cũng là hắn cải tiến qua đi hoàn toàn mới phiên bản. Những này tiên tông đệ tử lại châu, là ai đều có thể đạt được lao tổ coi trọng, dốc túi truyền thụ cho sao? Bọn hắn trước đó vẹn vẹn trên tu vi so những này xuất từ tiên tông tu sĩ kém một chút mà thôi, nội tình lại là chỉnh thể xa cao hơn bọn hắn. Đến chiến tranh giới vực về sau, lại tại Ninh Kỳ các loại dẫn trước tất cả mọi người tao thao tác dưới, mọi người tại tu vi khối này nhược điểm cũng bị bổ túc. Bọn hắn chẳng lẽ chính là hải tổ tân tu huyền chân vực tu sĩ? Có hợp đạo dò hỏi. Nhậm Ba Bình bọn người lúc này chi tiết đáp lại, cũng đem kiếm tổ, Tề Khả Khanh, Trúc Viêm xuyên tam vực đại quân nhất nhất giới thiệu. Được nghe trong đó lại còn có sơn tổ bên kia tu sĩ đại quân, trong tên hợp đạo bên trong có mấy tên sắc mặt đổi biến. Sơn tổ bên kia tu sĩ cũng dám chạy đến ta hải tổ địa bàn đi lên, bắt lại cho ta bọn hắn, về sau đi tìm sơn tổ đổi lấy tài nguyên. Tề Khả Khanh, Trúc Viêm xuyên bọn người nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Đương nhiên, cũng có hợp đạo lao tổ cẩn thận hỏi thăm tự mình hậu bối, hiểu rõ đến cùng là cái gì tình huống. Gọi là dầm dĩ muốn bắt lại Tề Khả Khanh đám người hợp đạo lao tổ, vừa ra âm thanh, lập tức liền có tự mình hậu bối vội vàng nói, lao tổ, tuyệt đối không thể. Ở đây tu sĩ, ai không được đến Ninh Kỳ cứu trợ, ai không có từ Ninh Kỳ nơi đó đạt được lợi ích. Mà Tề Khả Khanh bọn người tuy là sơn tổ bên kia tu sĩ, nhưng cũng đi theo Ninh Kỳ trợ giúp bọn hắn không ít. Gọi là dầm dĩ hợp đạo lao tổ sưng sở, mắt liếc ngang nói, ngươi nói cái gì? Môn hạ hậu bối nhanh chóng đem Tây Nam chiến tranh giới vực bên trong chuyện phát sinh nói một lần, nghe được vị lao tổ kia sửng sốt một chút. Ngươi nói là các ngươi đều nhận được Ninh Kỳ ân huệ? Không sai, nếu không phải Ninh Kỳ, chúng ta hiện tại chỉ sợ không phải ngã xuống chính là trọng thương, chớ nói chi là cầm xuống toàn bộ giới vực, để các lao tổ có thể nhanh như vậy giáng lâm. Trong tiên hợp đạo lúc này đã bị phân tán lực chú ý, bọn hắn nhìn về phía tự mình hậu bối, bọn hậu bối nhao nhao gật đầu. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây giống như gà con mổ thóc, để cho người ta có chút mặt cười. Trong tiên hợp đạo cường giả bên trong, khó tránh khỏi có cố chấp người, cũng có cùng sơn tổ dưới trướng tu sĩ có không chết không thôi cừu hận người. Ở trong có ba người nói, kia Ninh Kỳ bây giờ thụ hải tổ chiêu an, chúng ta đương nhiên sẽ không nhằm vào hắn cùng huyền chân vực tu sĩ, nhưng này phù giao vực cùng lang gia vực người, cũng không thể tha. Kỳ huynh nói đúng, trước đây ta khóa vực mà chiến, gặp lang gia vực hợp đạo, đối phương giết môn hạ đệ tử của ta ba người, thù này không thể không báo. Nô minh cao thượng, vì đệ tử báo thù chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ta trước đây cũng cùng phù giao vực hợp đạo có ma sát, tuy nói chúng ta đều là hợp đạo, không tiện tổn thương những người này, nhưng bắt lấy bọn hắn đổi lấy tài nguyên cũng là một chuyện tốt. Sơ tổ cùng hải tổ tranh đoạt không biết bao nhiêu năm, dưới quyền bọn họ tu sĩ tự nhiên cũng ma sát rất nhiều. Kia ba vị phát ra tiếng hợp đạo lúc này tách mọi người đi ra, hướng Tề Khả Khanh bọn người bên này bước tới. Cái khác hợp đạo muốn chặn đường bọn hắn, nhưng ba người lại mặt mũi tràn đầy đỏ thâm nói, chẳng lẽ các ngươi tông môn không ai bị sơn tổ dưới trướng tổn thương qua giết qua? Đối phương lúc này không nói. Đúng vậy à, bọn hắn cũng không phải muốn tiêu diệt những người này, lại không có nhằm vào Ninh Kỳ cùng huyền chân vực ý tứ, vì sao muốn ngăn cản bọn hắn? Nhậm Ba Bình bọn người thấy thế, từng cái cũng nói không ra nói tới. Bọn hắn tại hợp đạo lao tổ trước mặt, tóm lại là hậu bối, thực lực cũng xa xa không kịp, căn bản là không có cách ngăn cản. Tề Khả Khanh, Trúc Viêm xuyên các loại hai vực tu sĩ, đối mặt bước tới ba vị hợp đạo, như phàm nhân đối mặt sóng to gió lớn, hoàn toàn thúc thủ vô sách. Vào thời khắc này, kiếm tổ kiếm kinh tuyệt lại cao giọng nói, vạn bối chính là huyền chân vực thông soái, thủ vực chủ chi mệnh, muốn trông giữ tốt đồng hành chiến hữu, hy vọng ba vị tiền bối buông tha bọn hắn. Kia họ Kỳ hợp đạo lao tổ tên là Kỳ Sơ Linh, hắn lúc này nổi giận nói, ngươi tính là gì đồ vật, cũng quản chúng ta sự tình. Kiếm tổ nhất thời nghẹn lời, lại không sợ hãi chút nào. Sau lưng của hắn bay ra một thanh thượng phẩm linh kiếm, nói, vạn bối xác thực không tính là gì đồ vật, nhưng chính là không thể gặp lấy lớn hiếp nhỏ ỷ mạnh hiếp yếu sự tình. Chương 351, tu sĩ không sợ. Chương 351, tu sĩ không sợ. Ba vị hợp đạo lại muốn ở trước mặt mọi người, cầm xuống Tề Khả Khanh, Trúc Viêm Xuyên dưới trướng hai vực tu sĩ. Liên tại bọn hắn tới gần thời khắc, kiếm tổ mày kiếm run lên. Linh Kỳ không tại, kia làm chủ người liền chỉ có hắn. Hắn lúc này giơ kiếm mà đứng, thế phải bảo vệ hai vực tu sĩ. Kỳ Sơn Linh ba người đã tới gần, nhìn thấy kiếm tổ ngăn cản lại bọn hắn đường đi, tất cả đều râu tóc đều dựng. Bọn hắn tựa như là đã hảo tâm buông tha con kiến đồng dạng nhân vật, nhưng đối phương không ngờ chạy đến trước mặt mình đến ngăn trở đường đi. Cái này làm sao có thể nhẫn? Huống chi, toàn bộ Huyền Chân vực, bọn hắn coi trọng đơn giản chỉ có Linh Kỳ, kiếm tổ các loại Huyền Chân vực đệ tử thì không ở tại bên trong. Đã đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần va chạm bọn hắn, vậy liền không thể trách bọn hắn vô tình. Cút ngay cho ta. Kỳ Sơn Linh gầm thét một tiếng, đồng thời hắn nhắm ngay kiếm tổ một trường vô ra. Chỉ gặp hắn trên tay phải có màu vàng đất quy tắc chi lực ngưng tụ, chớp mắt liền hoàn toàn bao trùm ở tay phải của hắn. Trong khoảnh khắc, tựa như núi đá lũy thành, liên tiếp sinh trưởng bị lớn, cuối cùng lại biến thành một đạo vô cùng cô đọng màu vàng đất cự trường. Cự trường phía trên, quê mùa tỏ khắp, quy tắc chi lực lưu chuyển, đạo đạo nội ẩn ánh sáng, như đầy sao tô điểm. Bàn tay khổng lồ kia mang theo thiên địa cự lực, hướng phía kiếm tổ ngang nhiên vỗ tới. Một trường này cực kỳ đáng sợ, rõ ràng chỉ bất quá mấy mét lớn nhỏ, lại chỉ nhằm vào kiếm tổ, nhưng ở trong lòng mọi người lại vô hạn phóng đại, giống như mây đen đồng dạng bao trùm ở đây tâm thần của mọi người thân thể. Huyền Chân vực đám người trợn to hai mắt, đây cũng là hợp đạo lao tổ thực lực sao? Bọn hắn mặc dù cũng có quy tắc chi lực, nhưng cùng hợp đạo lao tổ thi triển ra căn bản vô pháp so sánh. Nguyên thần cảnh tu sĩ bất quá là mượn dùng giữa thiên địa quy tắc chi lực mà thôi, đồng thời tham nộ quy tắc. Hợp thể cảnh tu sĩ thì bắt đầu tan quy tắc chi lực tại bản thân, để quy tắc hóa thành tự thân đục thể thần thông. Nhưng đến hợp đạo cảnh, có thể nói tu sĩ cùng quy tắc ở giữa đã không còn sự phân biệt, bọn hắn tức là quy tắc. Vô luận là nhục thể hoặc là nguyên thần, đều hoàn toàn quy tắc hóa, được cho triệt để trở thành quy tắc một bộ phận. Đại đạo 3000, bọn hắn thì trên nói, chỉ gặp cái kia đáng sợ vô cùng màu vàng đất cự trường, giống như đại thiên hình phạt, hướng kiếm tổ chấn áp mà tới. Kiếm tổ sau lưng, Huyền Chân vực, Phù Giao vực, Lang Gia vực tam vực tu sĩ cảm thụ nhưng cũng cực kỳ rõ ràng. Bọn hắn trong nháy mắt cảm giác hô hấp đều có cực kỳ gian nan, không chỉ có như thế, dù là muốn điều động quy tắc chi lực đối kháng đối phương vô song khí thế, nhưng cũng giống như điều động không được. Trong đó hợp thể cảnh tu sĩ hơi tốt một chút, thể nội đã có quy tắc thần thông. Bọn hắn ngược lại là có thể điều động ra, nhưng vừa mới ngưng tụ, lại cảm giác toàn bộ thiên địa đều tại chấn áp trong cơ thể mình quy tắc. Bọn hắn thậm chí có loại ảo giác, cho dù bọn hắn nhục thân ngưng tụ ra quy tắc, nhưng ở đối mặt hợp đạo cảnh lão tổ lúc, cái này quy tắc lại không phải thuộc về bọn hắn đồng dạng. Nếu không phải phải dùng cái gì hình dung, bọn hắn những này tu sĩ đều là sơn hải giới một viên. Bọn hắn tu tập quy tắc bắt nguồn từ sơn hải giới lực lượng, nhưng mỗi cái cảnh giới tu sĩ quyền hạn khác biệt. Mỗi một đạo quy tắc đều là một đầu đại đạo hồ nước, nguyên thần cảnh tu sĩ như tự nhiên động vật, chỉ có cực nhỏ sử dụng quyền hạn. Bọn hắn có thể tại đại đạo trong hồ nước uống nước, nhưng mỗi lần phải dùng đều phải đến trong hồ mượn dùng mới được. Mà hợp thể cảnh tu sĩ quyền hạn càng nhiều hơn một chút, có thể chính mình mang đi, có thể dùng những này nước khai phát ra càng nhiều thuật pháp thần thông. Nhưng hợp đạo cảnh lão tổ thì lại khác, bọn hắn liền ở tại riêng phần mình hồ nước phía trên, được cho hồ nước chi chủ. Cho nên Kỳ Sơn Linh một trường này đánh tới, tam vực tu sĩ như phạm nhân đối mặt sóng to gió lớn, căn bản là không có cách tránh né. Nhưng mà mặt ra tay với hợp đạo, kiếm tổ trong đôi mắt lại không sợ hãi chút nào. Cặp mắt của hắn bên trong nháy mắt nổ bắn ra hai đạo đáng sợ kiếm quang. Thần ý thấu mắt mà ra, cả người cũng biến thành sắc bén vô cùng, như ra khỏi vỏ chi thần kiếm, trong nháy mắt giấu đi mũi nhọn lộ ra. Nhất kiếm phá vật pháp. Kiếm tổ hét to một tiếng, ngay cả âm thanh cũng giống như tranh tranh kiếm mình. Hắn tựa hồ không nhận Kỳ Sơn Linh trên thân quy tắc đại đạo áp chế, lại tại trong nháy mắt khôi phục hành động lực. Trong tay linh kiếm run rẩy, kiếm tổ một kiếm vung ra, kiếm mang 3000 trượng, trong nháy mắt chém về phía kia màu vàng đất tự trưởng. Hai người giao thủ đưa tới ở đây tất cả mọi người chú ý những cái kia dáng lâm hợp đạo lao tổ nhìn thấy kiếm tổ có thể từ Kỳ Sơn Linh chấn áp xuống trong nháy mắt khôi phục, bọn hắn lúc này sức sở. Khi nhìn đến kia một đạo kiếm mang lúc, đám người lại hai mắt sáng rõ. Người này đã cố hợp đạo chi năng, đợi một thời gian, tất ở tại chúng ta liệt kê. Kia Kỳ Sơn Linh hiển nhiên cũng không nghĩ tới, hắn là một hợp đạo lao tổ, phấn mà một kích không chỉ có không có chấn áp đối phương còn có thể phản kích. Lúc này, kiếm mang cùng cự trưởng đụng vào nhau. Một phương tổ chi quy tắc to lớn, cho người ta một loại trầm ngưng nặng nề cảm giác, như núi cao biển rộng. Một phương khác hoàn toàn là một đạo thuần túy đến cực điểm kiếm mang. Tại hợp đạo cảnh giới áp lực, kiếm tổ cái này một mũi kiếm mang vô song, ngưng tụ hắn hết thảy. Cả đời luyện kiếm tích lũy, đối kiếm đạo quy tắc chi minh ngộ, lại thêm cái người tâm thần ý chí, đều chút xuống tại trong đó. Bành đù đù. Tiếp xúc một cái mắt, kia màu vàng đất quang mang cự trưởng lại bị kiếm mang bổ ra một cái khe, trực tiếp chém vào 1/3 cự ly. Kia Kỳ Sơn Linh tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Sắc mặt hắn hơi đổi, lớn như thế đỉnh đám đông phía dưới, hơi cảm thấy bị mất mặt. Hắn một cái tu vi hợp đạo trung kỳ lão tổ xuất thủ, đối chiến một cái cảnh hợp thể tu sĩ, không thể trong nháy mắt chấn áp đối phương không nói, công kích của mình còn kém chút bị đối phương chặn bạo, hắn còn muốn mặc không. Phía sau hắn, hai tên cùng nhau mà đến hợp đạo, nhìn thấy cảnh này ngược lại là không tiếp tục tiến lên một bước, mà là hơi lui về phía sau, có chút tán thưởng nhìn về phía kiếm tổ. Một thân áo xanh nam tử cười nói, cái này Huyền Chân vực cũng có chút thành tựu, lại vẫn có dấu thiên tài như thế. Bên cạnh hắn người thì là một mập mạp lão giả. Lão giả mặt không đổi sắc, nói, thiên tài cũng tốt tầm thường cũng được, chúng ta chuyện nên làm còn phải làm tiếp. Cao huynh cần gì phải gấp gáp, chúng ta nhìn xem đối phương còn có thể kiên trì bao lâu, chưa chắc không phải một kiện chuyện lý thú. Đã Liêu huynh nói như thế, vậy ta liền chờ một chút. Chương 351, tu sĩ không sợ hai chương 351, tu sĩ không sợ Kỳ Sơn Linh phía trước, không ngừng hướng cự trưởng bên trong rót vào càng nhiều quy tắc chí lực, giúp hắn chữa trị cự trưởng bị kiếm mang chém ra địa phương. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, kiếm tu, ta ngược lại nhìn xem là kiếm của ngươi lợi, vẫn là sức mạnh của ta mạnh hơn, xem ta như thế nào bẻ gãy kiếm của ngươi. Trong lúc nhất thời, cự trưởng bên trong, kiếm mang cùng thổ chi quy tắc không ngừng va chạm, đốm lửa bắn tứ tung, thuốc lá khí tỏa khắp. Kiếm mang trước chạm lập tức bị ngăn trở, lại không đoạn đang thu nhỏ lại. Tựa như một cái ra sức đấu tranh người, không ngừng tại bị chèn ép. Kiếm tổ cắn răng, hắn cũng không tin bổ không ra đối phương cự trưởng. Đối phương là hợp đạo thì sao, dưới kiếm của hắn, không có cảnh giới có khác. Mặc kệ đối phương là ai, mặc kệ đối phương mạnh bao nhiêu, nên xuất thủ lúc liền xuất thủ, hắn từ một kiếm chẳng chi. Chết cũng tốt, sống cũng được, hắn từ thẳng tiến không lùi, tuyệt không lùi bước. Tiêu Kỳ Sơn Linh làm cùng kiếm tổ giao thủ người, rõ ràng đã xem tự thân trưởng khống chi đạo đều dung nhập cự trưởng bên trong. Nhưng thủy chung không cách nào đem kiếm tổ kiếm mang đè ép vỡ vụn, cũng từ đầu đến cuối gãy không ngừng kiếm của đối phương mang. Hắn tự mình cảm nhận được kiếm tổ cứng cỏi cứng hãn, trong thoáng chốc, đối mặt giống như không phải một hợp thể tu sĩ, ngược lại giống đối mặt chính là một tôn sắp quật khởi cực hạn hợp đạo. Kỳ Sơn Linh tự thân là hợp đạo trung kỳ tu sĩ, tại hợp đạo lao tổ bên trong, bất quá vân vân hạng người. Hắn có thể đột phá hợp đạo, vẫn là không ngừng nuốt đan dược, tại sư tôn trợ giúp dưới, mới lấy đột phá. Cho nên, đời này của hắn có thể tiến giai cực hạn hợp đạo khả năng cực nhỏ, vài vạn năm đến, vẫn luôn ở vào hợp đạo trung kỳ. Mà bây giờ, hắn cảm thấy trước mắt hợp thể cảnh lại có cực hạn hợp đạo thiên phú, Kỳ Sơn Linh trong lòng liền không chỉ là phẫn nộ, còn có gì sinh đen. Kỳ Liên Sơn nhìn chăm chú lên kiếm tổ, hai mắt hàn quang lóe lên. Đã đối phương để hắn bị mất mặt, tương lai lại có vượt qua hắn khả năng, vậy cũng đừng trách hắn đem nó xóa bỏ tại chưa trưởng thành thời điểm. Trong mắt của hắn đã có sắc ý. Kỳ Sơn Linh thể nội vô tận quy tắc chi lực phun trào, bao trùm toàn thân. Trong chớp mắt, cả người hắn không ngừng phóng đại, toàn thân cũng như tay phải của hắn, không ngừng bị đất đá bao trùm, triệt để biến thành một quy tắc cự nhân. Hắn mang theo thiên địa chi uy, quy tắc chi năng, không ngừng di chuyển bộ pháp, hướng phía kiếm tổ mà đi. Cự trường bên trong, kiếm mang càng lúc càng ngắn, càng ngày càng nhỏ, không ngừng đang rung động tranh minh. Kiếm tổ giống như cùng kiếm mang đồng sinh cộng tử, hắn phun ra một ngụm tiên huyết, quát lên, chém. Tâm thần tương hợp, quy tắc tương dung, một cái mắt, kia cất bước mà tiến quy tắc cự nhân, tay phải từ vai mà đứt, hóa thành quy tắc mảnh vỡ tiêu tán ở thiên địa. Kỳ Sơn Linh kêu thảm một tiếng, kêu to nói, dám làm tổn thương ta, ta tất di ngươi thập tộc, diệt ngươi tông môn. Kiếm tổ giống như đã dùng hết tinh khí thần, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, không có chút huyết sắc nào. Hắn cưỡng ép để cho mình chống đỡ, cười nói, thật có lỗi, ta từ bước lên con đường tu hành về sau, sớm đã chặt đứt tình duyên, không thân nhân, cũng không hậu nhân. Về phần ngươi nghĩ diệt ta tông môn, à, ngươi thật làm không được. Không. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi là kiếm tổ quyết đoán sinh lòng rung động, đồng thời giật mình. Hải tổ dưới trướng những cái kia tu sĩ bên trong, có người bỗng nhiên nói, người kia thật sự là hợp thể cảnh. Một bên hợp đạo lao tổ tựa hồ lên hào hứng, đáp lại nói, hắn chỉ cần nghĩ đột phá, tùy thời liền có thể tiến vào hợp đạo. Bất quá, ta nhìn hắn giống như có cái gì không đúng tình địa phương. Hắn nói đến mơ mơ hồ hồ, đám người cũng nghe không minh bạch, chỉ là tiếp tục nhìn qua hai người giao chiến. Kiếm tổ sau lưng, Huyền Chân Vực, Phù Giao Vực, Lan Giao Vực tam vực tu sĩ nhìn thấy kiếm tổ như thế cứng chắc, chẳng biết tại sao trong lòng bọn họ giống như là có cái gì đồ vật mọc dễ nảy mầm. Nguyên bản hoảng sợ giết hết, tất cả mọi người trong lòng nhiều chút đồ vật, trong mắt nhiều chút quan mang. Bọn hắn lại nghĩ tới vực chủ Ninh Kỳ, có lẽ bọn hắn đi theo Ninh Kỳ đến nay quá mức ỷ lại Ninh Kỳ một chút, để bọn hắn quên đi Ninh Kỳ cho tới nay đối bọn hắn dạy bảo. Ninh Kỳ thường nói tu sĩ không sợ, ý tứ là tu hành trên đường tuyệt không thể có sợ hãi, như không chiến thắng được sợ hãi, vậy liền tính không lên tu sĩ. Hiển nhiên phía trước kiếm tổ quán triệt Ninh Kỳ ý nghĩ, hắn cùng Ninh Kỳ là một loại người. Vực chủ còn nói qua, cũng không phải là tại ngươi so với tay cường đại lúc, ngươi mới có dũng khí, thường thường ngươi tại đối mặt cường địch lúc, mới có thể biểu hiện ngươi chân chính tu hành tăng cơ. Đám người tâm niệm đến đây, đông nhiên minh bạch cái gì? Kiếm tổ không phải là như thế a? Rõ ràng hắn chỉ là hợp thể cảnh, lại có thể bộc phát ra đủ để địch nổi hợp đạo chiến lực, loại lực lượng này có lẽ liền tới bắt nguồn từ vực chủ nói tới tu sĩ không sợ. Bọn hắn thể nội lực lượng đột nhiên tuôn ra, đã bởi vì kia Kỳ Sơn Linh bung ra đối bọn hắn trấn áp, cũng bởi vì kiếm tổ hành vi kích phát trong lòng bọn họ Ninh Kỳ gieo xuống nảy sinh. Kỳ Sơn Linh đứng vững, sờ lên mình bị chặt đứt tay phải, tựa hồ hoàn toàn không dám tin tưởng. Bất quá hắn chính là hợp đạo chi thể, đã hoàn toàn chuyển hóa làm quy tắc sinh mệnh, cánh tay phải đoạn chỗ một trận lúc đích, trong nháy mắt lại khôi phục hoàn hảo hình thái. Liền xem như Ninh Kỳ thượng cáo hải tổ, ta cũng tất sát ngươi. Kỳ Sơn Linh coi là kiếm tổ nói hắn làm không được, là bởi vì Ninh Kỳ thụ hải tổ coi trọng. Hắn lần nữa cất bước trước, lần này, đại địa chân chiến, giống như hưởng ứng quy tắc của hắn hô ứng. Trước người không ngừng có thổ chi quy tắc ngưng tụ, như muốn ngưng tụ ra một đạo thần sơn hư ảnh. Hắn nhìn chăm chú kiếm tổ, trong mắt không che giấu chút nào sát ý tuôn ra. Phù Giao Vực đại quân bên trong, Tề Khả Khanh nhanh chóng nhìn lướt qua Kỳ Sơn Linh, lại nhìn chăm chú kiếm tổ bóng lưng, rất có vài phần anh khí. Nàng tựa hồ nghĩ lại tới năm đó. Năm đó nàng bất quá vẫn là phàm nhân, lại một mình phản kháng bọn phỉ, sau đó bước vào con đường tu hành, đằng sau trực tiếp giết tới đối phương diệt quốc. Bởi vậy, còn sáng tạo ra một đoạn thần thoại, Phù Giao Vực bên trong thế gian không chiến sự. Nàng từ trên thân kiếm tổ gặp được chính mình đã từng trong lòng có qua đồ vật. Tề Khả Khanh bỗng nhiên khí khái hào hùng bừng bừng quát, trợ giúp kiếm tổ. Đám người nghe vậy, không có người đáp lại, lại lấy hành động giao chi. Tam vực tu sĩ đều khôi phục hành động, bọn hắn trong nháy mắt tổ hợp thành thời gian chiến tranh đại trận. Nhìn thấy bọn hắn như thế, Kỳ Sơn Linh cười to nói, các ngươi sợ là không biết hợp đạo lực lượng chân chính, đơn giản là châu chấu đa xe, kiến càng lay cây mà thôi, liền để ta cáo chi thực lực các ngươi chênh lệch, để các ngươi triệt để cảm thụ tuyệt vọng. Tam vực đại quân đã chiến thắng sợ hãi trong lòng, kiếm tổ quay đầu nhìn một cái, sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, hắn cười nói, tốt, các ngươi tóm lại không có bôi nhọ vực giáo chủ đạo. Đám người lòng dạ càng sâu, tam vực đại quân như nguyên một thể, đồng nhiên cùng nhau xuất thủ. Cũng không thấy có bất luận cái gì thuật pháp thần thông xuất hiện, tam vực tu sĩ trên người pháp lực chuyển đến cùng một chỗ, đột nhiên tại đại quân trên không ngưng tụ thành một đạo Trảm Thiên chi kiếm. Cái kia đạo kiếm là vô cùng thuần túy, gồm cả tất cả mọi người lực lượng, cũng dung nhập tất cả mọi người ý chí, không chút nào không hiện lộ phong mang. Mũi kiếm chỉ hướng Kỳ Sơn Linh, Kỳ Sơn Linh vẫn như cũ bật cười. Đến a, để cho ta nhìn xem các ngươi lực lượng đến cỡ nào buồn cười. Hắn bay về phía không trung, cả người điều động chu vi tất cả quy tắc, trước người thần sơn hư ảnh càng phát ra rõ ràng. Theo hắn đến đây hai tên hợp đạo, nhìn qua tam vực đại quân tập hợp thiên kiếm, khẽ nhíu mày. Cao huynh, ngươi thấy thế nào? Béo lao giả Cao Cầu trong mắt hơi có vẻ kiêng dè, Kỳ huynh sợ là quá mức chủ quan, nếu có dị thường, chúng ta làm xuất thủ. Liêu Phụ Bình nói, tự nhiên như thế. Bọn hắn vừa nói xong, liền nhìn thấy hai phe đồng thời phát lực. Trong tay Kỳ Sơn Linh thần sơn hư ảnh lại chui vào trong cơ thể mình, hắn thật như man hoang sơn linh, cả người ỷ vào hợp đạo chi thân, hóa thành một tòa thần sơn, trực tiếp từ trên cao trấn sát hướng đám người. Hắn muốn lấy hợp đạo bất diệt chi thể cùng hợp đạo thần thông trực tiếp đánh chết đám người. Bây giờ hắn đã lửa giận cấp trên, hoàn toàn quên đi lúc ban đầu ý nghĩ. Về phần cái gì tại chiến tranh giới vực bên trong sơn hải giới tu sĩ không được lẫn nhau chém giết, kia là đối kẻ yếu mà nói, bọn hắn hợp đạo cảnh lão tổ không ở tại liệt. Quân Bất Kiến Nhạc Vũ Mục tại phía trước cùng quân địch chém giết, phía sau bị người một nhà đâm đao a. Chương 352, Thiên Liên Lịch Trảm Pháp Kiếm chương 352, Thiên Liên Lịch Trảm Pháp Kiếm Kỳ Sơn Linh thân như man hoang sơn linh, bên ngoài thân bên ngoài, còn có thần sơn hư ảnh bảo phủ. Hắn ngang tàng vô cùng, thế phải trấn sát tam vực đại quân. Mà để cho người ta bi quan chính là, vô luận là cùng theo hắn tới Cao Cầu, hoặc là Liêu Phụ Bình, thậm chí phía sau ngắm nhìn 97 vị hợp đạo, đều không có ngăn cản ý tứ. Bọn hắn không ngăn cản, phía dưới nó những cái kia hậu bối, như Nhậm Ba Bình thành ra lam bọn người, tự nhiên cũng không thể thế nhưng. Nhân Ngư Lãng anh tinh xảo thánh khiết khuôn mặt trên hiện lên một vòng không đành lòng. Nàng hướng một bên hợp đạo lão tổ nói, "Sa tổ, liền không thể giúp một chút bọn hắn sao?" Sa tổ thân hình cao lớn, màu da như xám, một ngụm sâm bạch răng nhọn nửa lộ bên ngoài. Hắn lắc đầu, nói, "Dịu dít, thế gian chi đạo, mạnh được yếu thua, vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chúng ta làm sao có thể đối kháng đại thế?" Lãng anh nghe vậy, lại nhìn phía trước đó bị Ninh Kỳ cứu những người kia. Nhậm Ba Bình, Giang Ngư Dược, Thanh Gia Lam, mấy người bọn họ cũng nhìn sang, đều thất bại lắc đầu. Bọn hắn tuy có tâm, nhưng này Kỳ Sơn Linh làm hợp đạo lão tổ, bọn hắn sư tôn tiền bối cũng đều là hợp đạo, hợp đạo đứng hợp đạo tự nhiên là trạng thái bình thường. Trước đó có lẽ bọn hắn đối Huyền Chân vực các tu sĩ còn có mấy phần thiện ý, nhưng bây giờ đối phương dám đối Kỳ Sơn Linh xuất thủ, vậy liền phạm vào tối kỵ. Hợp đạo tu sĩ có tôn nghiêm của mình, như bị sâu kiến mạo phạm, tự nhiên muốn trừng phạt một phen. Kẻ nặng trực tiếp nghiền chết, kẻ nhẹ cũng phải ban thưởng đầy đủ giáo huấn. Chỉ là, bọn hắn lại quên, chính mình cũng là từ sâu kiến bò lên. Vô lễ mà có tâm mạo phạm trừng phạt tất nhiên là nên, nhưng nếu là cường giả dẫn đầu lăng yếu, người yếu kia phản kháng cũng là mạo phạm a. Hiển nhiên, rất nhiều trong lòng người là tán thành loại ý nghĩ này. Đám người nhao nhao chú mục giao chiến chỗ. Chỉ gặp Kỳ Sơn Linh từ trên trời giáng xuống, thân thể của hắn càng biến càng lớn, đủ để bao trùm tam vực đại quân còn có thừa. Thần sơn hư ảnh hiện lên ở hắn bên ngoài thân, phối hợp hợp đạo đáng sợ quy tắc chi thần, đám người tựa hồ đã nhìn thấy tam vực đại quân tất cả đều hóa thành thịt băng chẳng cảnh. Mà tam vực đại quân trên không ngưng tụ thiên kiếm, lúc này đã triệt để thành hình, càng ngày càng ngưng thực cùng nặng nề. Bởi vì hắn phong mang che giấu, đám người cũng nhìn không ra hắn uy năng. Mạnh hơn cũng có hạn, hợp đạo cường giả đã là quy tắc chi thần, là chạm bất tử, bọn hắn cũng vui vẻ phải xem hy kịch. Ông. Ngay tại Kỳ Sơn Linh hóa thành thần phong liền muốn rơi vào tam vực đại quân trên không ngàn mét chỗ lúc, thiên kiếm phát ra ông một tiếng, mũi kiếm trực chỉ Kỳ Sơn Linh. Kỳ Sơn Linh cười lạnh nói, ánh sáng đom đóm cũng dám cùng Hạo Nhật tranh nhau phát sáng. Phía dưới đại quân không nói gì, kiếm tổ sắc mặt tái nhợt, Tề Khả Khanh thần sắc trịnh trọng, Trúc Viêm Xuyên ánh mắt lập lòe. Người người đều ngửa đầu, trong thần sắc lại có mấy phần vẻ chờ mong. Ninh Kỳ đã sớm truyền thụ bọn hắn một đạo có thể kháng hợp đạo thiên liên lịch chuyển pháp kiếm, chẳng qua hiện nay cũng là lần đầu tiên sử dụng. Đám người cũng muốn biết rõ, Ninh Kỳ ban thượng pháp môn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tam vực đại quân bên trong, ẩn tàng chân vũ giới tu sĩ cũng từng cái dị thường nghiêm túc. Bọn hắn chuyển thế sơn hải giới, đều là thiên tài xuất thân, bây giờ đã ở trong đại quân chấp trưởng mấu chốt vị trí. Mặc dù tiềm phục tại sơn hải giới tu sĩ bên trong, nhưng đối với trước đó đám người mọi người đồng tâm hiệp lực biểu hiện, lại là rất có cẩm minh. Tam quân có thể đoàn kết như một người, thử hỏi thiên hạ ai có thể địch. Bọn hắn chân vũ giới tu sĩ làm sao không cùng đám người, cũng là vì tự thân an nguy chân vũ giới an nguy, mà đi lên lấy yếu nghịch mạnh con đường. Kết quả là, bọn hắn lặng lẽ phát lực, so bình thường bại lộ thực lực mạnh hơn mấy phần. Chỉ gặp đầu cao nữa là kiếm trong nháy mắt xuyên thủng hư không, nhanh đến cực hạn. Kia trấn áp mà xuống Kỳ Sơn Linh cũng bị giật mình, bất quá hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc hợp đạo là vô địch. Nhưng một giây sau, lại truyền đến vô số kinh hô thanh âm. Kỳ Sơn Linh chỉ cảm thấy ngực một trận đau đớn, hắn kinh ngạc nhìn về phía mình ngực. To lớn tiên kiếm xuất quỷ nhập thần, không ngờ đem hắn mặc vào lạnh thấu tim. Thiên kiếm như trụ, tản mát ra ngút trời bạch mang bên trong, trăm đạo ngưng tụ, cọ rửa Kỳ Sơn Linh bản nguyên chi lực. hắn thậm chí liền âm thanh đều không phát ra được, tựa như khói lửa, so lúc đến tốc độ nhanh hơn, bị thiên kiếm mang theo xung kích đến chỗ càng cao hơn. Bành! Hư không nổ tung, thiên kiếm từng tầng sụp đổ, hóa ra ngàn vạn kiếm ảnh hoành không chém ra. Kia hoàn toàn là ngưng tụ quy tắc chi lực hình thành bom, thắp sáng toàn bộ hư không. Phía dưới, trông thấy kia chiếu sáng hư không quy tắc hình kiếm pháo hoa, cùng ở trong đó đang bị không ngừng chém sụp đổ hợp đạo lao tổ Kỷ Sơn Linh. Đám người con ngươi địa chấn, vô ý thức trương miệng động. Ai nói kiến càng không thể lấy cây? Liên liên kiếm tổ mấy người cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn qua bị thiên kiếm xuyên lạnh thấu tim, không ngừng tại hư không trên chìm nổi, bị quy tắc chi kiếm xé rách đến hợp đạo chi thể vỡ vụn Kỷ Sơn Linh. Linh kỷ truyền thụ cho ngày này xen lịch truyền pháp kiếm, đơn giản kinh khủng như vậy. Tiêu Kỷ Sơn Linh vừa mới xuất thủ lúc, thế nhưng là có thể trực tiếp chấn áp bọn hắn tất cả mọi người, tại quy tắc chi đạo trên hắn chính là cường giả, là chủ nhân. Nhưng bây giờ, lại bị đám người quy tắc chi lực nổ liền hợp đạo chi thể đều chữa trị không được. Đến cùng là bọn hắn đám người quy tắc chi lực hợp lại thật có mạnh như vậy, vẫn là Linh Kỳ truyền thụ cho pháp môn quá mức cường đại. Không thể nghi ngờ, đám người hơi suy nghĩ một chút, liền nhận định là cái sau. Kỳ thật, Linh Kỳ trước đây hóa thành Trảm Huyền Tượng Quân, cùng kia phủ giao vực Thanh Huyền Tiên Tông lão tổ Tư Không Huyền đánh một trận xong, phát hiện đối phương rất khó giết chết. Từ đó về sau, Linh Kỳ một mực tại suy nghĩ dùng như thế nào hợp thể cảnh lực lượng, có thể chém giết hợp đạo. Linh Kỳ chuẩn bị phát minh một loại hợp chúng nhân chi lực đồ long chi thuật, về sau liền diễn hóa thành cái này Thiên Liên Lịch Trảm Pháp Kiếm. Thiên Liên thì là chỉ này kiếm nhất sáng bộ phát mệnh trung địch thủ, sẽ giống hoa sen đồng dạng phóng xuất ra vô số quy tắc chi kiếm, cho nên Linh Kỳ lấy ý này. Mà hợp đạo khó mà giết chết, là bởi vì bọn hắn có quy tắc chi thần. Phổ thông hợp thể cảnh tu sĩ khẳng định giết bất tử đối phương, nhưng nếu có thể tập ngàn người vạn người quy tắc tại một kiếm, liền có thể dùng cái này hỗn loạn quy tắc không ngừng xung kích đối phương đúng chắc quy tắc chi thể, sẽ rách đối phương. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi. Liêu Phụ Bình nhìn chăm chú trên không trung nở rộ hoa sen pháp kiếm, mở mịt đối bên cạnh béo lao giả Cao Cầu nói, "Cao huynh, ký huynh nổ." Cao Cầu sắc mặt khó coi nói, hắn hẳn là có thể chống nổi tới đi. Ta đây làm sao biết rõ, ta lại không trải qua. Liêu Phụ Bình nhíu nhíu mày, hắn liếc mắt nhìn kiếm tổ bọn người. Bọn hắn lại có lực lượng cỡ này, thật sự là đáng sợ, chỉ sợ về sau chúng ta hợp đạo địa vị liền muốn khó giữ được. Béo lao giả hừ lạnh một tiếng. Hắn đang muốn nói cái gì, đột nhiên, nghe được trên không trung truyền đến một đạo thanh âm yếu ớt. "Liêu huynh, Cao huynh, cứu ta." Kia từ ra sân liền cao cao tại thượng Kỳ Sơn Linh, bây giờ vẫn là cao cao tại thượng, nhưng mà lại tại vạn chúng chú mục dưới, phát ra đối với hợp đạo cảnh cường giả mà nói, đáng xấu hổ tiếng cầu cứu. Sắc mặt hai người biến đổi, bọn hắn vừa còn cảm thấy đối phương hẳn là có thể chống nổi đến, làm sao nhanh như vậy liền cầu cứu rồi. Hai người lúc này thuấn di đến kia pháp kiếm nở rộ chi địa. Bọn hắn một trái một phải, đứng đối mặt nhau. Đến chỗ gần, tiếp xúc phương pháp này kiếm, mới cảm giác được trong đó lực lượng đáng sợ. Khó trách Kỳ huynh sẽ cầu cứu, nếu đổi lại là ta các loại, cũng tất nhiên như thế, chỉ sợ cũng liền hợp đạo hậu kỳ cùng cực hạn hợp đạo mới có thể chống cự. Liêu Phụ Bình nhíu mày, Cao Cầu cũng thuận tay chạm đến một đạo pháp kiếm. Sáng đạo này thuật người thật ác độc tâm cơ, ẩn mà không lộ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Chương 352, Thiên Liên Lịch Trảm Pháp Kiếm 2 chương 352, Thiên Liên Lịch Trảm Pháp Kiếm nếu là Ninh Kỳ ở đây nghe được Cao Cầu, sẽ chỉ khinh bị người này. Kẻ yếu muốn chiến thắng những này ý thế hiếp người ý mạnh hiếp yếu cường giả, chẳng lẽ còn muốn biểu hiện được chính đại quang minh mới không ác độc. Đương nhiên là muốn bao nhiêu ẩn nấp có bao nhiêu ẩn nấp, không xuất thủ thì đã, một xuất thủ chính là sạch sẽ triệt để. Tao mạnh đức loại này thân cư cao vị người, nửa đêm được nghe tiếng mài đao, đều trực tiếp giết người một nhà, lặng yên rời đi, chẳng thảo trừ căn, kẻ yếu ẩn tàng điểm thế nào. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, thể nội quy tắc chi lực phát động, từng cái vỡ nát pháp kiếm, đem Kỷ Sơn Linh từ quy tắc kiếm hải bên trong cứu giúp mà ra. Các loại chân chính cứu ra đối phương lúc, hai người nhìn lấy toàn thân rách tung tóe, không một thịt ngon Kỷ Sơn Linh, lại là giật mình. Phía dưới đám người linh thức thả ra, tự nhiên cũng nhìn thấy Kỷ Sơn Linh trạng thái. Đám người nhao nhao ghé mắt. Liêu Phụ Bình cùng Cao Cầu giống như thân có đồng cảm, chỉ cảm thấy toàn thân đều đau nhức. Nguyên lai bọn hắn trước đó còn nhìn lầm. Kia pháp kiếm còn có một tầng biến hóa, chính là tại chạm địch thời điểm, sẽ phóng xuất ra vô số thật nhỏ như châm quy tắc, đâm vào hợp đạo chi thể bên trong. Dạng này liền có thể chính xác hơn ức chế hợp đạo tái sinh, khó trách Kỳ Sơn Linh nhanh như vậy liền gánh cũng được, hướng bọn hắn cầu cứu rồi. Hai người linh thức như câu, huyễn làm quy tắc sợi tơ, nhanh chóng chọn lấy cắm ở Kỳ Sơn Linh hợp đạo chi thể bên trong quy tắc chân thể. Hơn nửa ngày, Kỳ Sơn Linh mới thở hổn hển khôi phục lại. Liêu huynh, Cao huynh đa tạ cứu giúp. Hai người nhìn nhau, nhưng lại chưa trả lời. Kia Kỳ Sơn Linh thật vất vả tụ tập hắn quy tắc chi lực chữa trị nhục thể, hắn đứng ở không trung, nhìn về phía dưới ngước nhìn bọn hắn kiếm tổ bọn người. Kiếm tổ, Tề Khả Khanh, Trúc Viêm Xuyên các loại tu sĩ bây giờ đã vô pháp ly khai, đối diện nhiều như vậy hợp đạo cường giả, muốn cứu Kỳ Sơn Linh bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp. Chẳng lẽ nói bọn hắn còn có thể lần nữa đối tụ tập cùng nhau ba người xuất thủ hay sao? Kỳ Sơn Linh lời nói, này thuật vừa ra, từ nay về sau, chúng ta hợp đạo địa vị liền sẽ kém xa trước đây. Hắn cắn răng, nói, nhất định phải diệt bọn hắn, triệt để dập tắt có thể ảnh hưởng chúng ta an nguy độ vật. Liêu Phụ Bình hai người đôi mắt lấp lóe, hình như có mấy phần ý động chi sắc. Phía dưới, kia một bên quan chiến 97 vị hợp đạo cường giả, không ít người cũng nhíu mày. Bọn hắn tâm tư thâm trầm, cũng từ vừa rồi kia đạo thuật pháp vừa ý nhận ra vấn đề. Có người nói, không tốt, như hiện tại không bắt lấy bọn hắn, tương lai những người này hẳn là họa loạn sơn biển giới thai hoàng ẩm. Một bên có người đồng ý, nói, kia Linh Kỳ đến cùng tại làm sao dẫn đạo thuộc hạ, như người người cũng giống như bọn hắn linh vực tu sĩ như thế, nắm giữ có thể uy hiếp hợp đạo chi thuật, để hạ giả phạm thượng, thiên hạ há không đại loạn. Đương nhiên, cũng không ít người ngậm miệng không nói. Lãng Anh Anh không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy, nàng mừng rỡ đồng thời cũng có chút lo lắng. Nàng truyền âm Sa Tổ nói, "Sa Tổ, làm sao những lao tổ này như thế không thể gặp hợp thể cảnh tu sĩ nắm giữ này thuật a? Như chúng ta có thể nắm giữ này thuật, chẳng phải là lại vì mình an toàn nhiều một tầng bảo hộ?" Tiểu nha đầu, các ngươi nhân ngư nhất tộc vì sao tàn lụi, ngươi chẳng lẽ không biết không? Lãng Anh Anh lắc đầu. Sa Tổ lại cũng không nói gì. Kiếm Tổ bọn người ngóng nhìn không chung. Đối phương ba người giống như tại thương nghị cái gì, thỉnh thoảng nhìn về phía bọn hắn, cái này khiến bọn hắn áp lực khá lớn. Nếu chỉ có một người còn tốt, nhưng Linh tiểu tử truyền thụ cho thuật vừa ra, không khí hiện trường tựa hồ không đúng. Hắn đại gia, những này hợp đạo cảnh đến cùng là đến đánh hạo nhân giới, vẫn là đến cóng đâm bọn họ. Kiếm Tổ trong lòng chỉ có thể cầu nguyện, Linh Kỳ nhanh trở về, không về nữa, hắn liền muốn không chịu nổi. Chính nghĩ như vậy, Kiếm Tổ đông nhiên nhìn thấy không trung ba người đáp xuống, phân loại ba bên, hiện lên tam giác chi trận, triệt để đem bọn hắn tam vực đại quân phong tỏa vây quanh. Kiếm Tổ truyền âm Tề Khả Khanh, Trúc Viêm Xuyên, hai vị, xem ra đối phương là không muốn buông tha ta chờ. Tề Khả Khanh nhuận miệng cười, nói, đều là Khả Khanh sai, như chúng ta không đi theo Linh của chủ, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Trúc Viêm Xuyên mấy người cũng gật đầu, đáng tiếc, chúng ta cho dù nghĩ ly khai, cũng ly khai không được, hiện tại còn đem các ngươi Huyền Chân vực lôi xuống nước. Kiếm Tổ ngược lại mười phần thoải mái. Nói những cái kia làm gì, chúng ta cùng một chỗ phối hợp lâu như vậy, cũng không thể vứt bỏ các ngươi không để ý à. Đi, đừng lề mề chậm chạp, những này lao ra hỏa cần phải đối chúng ta độc thủ. Hắn bỗng nhiên cười cười, nói, ngược lại là quên, chúng ta mấy người cũng coi là lao đăng, bất quá so với bọn hắn mà nói, coi như tuổi trẻ tiểu tử. Tề Khả Khanh, Trúc Viêm Xuyên đều là cười một tiếng. Ba người trang nghiêm, góc cạnh tương hỗ, mặt hướng ba vị hợp đạo. Mà dưới trướng tu sĩ, cũng từng cái hung hãn không sợ chết. Bắt lấy bọn hắn, ép hỏi ra này thuật. Kỳ Sơn Linh truyền âm nói, Liêu Phụ Bình đôi mắt lấp lóe, cao cầu giống như luôn không thèm để ý bất quá ba người thể nội, quy tắc chi lực đột nhiên đồng thời xuất hiện nhiều. Ba loại khác biệt quy tắc dung chuyển hư không, chớp mắt liền tạo thành một đạo tam tải phong tỏa chi trận, đem Kiếm Tổ bọn người phong tỏa tại trong trận, không hề đứt đoạn hướng trong đó để ép. Xa xa nhìn lại, tựa như là giới vực bên trong nhiều ba mặt vách tường đang không ngừng khép lại. Kiếm Tổ bọn người sợ hãi. Ba tiên hợp đạo lão tổ đồng thời nhằm vào bọn họ, còn bày ra cái này tam tải phong tỏa chi trận, không ngừng để ép không gian của bọn hắn, đã làm rối loạn bọn hắn trận pháp. Dưới mắt bọn hắn coi như muốn lần nữa thi triển tiên liên lịch trảm pháp kiếm, cũng không cách nào làm được. Kiếm Tổ không ngừng vung động thủ bên trong chi kiếm, tất cả mọi người đi theo hắn cùng một chỗ, oanh kích ba bên chi trận tường. Thế nhưng, lần này ba vị hợp đạo năng lực tựa hồ có thể bổ sung, liền xem như hắn cũng dung chuyển không được đối phương. Kiếm Tổ đột nhiên quyết định chắc chắn, đối Tề Khả Khanh bọn người nói, các ngươi dẫn đầu bọn hắn lui ra phía sau đợi lát nữa tận lực rời xa tại ta. Ngươi muốn làm cái gì? Kiếm Tổ sờ lên trán tâm, cười nói, không có gì, ta còn có một thuật, đã bọn hắn muốn chết thì tới đi, cùng lắm thì hủy diệt chỗ này chiến tranh giới vực. Nghe nói lời ấy, mọi người đều là giật mình. Bất quá, bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn. Theo ba mặt pháp tường không ngừng co bảo, Kiếm Tổ đột nhiên phi không, rời xa đám người. Hắn trực tiếp hướng một góc Kỳ Sơn Linh phóng đi. Kỳ Sơn Linh nhìn thấy Kiếm Tổ nguyên bản quang minh lẫm liệt trên mặt tựa hồ nhiều một vòng nụ cười tà dị, luôn cảm thấy trong lòng cuộn loạn. Hắn đã bị trước đó Kiếm Tổ thủ đoạn dọa cho sợ rồi, giờ phút này lập tức truyền âm Liễu Phụ Bình cao cầu. Không tốt, hắn còn giống như có thể công kích chúng ta thủ đoạn. Liễu Phụ Bình cao cầu hai người thầm mắng một tiếng, chỉ cảm thấy Kỳ Sơn Linh quá mức chuyện bé xé ra to. Đối phương liền vừa rồi pháp kiếm đều thi triển không được nữa, còn có thể đối ngươi một cái hợp đạo thế nào? Kỳ Sơn Linh đối mặt bay về phía hắn bên này Kiếm Tổ, đột nhiên, giống như nhìn thấy Kiếm Tổ cái trán có ngũ sắc quang mang hiện ra. Mà càng đáng sợ chính là, trong đó lại có màu xám quỷ dị năng lượng từ đó tràn lan mà ra. Từ màu xám quỷ dị năng lượng tràn ra một khắc này, Kỳ Sơn Linh tâm thần đều là chấn động. Đó là cái gì đồ vật? Kiếm Tổ cười như điên nói, muốn tiễn ngươi lên đường đồ vật. Cho dù tại pháp trận bên trong, trên người hắn khí thế cũng đủ để dung chuyển thiên địa. Này vực chi bên trong, thiên địa quy tắc từng cái hiện hiện. Giới bích phía trên điểm lành rực rỡ, đồng thời lại có quỷ dị mây đen trống rỗng tạo ra. Ở đây tu sĩ, tất cả mọi người pháp binh đều tại trên mình. Nhìn thấy thanh thế như vậy dọa người sắc trời biến hóa, hợp thể cảnh trở xuống tu sĩ còn không có cái gì, tất cả hợp đạo tu sĩ đều kém chút nhảy dựng lên. Hợp đạo chi kiếp, không tốt, kia ra hỏa nghĩ ngay tại chỗ đột phá. Loại này kiếp lôi làm sao chưa hề nhìn qua, chỉ là ngưng tụ dị tượng đều để trong lòng người bất an. Vừa mới còn ở bên cạnh bình tĩnh xem trò vui chúng hợp đạo, giờ phút này lại khó bình tĩnh. Liên tại bọn hắn đều muốn chạy tới ngăn cản Kiếm Tổ thời điểm, đột nhiên giữa thiên địa tất cả biến hóa tất cả đều đang lùi lại tiêu tán. Đám người vừa mới nhấc lên tâm không khỏi buông lỏng. Bọn hắn nhìn về phía Kiếm Tổ, lại nhìn thấy Kiếm Tổ trước người không biết khi nào xuất hiện một đạo áo trắng bóng người. Áo trắng bóng người đúng là đột ngột xuất hiện tại Kỳ Sơn Linh ba người tam tại phong tỏa pháp trận bên trong. Kiếm Tổ vọt tới trước thân ảnh và chạm tại áo trắng bóng người trên thân, lập tức một cái lảo đảo. Hắn hơi sững sờ, liền nhìn thấy người trước mắt cười đối với hắn nói, tuổi đã cao còn tại hồn áo. Kỳ Sơn Linh ba người trừng lớn hai mắt, kém chút hoài nghi mình nhìn lầm. Tại sao lại có một người có thể đột phá bọn hắn đại trận, trực tiếp tiến vào bên trong? Chẳng lẽ hắn chính là Linh Kỳ? Chương 353, liên trạm ba hợp đạo chương 353, liên trạm ba hợp đạo cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh áo trắng như tuyết, ngăn tại Kiếm Tổ trước người. Kiếm Tổ đầu đã hoàn toàn bị màu xám quỷ dị năng lượng bao phủ, bên ngoài lại có một đoàn ngũ hành thần quang, không ngừng đang hướng ra bên ngoài quyết tán. Một cái đâm vào đột nhiên xuất hiện áo trắng thân ảnh bên trên, kiếm tổ trên mặt có mấy phần điên cuồng thần sắc lập tức khẽ giật mình. Linh kỳ áo trắng như tuyết, còn chưa chờ kiếm tổ kịp phản ứng, chập ngón tay như kiếm, trực tiếp điểm tại kiếm tổ trên trán. Kiếm tổ trên trán ngũ hành thần liên lập tức đại phóng qua mình, mà tiết lộ ra ngoài màu xám tà khí như hút thuốc lá, trong nháy mắt bị hút trở về cái trán bên trong. Ngũ hành thần liên một lần nữa hóa thành năm màu lam giác, khắc ở kiếm tổ trán tâm chi bên trên, kiếm tổ hai mắt cũng lần nữa khôi phục thanh tĩnh. Mà bầu trời phía trên, những cái kia giống như bởi vì kiếm tổ mở ra phong ấn muốn mạnh mẽ phá cảnh hợp đạo dị tượng cũng tan thành mây khói. Ở đây hợp đạo tu sĩ đều là nuối lòng một hơi. Bọn hắn đều trải qua hợp đạo chi kiếp, mặc kệ là dựa vào chính mình vượt qua, vẫn là dựa vào pháp khí, hoặc là dựa vào cái khác, không người nào nguyện ý lại trải qua một lần. Mà lại, nhìn trước đó động tĩnh, rõ ràng kia kiếm kinh tuyệt lôi kiếp muốn vượt xa quá bọn hắn trước đây độ lôi kiếp. Lôi kiếp phía dưới, cũng mặc kệ ngươi là ai, nhiều người không nhiều, chỉ cần là hợp đạo cảnh, liền có khả năng liên lụy ở bên trong. Hợp đạo, để tự thân hợp nhập thiên địa chi đạo, cho nên hợp đạo tu sĩ cũng tính là bị thiên địa tuyển chọn, biến làm thiên địa quy tắc người chấp hành, như thế nào dễ dàng như vậy? Linh tiểu tử, kiếm tổ hai mắt trợ to, trong hai tròng mắt rõ ràng lộ ra mấy phần ý mừng. Ngươi cuối cùng trở về, không về nữa, ta bộ xương già này chỉ sợ cũng không gặp được ngươi. Linh kỳ nói, dù là coi như ngươi triệt để hóa thành kiếp cho, ta cũng sẽ đem ngươi cho tụ trở về. Kiếm tổ lần nữa sững sờ. Tốt, đủ bá khí. Kiếm tổ sau lưng, tam quân tu sĩ nhìn thấy Linh kỳ trở về, từng cái nội tâm đơn giản giống ngồi xe cáp treo, trong nháy mắt từ ngã vào đáy cốc đông chốc bị kéo cao, trái tim thùng thùng nhảy lên. Linh sư minh, vương chủ, vô số tiếng hô bao hàm vui sướng, cùng tuyệt sử phùng sinh mãnh liệt cảm thụ. Linh kỳ hét to nói, bản vực chủ ở đây, ai dám làm tổn thương ta dưới trướng? Khí thế của hắn như hồng, thay đổi ngày thường siêu nhiên bộ dáng, ánh mắt như điện, quét về phía đại trận bên ngoài. Ánh mắt đầu tiên là rơi vào chính sứ dùng tam tải phong tỏa đại trận kỳ liên sơn ba người trên thân. Linh kỳ cười lạnh nói, rất tốt, lấy hợp đạo chi tôn nước hiếp một chút hợp thể nguyên thần cảnh tu sĩ, vẫn là ba người liên thủ, chẳng lẽ đây chính là hải tổ dưới trướng hợp đạo lao tổ sao? Nghe thấy hắn ở trước mặt cao giọng nói móc, kỳ sơn linh ba người sắc mặt cũng không khỏi đỏ lên. Bất quá lập tức, trong ba người tâm liền do buồn bực sinh phẫn. Cao Cửu lạnh lùng nói, ngươi chính là Linh Kỳ, ngươi là con nào lão cậu? Béo lao giả Cao Cửu trong mắt sát ý tỏa ra, hắn không tới kịp phát biểu, đối diện một góc Liêu phụ bình quát, thật can đảm, ai cho ngươi là gan cùng bọn ta hợp đạo nói chuyện như vậy? Linh Kỳ nhìn hướng hắn, các ngươi cũng xứng là hợp đạo. Một mực xông vào trước mặt Kỳ Sơn Linh bây giờ lại hiếm thấy ngậm miệng lại, hắn xuất thủ đến nay liên tiếp gặp khó. Bị kiếm kinh tuyệt bọn người lấy đại quân thi triển tiên liên lịch trảm pháp kiếm kém chút chém giết, lại thêm trước đó kiếm kinh tuyệt kia điên cuồng bộ dáng cùng quỷ dị màu xám tà khí, để hắn đã bịt kín rất nhiều bóng ma. Cái này Linh Kỳ hiện thân đến quỷ dị như vậy, có thể vô thanh vô tức xuyên qua bọn hắn ba vị hợp đạo thi triển phong tỏa chi trận, đủ thấy hắn không tầm thường. Cao Cửu lưu lanh nói, tiểu tử đợi lát nữa chúng ta đợi hải tổ giáo huấn ngươi một chút, chờ xé rách ngươi cái miệng đó, có lẽ ngươi mới biết rõ cái gì là tôn ti. Nơi xa, còn lại 97 vị hợp đạo cùng nhậm ba bình các loại tu sĩ nhìn thấy Linh Kỳ hiện thân, vừa ra trận liền như thế khí thế khinh người. Thái độ của bọn hắn ngược lại là lưỡng cực phân hóa. Nhậm ba bình các loại người nhìn lấy Linh Kỳ kiêu ngạo nghễm mà đứng áo trắng thân ảnh, tăng thêm đối Linh Kỳ một đường đi theo hiểu rõ, chỉ cảm thấy trong lòng giống như nổi trống, nhiệt huyết sôi trào. Không hổ là hắn, bọn hắn có thể làm không đến Linh Kỳ như vậy, xem hợp đạo là lão cẩu. Nếu bọn họ làm như thế, sợ là hơi không cẩn thận, liền bị hợp đạo một bàn tay tiêu diệt. Lãng anh xinh đẹp hai con ngươi dị sắc liên tục. Linh Kỳ thân ảnh giờ phút này hoàn toàn chiếm cứ nội tâm của nàng, nàng nhấp nhẹ môi đỏ, nhất thời càng nhìn đến ngây dại. Mà 97 vị hợp đạo, đa số mặt lộ vẻ không vui. Xưng hợp đạo là lão cẩu, lời này đơn giản đắc tội bọn hắn tất cả mọi người. Coi như Linh Kỳ thụ hải tổ coi trọng, bọn hắn cũng cảm thấy không phải cho hắn một chút giáo huấn không thể. Đương nhiên, tình thế không rõ trước đó, bọn hắn cũng đúng như lão cẩu, không muốn kinh động. Đã Kỳ Sơn Linh ba người phía trước, không ngại nhìn xem kết quả cuối cùng như thế nào. Nếu là Linh Kỳ cũng không cái gì chỗ hơn người, kia đến lúc đó cũng đừng trách bọn hắn. Liêu Phụ Bình, Cao Cửu, Kỳ Sơn Linh ba người, đột nhiên thôi động tam tải phong tỏa đại trận. Ầm ầm ầm thanh bên trong, đại địa bụi bay. Ba chắn hoàn toàn do khác biệt quy tắc ngưng tụ hơi mở phong tỏa tường cao, đang không ngừng hướng trong trận Linh Kỳ các loại tam vực tu sĩ đè ép mà đi. Cái này phong tỏa chi trận từ Kỳ Sơn Linh ba tên hợp đạo cộng đồng thi triển, thanh thế dọa người, nhìn như ba mặt thần sơn đồng dạng thúc đẩy, không lưu bất luận cái gì lối ra cho trong đó đám người. Ngoài ra, nó hoàn toàn che giấu ngoại bộ quy tắc chảy vào, đem hóa thành một mảnh quy tắc hoang vu chi địa. Đồng thời, không ngừng rút ra trong đó năng lượng, triệt để muốn đem tam vực đại quân chấn sát vào trong đó. Chỉ thương thôi. Linh Kỳ quanh thân có nhất ngân bạch kiếm quang bay ra, vòng quanh hắn như rồng cuộn xoáy. Linh Kỳ dò xét xuất thủ đến, linh kiếm tự động rơi vào hắn trong bàn tay. Giơ kiếm nơi tay, Linh Kỳ quanh thân không gió mà bay, hắn bay thẳng trên không, tại ba mặt áp bách mà đến quy tắc chi tường so sánh dưới, lộ ra hắn là như vậy nhỏ bé. Hắn muốn động thủ. Quan chiến người không khỏi ngừng thở, nghĩ biết rõ Linh Kỳ đến tuột cùng sẽ như thế nào phá mở ba vị hợp đạo liên thủ, một kiếm này lại sẽ cỡ nào kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Hy vọng kiếm của hắn có miệng của hắn như vậy cứng rắn. Đột nhiên, Linh Kỳ động, kiếm trong tay y mắng chém ra. Vạn đạo du long kiếm. Kiếm này vừa ra, để đám người kinh dị là, ở đây tất cả tu sĩ, chỉ cần là tay cầm pháp binh người, tất cả mọi người binh khí toàn bộ rời khỏi tay, trong lúc nhất thời giống như toàn bộ đã mất đi khống chế. Vô số pháp binh tụ tập hướng Linh Kỳ, mặc kệ là trong trận vẫn là ngoài trận. Bọn chúng giống như nhận trăm binh chi vương triệu gọi, tất cả đều lên tiếng mà tới. Không chỉ có như thế, Vô số pháp kiếm kích hoạt bản thân tự mang quy tắc thuộc tính, trong nháy mắt xuyên toa không gian, tự động tổ hợp thành linh kỳ chém ra kiếm quang. Hắn một kiếm này vô cùng sáng chói, chiếu sáng toàn bộ giới vực, đám người bên hai hoàn toàn là kiếm đạo vụ vụ, bên hai không dứt. Đám người tâm thần hoảng sợ, chỉ cảm thấy đời này chưa bao giờ thấy qua như thế kiếm chiêu, có thể nói kiếm đạo cực hạn. Không ít trung tình tại kiếm đạo người nhìn qua linh kỳ, kính như thần linh. Như kiếm đạo chính là một tòa đại sơn, linh kỳ tuyệt đối là đứng ở đỉnh phong tu sĩ. Vô số kiếm ảnh hoành không, các loại quy tắc phóng thích mà ra, hóa thành từng đầu dương nhanh múa vút các loại thương long, đồng nhiên hướng về trùng quanh ba mặt quy tắc chi tưởng tấn công mà đi. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, tràn đầy du long chật ních không gian. Kiếm ngân vang cũng giống như long ngầm, vang vọng cả chỗ giới vực. Kỳ sơn linh ba vị hợp đạo, thần sắc không khỏi đại biến. Một là Ninh Kỳ có thể đoạt đám người pháp binh cho mình dùng, hai là những này kiếm lại xem bọn hắn ngưng tụ quy tắc chi tưởng là không có gì, có thể trực tiếp xuyên toa không gian. Về phần điểm thứ ba, bọn hắn đã tới không kịp suy tư. Chỉ gặp trước mặt bọn hắn quy tắc chi tưởng liên tục ngăn chặn ở du long kiếm quang đều làm không được, tựa như giấy, một cái liền bị số đạo long ảnh xé mở. Vô số long ảnh gạt ra, một bên thôn phệ bị xé nát quy tắc chi tưởng, một bên tiếp tục hướng phía bọn hắn đánh tới. Chúng ta ba người liên thủ quy tắc chi tưởng, lại bị hắn làm sao lại mạnh như vậy? Cao Cửu con ngươi hung hăng co bảo, dị thường quả quyết, cái thứ nhất vung tay hiệu lệnh rút quân, chạy so chó còn nhanh hơn. Nhưng du long kiếm ảnh bên trong cũng có mấy đạo cực kỳ am hiểu tốc độ, chớ nói chi là còn có linh kỳ không gian chi thuật gia trì. Bọn chúng mang theo mây mù trạng quy tắc chi lực, từ một đầu không gian đâm vào, lại từ bên kia không gian chui ra, trực tiếp từ Cao Cửu phía trước đem hắn cản lại. Chương 353, liên trạm ba hợp đạo 2 chương 353, liên trạm ba hợp đạo song kiếm long ảnh giao nhau cắt đến, giống như song long hy châu, Cao Cửu sợ hãi vô cùng. Hắn trong nháy mắt kéo một cái trên người áo choàng, kia áo choàng phóng đại mười trượng, từng chiếc sợi tiện tay cánh tay phẩm chất, hóa thành một trường pháp lưới lưới lớn, muốn bao phủ hai đầu kiếm long. Nhưng kiếm long thổ lộ ra mấy đạo kiếm quang, mỗi một đạo đều sắc bén vô song, áo choàng trong nháy mắt bị cắt đến vỡ vụn. Kiếm long lại tiến, một chảo bắt lấy hướng một phương hướng khác trốn Cao Cửu. Hai long nô ra vút rồng, trực tiếp đem Cao Cửu đè chết tại mặt đất. Cái kia quy tắc ngưng tụ hợp đạo chi thể nát lại hợp lại nát. Tại Ninh Kỳ vô song kiếm dưới đường, chớp mắt liền bị hoàn toàn nghiền chết, liền dư thừa phản kháng đều không thể làm được. Mà vỡ vụn quy tắc chi tường khác một bên, Liêu Phụ Bình sợ đến một mặt phát xanh. Quanh người hắn vô số ánh sáng xanh hiện hiện, giống như lá liễu hộ thân, cũng đồng thời bay ra, chạm kích trước mặt Long Ảnh. Long Ảnh chính là kiếm thể hóa thân, luận sắc bén, ánh sáng xanh há có thể cùng. Liêu Diệp Thanh Ảnh va chạm tại Long Ảnh kiếm thể phía trên, bất quá lây trứng trọi đá mà thôi. Liêu Phụ Bình nhìn thấy trước hết nhất chạy Cao Cửu đã chết đến không thể lại chết, hắn biết được chạy trốn cũng vô dụng. Cũng may, hắn tu chính là phong chi quy tắc, lĩnh ngộ phương hướng là gió hình chi tụ tán vô thường, được cho khó giết nhất mấy loại quy tắc một trong. Cho nên, Liêu Phụ Bình dung thân khẽ động, cả người triệt để hóa thành một đạo thanh ảnh, giống như là dung nhập không gian đồng dạng. Long Ảnh nhào qua hắn thân thể, nhưng căn bản bắt không được hắn hình. Linh Kỳ nhìn thấy cảnh này, hừ một tiếng. Các ngươi không phải trốn chính là tránh, có ý tứ sao? Kia Liễu Phụ Bình có thở, như Linh Kỳ không có như thế lớn bản sự hắn sẽ tránh sao? Nếu là phổ thông hợp thể, hắn sớm một bàn tay chụp chết. Nhưng bây giờ Linh Kỳ tựa như là Long Hoàng, khắp nơi đều là kiếm đạo du long, hắn coi như nghĩ gần Linh Kỳ thân, đều làm không được. Liễu Phụ Bình tu vi cũng là hợp đạo trung kỳ, hắn là thật không minh bạch, vì sao Linh Kỳ sẽ mạnh đến đáng sợ như thế? Nguyên lai tưởng rằng bọn hắn làm nhóm đầu tiên đi vào chiến tranh giới vực hợp đạo, không nói kiến công lập nghiệp, tối thiểu tại chiến tranh giới vực bên trong có thể nói vô địch. Nhưng không nghĩ tới vừa đưa ra liền gặp gỡ như thế một vị quái thai, càng lớn cảnh giới cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Liêu Phụ Bình trong lòng không khỏi nổi lên vô tận hối hận, vì sao chính mình muốn nhằm vào tam vực tu sĩ đâu? Liên bị dùng so những này tu sĩ cao một cảnh giới thực lực, lấy mạnh hiếp yếu, để bọn hắn biết tôn ti, vì lệ chính mình, mới vừa lòng thỏa ý sao? Nếu là có thể cho Liêu Phụ Bình một cái lựa chọn lần nữa cơ hội, hắn là tuyệt sẽ không lại làm loại chuyện này. Lấy mạnh hiếp yếu là rất thoải mái, nhưng gặp được một cái có can đảm đột phá tôn ti bị cách, lấy yếu thắng mạnh ra hỏa, vậy thì phải là xe. Hắn không kịp nghĩ càng nhiều đồ vật, bởi vì nhìn thấy Linh Kỳ bỗng nhiên đạp trên một đầu màu xanh kiếm long hướng hắn vọt tới. Chẳng biết tại sao, Liêu Phụ Bình có loại đáng sợ ngạt thở cảm giác. Hắn thậm chí không dám ngưng tụ thân hình, chỉ bằng mượn phong chi quy tắc tụ tán vô hình trong không gian bốn phía rời rạc. Chỉ cần đối phương bắt không được hắn, hắn chính là an toàn. Chờ sau này cái kia hợp đạo cực hạn sư tôn giáng lâm chiến tranh giới vực, khi đó lại tìm Linh Kỳ phiền phức cũng không muộn. Nhưng mà, ngay tại Liêu Phụ Bình nghĩ như vậy lúc, Linh Kỳ khống chế màu xanh kiếm long lướt qua bên cạnh hắn. Liêu Phụ Bình vốn cho rằng đối phương căn bản bắt không được hắn, hắn thậm chí còn lên thử một chút đánh lén Linh Kỳ dự định. Nhưng nơi này khác, Linh Kỳ cùng dưới chân kiếm long, đột nhiên đồng dạng tán làm tụ tán vô hình hình thái. Liêu Phụ Bình, tiếng gió rít gào, đứng ngoài quan sát chi chúng bên thai giống như nghe thấy gió đang khẽ nấc, trong mắt nhìn thấy gió đang đổ máu. Không bao lâu, Linh Kỳ cùng kiếm long một lần nữa thân ảnh hiện ra tới, mà Liêu Phụ Bình đã không tại, không người dám hỏi ý Linh Kỳ nhìn về phía khác một bên. Kia Kỳ Sơn Linh bên ngoài thân lần nữa như đất thạch lũy thành, hóa thành man hoang sơn linh, miệng bên trong còn tại không ngừng kêu cứu ta. Nhưng trong chớp mắt liền bị mấy đạo du long nhào chúng, lại một lần nữa đem hắn chém về phía không trung, lần này lại không người có thể cứu hắn. Long ảnh không ngừng xé rách thân thể của hắn, xuyên thẳng qua, Kỳ Sơn Linh kia tự ngạo vô cùng hợp đạo chi thể chớp mắt hiếm nát. Đầy trời bụi đất gì rào mà rơi, làm sao có thể nhìn thấy lúc đó người. Từ xuất hiện đến nghịch chuyển chém giết ba tên hợp đạo, trước sau hết thể bất quá mấy chục cái hô hấp. Đứng ngoài quan sát chi chúng bên trong, không ít nhân thủ chân phát lạnh. Nhìn qua kia bị kiếm đạo quần long tổng ủng tổng nắm nâng áo trắng thân ảnh, đám người tựa hồ quên đi hô hấp. Hắn thật là hợp thể cảnh. Khó trách Hải Tổ sẽ đem Huyền Chân vực cấp tới, kẻ này đơn giản có thành tiên chi tư. Làm sao bây giờ, hiện tại nên như thế nào ứng đối với hắn? Trong lòng mọi người ý nghĩ khác biệt, nhưng đều không ngoại lệ chính là, không ai có muốn vì chết đi ba vị hợp đạo báo thủ ý nghĩ. Dù là có ít người cùng chết đi ba quan hệ thân mật, nhưng cũng tận lượng biểu hiện được mây trôi nước chảy. Đương nhiên, bọn hắn cũng có người bí mật truyền âm. Tiên Ninh Kỳ như thế công nhiên diện sát ta hợp đạo lão tổ, liền không sợ Hải Tổ cùng giới tôn trừng phạt sao? Có người lập tức hồi âm nói, ngươi cảm thấy hắn một người có thể so ra mà vượt bao nhiêu vị hợp đạo? Hải Tổ cùng giới tôn chính là lúc dùng người, ngươi cho rằng bọn họ sẽ trừng phạt Ninh Kỳ sao? Kia cha hỏi người lúc này câm lửa. Cùng bên này điên tĩnh so sánh, một đầu khác Huyền Chân vực, Phù Giao vực, Lang Gia vực tam vực tu sĩ, thì từng cái vung tay hô to. Linh sư Minh vô địch, vực chủ vô địch. Trên mặt bọn họ vui sướng hoàn toàn phát ra từ ta nội tâm. Kiếm Tổ ở một bên, gãi gãi râu bạc trắng. Con em mày, lại bị Ninh tiểu tử một người gắn xong. Linh Kỳ bỗng nhiên vung tay lên. Dưới chân kiếm đạo du long cấp tốc tiêu tán, lộ ra rất nhiều pháp binh gốc dễ thể, trên đó quy tắc lùi về pháp binh bên trong. Linh Kỳ con ngón búng ra. Tất cả pháp binh ở trước mặt hắn sắp hàng chỉnh tề. Linh Kỳ lại miệng phun đạo hỏa, bao trùm tất cả pháp binh, đem thống nhất tế luyện một phen. Hắn nhìn thấy hành động này, người không hiểu nó ý, không ít người còn tưởng rằng Linh Kỳ muốn triệt để tước đoạt bọn hắn pháp binh. Có thể trở ngại bây giờ Linh Kỳ liên chạm ba người đáng sợ như thế, lại không người dám đứng ra nói cái gì. Bất quá một lát, Linh Kỳ thu hồi đạo hỏa, đột nhiên thổi một hơi, những pháp binh kia giống như rực rỡ hẳn lên. Đi. Theo Linh Kỳ ngôn xuất pháp thủy, tất cả pháp binh lập tức theo đường cũ bay trở về, từng cái rơi vào mỗi vị trong tay của chủ nhân, trong đó không thiếu hợp đạo sơ kỳ chi tu sĩ. Đa tạ các vị cho ta mượn pháp binh dùng một lát, kẻ hèn này từ trước đến nay có ân tất báo, có thủ phải đền. Đám người lúc này mới minh bạch, Linh Kỳ trước đó nguyên lai là đang giúp bọn hắn tế luyện pháp binh. Người người trong lòng không khỏi kinh hô, tốt gia hỏa, cái này tiểu tử từ hiện thân lên, liền một mực kích động thần kinh của bọn hắn. Từ hợp đạo là lão cẩu, đến chém giết ba hợp đạo, lại đến chiêu này tế luyện pháp binh thủ đoạn, hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ bản sự nhiều, liền nên tại trước mặt mọi người hiện lộ sao? Không có chút nào biết rõ địa thấp, ta nổ vào. Đương nhiên, ôm lấy ý nghĩ này, nội tâm của người ghen ghét đến đáy lòng đều đang phát run, bọn hắn thẳng ở trong lòng kêu lên, vì sao không phải ta? Chương 354, giai đoạn thứ 2 chương 354, giai đoạn thứ 2 các loại pháp binh trở xuống chủ nhân trong tay. Bọn hắn lập tức túi đầu nhìn kỹ bị Ninh Kỳ tế luyện về sau cải biến. Tất cả người nhìn lấy rực rỡ hẳn lên pháp binh, chỉ gặp trong đó tạp chất diệt hết, phong nhận càng lợi, thậm chí liền liền ẩn chứa trong đó quy tắc chí lực, cũng tựa hồ trở nên nồng hậu dày đặc mấy phần. Trên mặt mọi người lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Không ai không chính hy vọng pháp binh nâng cao một bước, mà Ninh Kỳ vừa mới mặc dù mượn bọn hắn pháp binh, nhưng cũng cho bọn hắn tương ứng hồi báo. Bọn hắn không khỏi nghĩ đến Ninh Kỳ vừa mới câu kia có ân tất báo có thủ phải đền. Thêm nữa Ninh Kỳ trước đó triển lộ cực hạn kiếm đạo tạo nghệ, những này tay cầm pháp binh người, trong lòng không khỏi đối Ninh Kỳ dâng lên mấy phần kính ý. Ninh Kỳ cũng là tại dùng lời này biểu lộ chính mình chi tâm, như đối phó với hắn, như vậy tất không được kết quả tốt. Có hắn liên chạm ba vị hợp đạo phía trước, đám người đối với Ninh Kỳ tính cách cũng có 10 phần hiểu rõ. Cái này ra hỏa, không dễ cho ta. Chớ nhìn hắn chỉ là hợp thể cảnh, cũng đã có thể không tốn sức chút nào chiến thắng hợp đạo trung kỳ tu sĩ. Đám người con mắt đều nhọn, nhìn ra Ninh Kỳ không riêng gì bởi vì có vực chủ năng lực tăng thêm, còn tại ở hắn tu hành không biết bao nhiêu loại quy tắc. Kiếm Tiên nói du long mỗi một đầu liền đại biểu lấy một loại quy tắc, Ninh Kỳ đối mỗi một loại đều nắm giữ được bọn hắn mặc cảm. Giống nhau kia Liễu Phụ Bình, mặc dù nắm giữ lấy tụ tán vô hình phong chi quy tắc, y nguyên bị Ninh Kỳ cho phép đồng dạng phong chi quy tắc y mắng chém giết. Ninh Kỳ đem pháp binh trả lại đám người, bay thẳng hướng còn lại 97 vị hợp đạo. Hắn tại mọi người cách đó không xa dừng lại, đối đám người chắp tay, nói: "Tiểu tử vừa mới bất quá tự vệ mà thôi, hy vọng chư vị đừng tưởng rằng ta là tại nhằm vào tất cả mọi người." Rất nhiều hợp đạo lao tổ góc miệng có chút run rẩy. "Không nhằm vào tất cả mọi người? Không nhằm vào tất cả mọi người, ngươi vừa rồi cay bao lớn chiến trận làm gì?" "Bất quá được rồi, chiến đấu mới vừa rồi khẳng định đã bị giới tôn ghi chép, Hải Tổ cũng sẽ biết rõ, đến lúc đó khẳng định Hải Tổ sẽ càng trọng thị cái này ra hỏa." Lúc này không liền cùng hắn đưa khí, tất cả hợp đạo lao tổ đều rất từ tâm nhận đồng Linh Kỳ. Cũng chỉ bọn hắn là đám đầu tiên tiến vào chiến tranh giới vực hợp đạo, phổ biến tu vi đều tại sơ kỳ trung kỳ, nếu là có cực hạn hợp đạo, vậy liền không nhất định. Đột nhiên, Nhậm Ba Bình, Lãng Anh Anh các loại cùng Linh Kỳ quen thuộc người ra khỏi hàng. Nhậm Ba Bình sắc mặt có chút xấu hổ, dù sao bọn hắn cũng không đến giúp bất luận cái gì. Hắn nói: "Linh Linh, ngươi lần này đi thu hoạch như thế nào?" Nghĩ đến, là hợp đạo lao tổ bí mật truyền âm, để bọn hắn ra làm hai phe ở giữa dầu bôi trơn. Bọn hắn đã tự mình hậu bối nơi đó biết được, Linh Kỳ chủ động tiến về cái khác vực du lịch, bây giờ trở về, tất nhiên nắm giữ lấy không ít tình báo. Linh Kỳ cũng không có che giấu giếm, lượng giới chi chiến đương nhiên là càng kịch liệt càng tốt. Mặt phía bắc chính tây vực đã bị Hạo Nhiên giới cầm xuống, ta nghĩ các vị lao tổ hàng lâm tây nam giới vực, hẳn là rất nhanh liền sẽ cùng chính tây vực Hạo Nhiên giới hợp đạo tu sĩ một trận chiến. Nghe thấy lời ấy, chúng hợp đạo lúc này nghiêm mặt. Nhậm Ba Bình cách đó không xa một vị hợp đạo lão giả chủ động hỏi ý nói: "Linh chủ, không biết cái khác vực cụ thể tình huống như thế nào?" Linh Kỳ nhìn người kia một chút, trả lời: "Tổng thể tới nói, ta Sơn Hải giới chiếm cứ lấy ưu thế, bất quá sau đó chiến tranh chủ lực liền dựa vào các vị lao tổ." Hắn cười cười, biểu hiện trên mặt ánh nắng. Đám người đang muốn nói thêm gì nữa, Sơn Hải giới năng lượng đống nhiên tại bầu trời phía trên ngưng tụ. Bọn hắn nhìn lên cao thiên, chỉ gặp Sơn Hải giới ý chí hư ảnh to lớn gương mặt bao phủ tại tất cả mọi người phía trên. Đám người cùng nhau nói, giới tôn. Sơn Hải giới ý chí trong mắt quan sát đám người, cùng lúc trước cùng Đình Kỳ giao lưu lúc so sánh, nhiều chút thiên đạo vô tình lạnh lùng cảm giác. Các ngươi đã đi tới này vực, liền nghe bản tôn hiệu lệnh, ta sẽ cùng với Sơn Hải nhị tổ cộng đồng thương lượng kế hoạch hành động, sau đó truyền đạt cho các ngươi. Đám người luôn mồm xưng vâng. Sơn Hải giới ý chí lúc này phát lệnh nói, các ngươi 97 vị hợp đạo, chỉ có thời gian một nén nhang chuẩn bị. Về sau, ta đem phá hủy chính tây cùng tây nam giới vực ở giữa giới bích, lượng giới hợp đạo chi chiến chính thức mở ra. Chúng hợp đạo tim đập không thôi. Tốt ra hỏa, Linh Kỳ vừa mới nói xong, giới tôn liền ban bố. Càng khiến người ta bất đắc dĩ là, giới tôn hoàn toàn biết được có ba người đã vong, nhưng căn bản không có trách phạt Linh Kỳ ý tứ. Trong lòng mọi người chợt cảm thấy, chỉ sợ Linh Kỳ địa vị đã ở bọn hắn phía trên, dù là hắn chỉ là hợp thể cảnh. Bất quá bây giờ, đám người cũng không kịp suy nghĩ nhiều quá, bọn hắn tranh thủ thời gian chỉnh đốn quân kỷ, đồng thời chuẩn bị tốt hết thể ứng chiến chi vật. Bọn hắn thân là tiên tông hợp đạo, vì tham chiến, mang đến không ít tiền trong tông tài nguyên. Lập tức, vô số đan dược, phát bảo các loại vật liệu quân nhu hướng tất cả mọi người phân phát mà đi. Duy nhất không có, chỉ có Linh Kỳ cùng phía sau hắn tam vực tu sĩ. Không có cách, Linh Kỳ bọn hắn tam vực nhân mã nguyên là sơn tổ bên kia thiên viễn linh vực tu sĩ. Mà huyền chân vực vốn cũng không có tiên tông, bắt đầu toàn bộ nhờ Linh Kỳ một tay đánh ra tới. Phù giao vực, lang giao vực, bọn hắn đi theo Linh Kỳ, cũng không biết chính mình tông môn hợp đạo tiến đến không có. Cho nên gửi hy vọng ở trước mắt những này hợp đạo đem bọn hắn vực nội tài nguyên phân phát cho Linh Kỳ bọn hắn, tự nhiên không có khả năng. Gặp đây, Linh Kỳ cũng không chút nào để ý hắn đoạn đường này đánh tới, nên cho tất cả mọi người cho, đồng thời đem huyền chân vực chúng người tu vi cũng tăng lên tới mỗi người có thể đạt tới cực hạn. Về phần về sau hợp đạo chi chiến, hẳn là sẽ phân ra hai cái chiến trường. Hợp đạo có đơn độc chiến trường, hợp đạo trở xuống người thì tiếp tục lẫn nhau chém giết, sợ rằng sẽ so trước đó càng thêm thảm liệt. Linh Kỳ đem tam vực đại quân kéo đến một bên. Đám người nhìn chăm chú hắn, ánh mắt chớp lên. Linh Kỳ đầu tiên là lướt qua huyền chân vực đại quân, đem ánh mắt nhìn về phía Tề Khả Khanh, Trúc Viêm Xuyên mấy người. Các ngươi mấy vị đã đi theo ta nhiều ngày, bây giờ hợp đạo giáng lâm, các ngươi là thế nào nghĩ? Tề Khả Khanh cùng Trúc Viêm Xuyên nhìn nhau. Trên mặt bọn họ hơi có xoắn xuýt chi ý, biết rõ một ngày này sẽ tới, thế nhưng là vẫn là tới quá sớm một điểm. Tề Khả Khanh nói, đã Linh vực chủ nâng lên hợp đạo sẽ có chính mình chiến trường, kia Khả Khanh vẫn quyết định xuất lĩnh đại quân đi theo Linh vực chủ, không biết Linh vực chủ có nguyện ý hay không. Nàng thân mang nữ tướng chi khải, ngân khải loại sáng, một đầu tóc xám đơn giản đầm một cái ngắn đuôi ngựa, xem ra khí khái hào hùng bừng bừng. Tề Khả Khanh ngữ khí kiên định không rời, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Linh Kỳ, sợ Linh Kỳ sẽ tự tuyệt đồng dạng. Linh Kỳ cười nói, ngươi đây là đem tự mình hợp đạo bán đi. Tề Khả Khanh bất đắc dĩ, ta nghĩ bọn hắn nếu thật là vì chúng ta tốt, cũng nhất định sẽ tán đồng Khả Khanh cách làm. Nàng tuy là nữ tu, lại vô cùng có chủ kiến, cũng có thể đảm đương đại sự. Tề Khả Khanh biểu xong thái, trực tiếp quay đầu đi, đối sau lưng đại quân nói, vừa rồi bất quá là ta một người quyết định, các ngươi ai muốn vượt qua giới vực trở về trong tông hợp đạo dưới trướng, chi bằng trở về. Nào biết, phù giao vực đại quân tất cả mọi người kiên quyết lắc đầu. Chúng ta nguyện tiếp tục đuổi theo Tề sư tỷ, đi theo Ninh vực chủ. Linh Kỳ vì vậy nói, đã như vậy, vậy các ngươi liền lưu lại. Hắn lại nhìn phía Trúc Viêm Xuyên bọn người. Chương 354, giai đoạn thứ 22 chương 354, giai đoạn thứ 2 Trúc Viêm Xuyên mấy người thương lượng một cái. Bọn hắn sắc mặt đỗng nhiên có chút xấu hổ, đối Linh Kỳ lời nói, Linh vực chủ, cảm tạ ngươi một đường trợ giúp, chúng ta muôn vàn khó khăn tương báo. Chỉ là chúng ta dù sao chính là lang gia vực tông môn tu sĩ, bây giờ trong tông hợp đạo giáng lâm, chỉ có thể trở về, hy vọng ngươi thứ lỗi. Được, dạng này cũng tốt, tránh cho các ngươi hai vực lao tổ đến lúc đó đều tới tìm ta muốn người, vậy ta coi như phiền toái. Linh Kỳ cười giỡn nói. Gặp Linh Kỳ như thế không trệ tại bật, Tề Khả Khanh, Trúc Viêm Xuyên hai phe trong lòng đều dễ chịu rất nhiều. Sau đó, Linh Kỳ liền triệt để an bài xuống đám người sau đó phải làm việc. Đông Nam chiến tranh giới vực, phù giao vực, lang gia vực hai vực hợp đạo giáng lâm tại giới này vực chi bên trong. Bọn hắn cơ hồ cùng Tây Nam giới vực hợp đạo nhóm, đồng thời vượt qua không gian chi môn giáng lâm. Để chúng hợp đạo kinh dị là, bọn hắn giáng lâm về sau, vậy mà không có phát hiện từ tông hậu bối một người ở đây. Thanh Huyền Tiên Tông Tư Không Huyền trên mặt biểu lộ không thay đổi, hai mắt lại dị thường âm độc. Dưới trướng hắn đệ tử, vậy mà không có một người sống sót. Làm vừa mới tấn thăng Tiên Tông không lâu, Thanh Huyền Tiên Tông bên trong duy nhất hợp đạo tiến vào chiến tranh giới vực về sau, Tư Không Huyền chợt cảm thấy thế đơn lực bạc bắt đầu. Hiện tại hắn liền một cái có thể nói cho hắn biết tình báo chỉ điểm người đều không có, tâm tình của hắn có thể nghĩ, chẳng lẽ ta tông tu sĩ tất cả đều bị Linh Kỳ làm hại? Hắn trước tiên không phải nghĩ hạo nhiên giới tu sĩ, mà là Linh Kỳ, cũng không biết xem như lòng có linh tê hay là người xấu ảo giác. Bên cạnh hắn cách đó không xa, chính là phù giao vực lớn nhất Tiên Tông Giao Quang Tiên Tông hợp đạo đội ngũ. Người cầm đầu Tư Không Huyền nhận biết, tên là Phương Đạo Minh, tại hắn vẫn là hợp thể cảnh lúc, từng cùng đối phương đánh qua đối mặt. Bất quá đối diện làm người quá mức cương chính, cùng hắn tính nết cực kỳ không hợp. Về phần Lang gia vực hợp đạo, hắn ngược lại không nhận ra cái nào. Phương Đạo Minh tựa hồ nhận biết người đối diện, chỉ nghe hắn khẽ ồ lên một tiếng, nói: "Đằng Hải huynh, các ngươi lang gia vực tu sĩ cũng không có người tại." Vương Đằng Hải khuôn mặt cứng nhắc, hắn chính liếc nhìn chu vi, nghe được Phương Đạo Minh thanh âm, quay đầu nhìn chăm chú hắn. "Phương huynh, các ngươi Giao Quang Tiên Tông người cũng không tại." Hai người lẫn nhau hỏi, ngược lại để chúng hợp đạo khẩn trương bắt đầu. Chẳng lẽ hai ta vực tu sĩ lại đều một tại hạo nhiên giới trong tay tu sĩ hay sao? Phương Đạo Minh lắc đầu nói: "Đây không có khả năng, ta Giao Quang Tiên Tông phái nhập chiến tranh giới vực người trong, là Tề Khả Khanh xuất lĩnh, nàng làm việc chu đáo chặt chẽ, lại có đại tướng chi phong, tuyệt không có khả năng không lưu dưới một người tới. Vương Đằng Hải híp híp mắt, cũng nói, ta cũng từng nghe nói Tề Khả Khanh chi danh, là vị kia để phù giao vực thế gian không chiến sự phổ biến người a. Chính là nàng. Vương Đằng Hải nhẹ gật đầu, nói, dưới trướng của ta Trúc Viêm Xuyên cũng xử sự có phương pháp, hắn cũng sẽ không làm cho tất cả mọi người tử vong. Vậy bọn hắn đến tuột cùng đi đâu? Chúng ta ở đây vực các nơi tìm xem, lâu chừng đốt nửa nén nhang lại tập hợp như thế nào. Được. Kết quả là, những này vừa giáng lâm hợp đạo cường giả, vừa đưa ra thủ sự kiện không phải là vì chiến sự, mà là vì tìm kiếm chính mình tông môn đệ tử bằng dáng, đây cũng là nội chiến tranh giới vực một đạo kỳ cảnh. Tư Không Huyền vì không lộ vẻ quá mức dị loại, cũng các nơi tìm. Bất quá hắn không giống cái khác tông môn hợp đạo như vậy, đối với chướng tu sĩ tình cảm sâu nặng. Gặp tìm không thấy Thanh Huyền Tiên Tông đệ tử bằng dáng, cũng không cảm thấy thương tâm khổ sở, ngược lại đến chiến tranh giới vực về sau, hắn một trái tim tất cả đọc lấy Linh Kỳ chi danh. Linh Kỳ a Linh Kỳ, ngươi đến tụt cùng tại chỗ nào? Lần trước kia Trảm Huyền Thượng Quân để cho ta kém chút hại tính mạng, nhất định là vì ngươi, lần này ta nhất định phải tìm đến ngươi, đưa ngươi rút gân lột ra, lấy báo ngày đó mối thù, ta nhìn kia Trảm Huyền Thượng Quân lại có thể làm gì được ta. Nghĩ đến Diệu Dụng, Tư Không Học một người thâm trầm cười lạnh. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, chúng hợp đạo một lần nữa tập hợp. Chư vị, nhìn thấy bất luận cái gì manh mối không có? Đám người cùng nhau lắc đầu. Phương Đạo Minh trong mắt vẻ sầu lo dần dần dày, hắn bỗng nhiên xuất ra một vật, chính là sơn tổ tặng cho có khắc sơn hành ấn ký tín vật. Linh lực rót vào trong đó, này vực sơn hải giới năng lượng đống nhiên có cảm ứng, một đạo hư ảnh hiện thân tại đám người trước người. Nhìn thấy hư ảnh, đám người tranh thủ thời gian hành lễ nói, giới tôn. Sơn hải giới ý chí nhìn lướt qua đám người, thần mục lạnh lùng phi thường. Vừa vặn bản tôn muốn phân phó các ngươi một ít chuyện, bất quá trước đó. Hư ảnh nhìn chăm chú Phương Đạo Minh, Phương Đạo Minh, ngươi dùng một lần chân quý thấy tận mắt bản tôn cơ hội, không biết mùi vị chuyện gì. Phương Đạo Minh dò hỏi, giới tôn, chúng ta giáng lâm này vực, lại không thấy đệ tử bản tông, xin hỏi giới tôn, phải chăng có thể cáo chi ta chờ bọn hắn còn sống hay không? Hư ảnh đảo qua đám người, lạnh lùng thần sắc bỗng nhiên rõ ràng nhiều một tia cảm xúc, nói, bọn hắn sống được rất tốt. Cái kia không biết bọn hắn hiện tại ở đâu. Hư ảnh cười cười, lại đáp, chờ một chút các ngươi liền biết rõ, vẫn là trước nghe một chút bản tôn pháp lệnh đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, không minh bạch sơn hải giới ý chí đang đánh cái gì bí hiểm. Chỉ là nhìn hắn thần sắc, đám người cảm thấy đệ tử của bọn hắn hẳn là còn sống. Đã như vậy, vậy thì chờ sẽ lại nói. Đám người lĩnh mệnh về sau, sơn hải giới ý chí để bọn hắn tạm thời chờ đợi ở đây, nói đệ tử của bọn hắn lập tức sẽ đến. Đám người trông mòn con mắt, cũng không thấy có bất luận cái gì bóng người đến, không khỏi trở đến có chút lo lắng. Đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy phía tây giới bích chỗ, giống như mở ra một đạo cửa ra vào. Các loại lại nhìn lúc, chỉ gặp một đạo áo trắng bóng người phía trước, đi theo phía sau một đoàn tu sĩ bóng người. Kia Lang Gia Vực Vương Đằng Hải nhìn thấy đám người, hơi sững sờ. Đây chẳng phải là bọn hắn Lang Gia Vực tu sĩ à? Phía trước cái kia đạo áo trắng bóng người là ai? Không bao lâu, Linh Kỳ liền dẫn Trúc Viêm Xuyên các loại Lang Gia Vực đại quân chạy đến nơi đây. Trúc Viêm Xuyên vừa thấy được Vương Đằng Hải, biểu hiện trên mặt cực kỳ cung kính. Sư tôn. Vương Đằng Hải nghiêm mặt nói, đi đâu, vì sao dẫn bọn hắn chạy loạn? Vi sư không phải đã nói, đến chiến tranh giới vực về sau, bảo mệnh cần gấp nhất sao? Nếu là có chuyện bất trắc, ngươi có thể đảm nhận nổi trách nhiệm. Ngươi chẳng lẽ không đem vi sư thả? Hắn vừa nói vừa nhìn qua sau lưng Trúc Viêm Xuyên, đột nhiên rốt cuộc nói không được nữa. A, ta Lang Gia Vực đại quân còn lại nhiều người như vậy sao? Trúc Viêm Xuyên đang muốn nói rõ là Ninh Kỳ công lao, mà một bên Vương Đạo Minh lại nhìn chăm chú đứng tại Ninh Kỳ bên cạnh Tề Khả Khanh, xen vào nói, Tề Khả Khanh, làm sao chỉ còn ngươi một người? Tề Khả Khanh đối Vương Đạo Minh nói, Phương trưởng lão, ngươi yên tâm, quân ta tu sĩ đều tại, cơ hồ không tổn hao gì. Vậy bọn hắn người đâu? Phương Đạo Minh gấp. Tề Khả Khanh liếc mắt nhìn Ninh Kỳ, lại đối Phương nói do nói, thật có lỗi, Phương trưởng lão, ta vì tiền đồ của bọn hắn, cho nên đem bọn hắn lưu tại Tây Nam giới vực, lần này ta là chuyên môn một mình đến đây giải thích cho ngươi. Ngươi nói cái gì? Phương Đạo Minh kinh ngạc. Ninh Kỳ ở bên cũng không quấy rầy bọn hắn đối thoại, mà là buồn bực ngán ngẩm quan sát Đông Nam giới vực. Cái này Đông Nam chiến tranh giới vực cũng là hắn Huyền Chân vực lần đầu tiến vào chiến tranh giới vực chi địa, chỉ là tại cầm xuống hai vực về sau, Linh Kỳ khóa vực đi chính Nam giới vực. Bây giờ Đông Nam giới vực cũng rơi vào Sơn Hải giới chi thủ, Linh Kỳ cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Ngay tại giờ phút này, Linh Kỳ bỗng nhiên nhìn thấy một đạo thanh ảnh bỗng nhiên bay đến trước mặt mình. Người chính là Linh Kỳ. Chương 355, lại được dị bảo chương 355, lại được dị bảo bóng xanh dừng lại tại Linh Kỳ phía trước. Linh Kỳ nhìn một cái, liền đem nhận ra được, chính là Thanh Huyền Tiên Tông Tư Không Huyền. Năm đó Tư Không Huyền thụ Thiên Thần Thượng Tông các loại Nam Chân vực tông môn mời, muốn khóa vực đến chen chân giữa bọn hắn đấu tranh. Mà trước đây Linh Kỳ đối mặt người này, chỉ có thể hóa thân Trảm Huyền Thượng Quân, mượn dùng bản thể lực lượng mới có thể chiến thắng với hắn. Về phần hiện tại, ha ha, Linh Kỳ đã hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt. Không nghĩ tới chính mình không có tìm hắn để gây sự, ngược lại là Tư Không Huyền tới trước tìm hắn, quả nhiên là chính mình chủ động tới chịu chết. Ta là Linh Kỳ lại như thế nào? Linh Kỳ thản nhiên nói. Tư Không Huyền âm lãnh cười một tiếng, hôm nay cuối cùng để cho ta gặp ngươi. Nhìn thấy Tư Không Huyền đột nhiên tìm tới Linh Kỳ, tất cả mọi người là sửng sợ. Không minh bạch vì sao cái này gia hỏa sẽ chủ động tìm một cái hợp thể cảnh tu sĩ, cũng không phải Thanh Huyền Tiên Tông đệ tử. Tư Không Huyền đống nhiên hỏi, ta Thanh Huyền Tiên Tông người biến mất có phải hay không cũng cùng ngươi có quan hệ? Linh Kỳ vô cùng thẳng thắn nói, không liên quan gì đến ta, bất quá ta tận mắt nhìn đến bọn hắn bị Hạo Nhiên giới thần phong vực vực chủ một bàn tay chụp chết. Cái gì? Tư Không Huyền giận dữ, vì cái gì ngươi còn sống? Linh Kỳ nhìn chăm chú hắn, giống như hoàn toàn đem đối phương triệt để xem thấu. Có thể hay không đừng quanh co lòng vòng, xem ngươi ánh mắt rất muốn giết ta. Lời vừa nói ra, phụ cận tất cả mọi người ánh mắt đều hướng hai người quan tới. Tê Khả Khanh, Trúc Viêm Xuyên bọn người thương hại giống như nhìn chăm chú lên Tư Không Huyền. Linh Kỳ vừa chém giết ba vị hợp đạo, còn có người dám ở trước mặt hắn khiêu khích. Mà hai người tông môn trưởng lão thì quăng tới hỏi ý ánh mắt, phải chăng muốn trợ giúp Linh Kỳ, dù sao cũng là Linh Kỳ dẫn đầu bọn hắn trở về Đông Nam giới vực. Nhưng hai người đều lắc đầu. Về phần cái khác hợp đạo, thì từng cái ở một bên ôm xem kịch vui thái độ. Nghe được Linh Kỳ như thế dứt khoát, Tư Không Huyền cũng không che giấu. Tiểu tử, trước đây diệt ta Thanh Huyền Tiên Tông nhiều như vậy hợp thể tôn giả, bút chướng này còn không có tính với ngươi đây. Linh Kỳ giống như cười mà không phải cười nói, cũng chỉ có những cái kia hợp thể tôn giả sao? Tư Không Huyền ánh mắt có chút co rụt lại, nghe được Linh Kỳ ý ở ngoài lời. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên cái này Linh Kỳ là kia Trảm Huyền Thượng Quân tại Huyền Chân vực nâng đỡ lên tới thiên tài. Tư Không Huyền đã sớm đối Trảm Huyền Thượng Quân sáng rõ vô hoài, bây giờ vừa xác nhận xác thực cùng Linh Kỳ có quan hệ, hắn đối Linh Kỳ hận ý liền sâu hơn. Ngươi bây giờ quỳ xuống đi cầu ta, có lẽ ta còn có thể trước mặt mọi người cho ngươi một cái chết tử tế. Linh Kỳ móc móc lỗ tai. Từ đâu tới lao cẩu, sẽ chỉ chó sủa a. Tại trước công chúng trước mặt, bị một cái thấp chính mình cảnh giới tu sĩ như thế khinh miệt xưng hô, cho dù là không thủ không oán tu sĩ cũng phải lập tức phế đi Linh Kỳ, chớ nói chi là Tư Không Huyền. Trong ngay mắt, Tư Không Huyền liền phóng tới Linh Kỳ. Tay phải hắn giơ cao, lòng bàn tay quy tắc chi lực phun trào, nhắm ngay Linh Kỳ gương mặt liền hô xuống dưới. Kình phong gào thét, lướt qua hư không. Cái này một bàn tay vô cùng nhanh chóng, trong đó ẩn hàm thanh lôi. Nhưng mà, ngay tại chúng hợp đạo coi là Linh Kỳ muốn bị Tư Không Huyền một bàn tay đánh bay thậm chí chụp chết lúc, Linh Kỳ tốc độ càng nhanh. 3. Tay hắn như xuyên hoa hồ điệp, một bàn tay đã sớm hô tại Tư Không Huyền trên mặt, đem Tư Không Huyền đánh cho xoay tròn 360 độ, hung hăng ngã tại nơi xa trên mặt đất. Ưa thích đánh người khác mặt đúng không? Thỏa mãn ngươi đặc thù đam mê. Tư Không Huyền đều nhanh chóng váng, hắn đầu óc tỉnh, trong đầu chỉ còn lại một cái dấu hỏi, tại sao có thể như vậy? Hắn nhưng là hợp đạo cảnh, Linh Kỳ bất quá là hợp thể cực hạn, thế nào lại là hắn trước chịu bàn tay, ngược lại bị đánh ra ngoài? Không chỉ hắn nghĩ như vậy, một bên quan chiến hợp đạo các tu sĩ trong lòng cũng là ý tưởng giống nhau. Phương Đạo Minh, Vương Đằng Hải đáy lòng thầm nghĩ, nhìn lầm. Khó trách bọn hắn hỏi thăm Tề Khả Khanh, Trúc Viêm Xuyên muốn hay không giúp một cái Linh Kỳ, hai người đều lắc đầu, nguyên lai cái này ra hỏa mạnh đến mức không hợp thói thường. Tư Không Huyền từ mặt đất bò lên, che lấy nửa bên sưng vô cùng gương mặt, trong mắt đã có ghi hận lại có kinh dị. Hắn trừng mắt Linh Kỳ, giống như là muốn nhận thức lại Linh Kỳ một lần. Linh Kỳ hoạt động một cái cổ tay, trực tiếp thuấn di đến Tư Không Huyền trước người. Ai bảo ngươi lên? Ngươi! Tư Không Huyền quanh thân bộc phát ra khí thế cường đại, từng đạo màu xanh lôi đỉnh quanh quẩn tại bên cạnh hắn. Mỗi một đạo đều như thực chất, đã có thể công kích địch nhân, lại có thể phòng hộ bản thân, xem như nói tại công thủ hai mặt đều không tệ thần thông thuật pháp. Nhưng mà, Linh Kỳ lại như vào chỗ không người, những cái kia hướng hắn bổ tới màu xanh lôi đỉnh đụng một cái chạm đến Linh Kỳ thân thể, tựa như châu đất xuống biển đồng dạng biến mất vô ảnh. Mà Linh Kỳ rắn chắc bàn tay hô tại Tư Không Lam má bên kia. Lần này tất cả mọi người đang chuyên tâm nhìn chăm chú, bọn hắn vững tin không thể nghi ngờ, Linh Kỳ mặc dù biểu lộ khí tức không nhiều, nhưng quả thật muốn viễn siêu Tư Không Huyền. Đám người lập tức kinh dị vô cùng. Tư Không Huyền lần nữa bị đập bay, nện vào một chỗ khác mặt đất, bên cạnh hắn thanh lôi đều bị hoàn toàn nện không có, toàn thân đều trở nên bụi bẩn lại rách dưới. Tư Không Huyền là thật kinh ngạc. Hắn hai mắt trừng đến căng tròn, nửa mộng đầu góc cuối cùng ý thức được cái gì. Thực lực của ngươi vì sao lại mạnh như vậy? Nếu là ta thực lực yếu, chẳng phải là nằm trên mặt đất giống chó chết chính là ta, ngươi thân là hợp đạo, chẳng lẽ liền ưa thích ví ngươi nhỏ yếu người hay sao? Linh Kỳ giễu cợt nói. Nói xong, hắn lần này không còn dùng bàn tay chào hỏi Tư Không Huyền, mà là đối chúng hợp đạo cất cao giọng nói, các vị hợp đạo tiền bối chứng kiến, cái này Tư Không Huyền từ ta vừa xuất hiện liền chuẩn bị đối ta hạ sát thủ, ta cùng hắn là không chết không thôi chi thủ, hy vọng các vị không nên nhúng tay chúng ta sự tình, không phải tiểu tử thủ hạ cũng không có gì nặng nhẹ. Lời vừa nói ra, trong đám người nguyên bản có chút chuẩn bị thuyết phục người hiền lành lập tức khàn giọng, không chết không thôi. Lời này sợ không chỉ là nói với Tư Không Huyền, cũng nhằm vào bọn họ, ý là bọn hắn như nhúng tay việc này, Linh Kỳ tất nhiên cũng sẽ không chết không thôi. Mà đúng lúc này, một đạo hư ảnh lần nữa hiện thân tại mọi người trước người. Đám người nhìn lên, đã thấy Sơn Hải Giới ý chí hư ảnh chủ động hiện thân. Hắn vừa xuất hiện, liền đối với Linh Kỳ gật gật đầu, giống như một bức như quen thuộc bộ dáng. Muốn làm cái gì ngươi làm chính là, mọi thứ có ta bảo bọc. Linh Kỳ chủ động ôm quyền nói, đa tạ giới tôn. Hắn cũng không nghĩ tới Sơn Hải Giới ý chí sẽ chủ động đến đây chống đỡ chẳng tử. Chúng hợp đạo thì càng là mờ mịt, Linh Kỳ mặt mũi như thế lớn, giới tôn như thế chú ý cái này tiểu tử sao? Về phần Tư Không Huyền, giờ phút này sắc mặt thì triệt để dọa thành màu gan heo. Hắn ghi hận Linh Kỳ hồi lâu, vẫn luôn nghĩ trả thù Linh Kỳ. Nhưng bây giờ hắn rốt cục minh ngộ, hắn tìm Linh Kỳ báo thù là một kiện chuyện ngu xuẩn dường nào. Tư Không Huyền phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng. Hắn lúc này quỳ gối mặt đất, đối Linh Kỳ, bang bang bang dập đầu như dã tỏi. Linh Kỳ, ngươi đại nhân có đại lượng, hãy bỏ qua ta đi. Linh Kỳ hừ một tiếng. Chương 355, lại được dị bảo 2 chương 355, lại được dị bảo đám người gặp Tư Không Huyền như thế không muốn mặt, vì mạng sống, liền hợp đạo tôn nghiêm cũng không cần, đơn giản xấu hổ cùng bị ngũ, nhao nhao khinh bị không thôi. Gặp Linh Kỳ không nên, Tư Không Huyền lại đối Sơn Hải Giới ý chí dập đầu nói, giới tôn, ta cũng là Sơn Hải Giới một phần tử, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hy vọng ngài có thể vì ta năn nỉ một chút, để cho ta còn sống lấy công chủ tội. Sơn Hải Giới ý chí trên mặt khôi phục lạnh lùng, căn bản không mang theo phản ứng hắn. Tư Không Huyền lại nhìn phía chúng hợp đạo. Chúng hợp đạo trợn trắng mắt, cũng không có người phản ứng. Liên giới tôn đều thả lời nói, bọn hắn chẳng lẽ còn có thể chạy đến vì ngươi cầu tình cũng phải, bao lớn mặt mũi a. Gặp tất cả mọi người thấy chết không cứu, Tư Không Huyền mặt lộ đau thương chi sắc. Hắn thật vất vả tu đến hợp đạo chi cảnh, trở thành tiên tông lão tổ, lại bởi vì một tiểu vực tu sĩ lật ra xe, hắn làm sao như thế chút xui xẻo a. Tư Không Huyền đương nhiên sẽ không nghĩ lại lỗi lầm của mình, cảm thấy chính chỉ là vận khí kém một chút. Bây giờ đã cầu sinh cũng cửa, hắn thay đổi tư thế quỷ, trực tiếp giáng ngự phong lôi, hướng phía một chỗ phương hướng nhanh chóng trốn chạy. Linh Kỳ đối bóng lưng của hắn xa xa vẫy tay một cái. Để đám người khiếp sợ là, kia chạy trốn Tư Không Huyền vậy mà lấy so thoát đi tốc độ nhanh hơn hướng về mà tới. Tư Không Huyền thật tuyệt vọng, đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát. Hắn trở về oán hận vô cùng nhìn chăm chú lên tất cả mọi người, hai mắt như lao, như muốn đem tất cả mọi người mà rủa. Các ngươi không cho ta sống, các ngươi cùng theo giúp ta cùng chết đi, ha ha. Hắn lại có tự bạo chi ý, dù là chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Ở đây chúng hợp đạo trở xuống tu sĩ trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt. Hợp đạo tự bạo uy lực, đủ để dẫn bạo hắn tu hành tất cả quy tắc. Chúng hợp đạo cũng kinh hoàng vô cùng, bọn hắn hét to nói, mọi người cùng nhau xuất thủ, cần phải tại hắn tự bạo trước chém giết này liêu. Mà một tiếng lạnh nhạt khẽ nói lại như gió xuân đồng dạng trấn an đám người chi tâm. Liền ngươi ồn ào. Linh Kỳ Tuấn Di đến Tư Không Huyền phía trên vị trí, trực tiếp một cước đạp xuống. Nhanh chân như thần sơn trấn áp mà xuống, Tư Không Huyền trong thân thể dẫn động tự bạo quy tắc trong nháy mắt bị trấn trụ. Hắn ngước nhìn đỉnh đầu đạp tới to lớn chân ảnh, trong hai mắt lại không hào quang. Đông Dương, Tư Không Huyền bên tai truyền đến một thanh âm. Ngươi không phải một mực tại tìm Trạm Huyền Thượng Quân sao? Kỳ thật căn bản không có Trạm Huyền Thượng Quân, kia vẫn luôn là ta giả trang chờ ngươi đi xuống làm Minh Bạch Quỷ, không cần cảm ơn ta. Tư Không Huyền không có hào quang trong hai mắt, càng lại lần có ánh sáng màu. Nguyên lai là ngươi. Đây cũng là hắn tại thế thời điểm sau cùng một cái ý niệm trong đầu. Ầm ầm, chỉ gặp một đạo to lớn chân ảnh quy tắc đem Tư Không Huyền một cước đạp ở đại địa, không ngừng vừa đi vừa về nghiền ép. Tư Không Huyền kêu thảm một tiếng, lúc này không một tiếng động. Linh Kỳ lạnh nhạt trở lại bên người mọi người cách đó không xa. Kia Tư Không Huyền sớm đã triệt để vỡ nát, biến mất tại giữa thiên địa. Chúng hợp đạo đang muốn cảm tạ Linh Kỳ một phen. Nào biết Sơn Hải giới ý chí bỗng nhiên tăng hắn một cái, đối Linh Kỳ nói, ngươi đi theo ta. Linh Kỳ đành phải cùng hắn đi hướng ở bên. Chúng hợp đạo xì xào bàn tán, chính lẫn nhau tìm hiểu Linh Kỳ tình huống. Phương Đạo Minh, Vương Đằng Hải hai người tự nhiên hướng Tề Khả Khanh, Trúc Viêm Xuyên hỏi thăm. Hai người nghĩ nghĩ, liền đem một đường đi theo Linh Kỳ sự tình nhanh chóng truyền âm tự thuật một lần. Phương Đạo Minh cùng Vương Đằng Hải nghe được sửng sốt một chút. Cái gì Linh Kỳ một người cứu bọn hắn? Linh Kỳ phát minh tại chiến tranh giới vực bên trong sử dụng la bàn, Linh Kỳ một người diệt một vực hạo nhiên giới tu sĩ, Linh Kỳ cầm xuống rất nhiều chiến tranh giới vực, các loại vân vân. Chỉ là một kiện bày ra đến, đối Sơn Hải giới tới nói đều là bất thế kỳ công. Phương Đạo Minh bỗng nhiên nói, đây chính là Hải Tổ muốn cướp đoạt Huyền Chân vực nguyên nhân. Hắn nhớ tới trước đó Sơn Hải giới phát sinh trận kia đại chiến, hai vị lao tổ bỗng nhiên độc thủ, Hải Tổ đem bọn hắn bên cạnh Huyền Chân vực cướp đi. Bất quá, bọn hắn vốn cũng không được coi trọng, căn bản không minh bạch hai tổ động thủ nguyên nhân. Mà bây giờ, Phương Đạo Minh mới đột nhiên hiểu rõ ra, nguyên lai hai tổ là tại tranh đoạt tên tiên tài này a. Hắn nhất thời có chút hối hận, dù sao Huyền Chân vực liền tại bọn hắn phù giao vực bên cạnh, nếu là có thể sớm liên hệ dưới, chẳng phải là lại nhiều một mối liên hệ. Phương Đạo Minh giống như nhớ ra cái gì đó, đối Tề Khả Khanh nói, trước ngươi nói, ngươi đem ta phù giao vực đại quân lưu tại Tây Nam giới vực, chẳng lẽ ngươi làm muốn? Tề Khả Khanh đáp, không sai, Phương trưởng lão, Khả Khanh một đường đi theo Ninh vực chủ, từ chỗ của hắn thu được không ít thu hoạch cùng tiến bộ, ta muốn cho đám người tiếp tục đi theo hắn. Dù sao trưởng lão các ngươi hợp đạo tu sĩ cũng cùng chúng ta không tại một cái chiến trường. Phương Đạo Minh mặc dù cảm thấy môn hạ một người đệ tử đều không, hơi có chút người cô đơn hương vị. Nhưng hắn hiểu rõ đại nghĩa, cũng tự nhiên biết rõ, chúng đệ tử nếu có thể đi theo Ninh Kỳ, thu hoạch tất nhiên không nhỏ. Những thứ không nói khác, chỉ là cùng Ninh Kỳ trèo lên một phần giao tình, chỉ sợ đều sẽ ích lợi rất nhiều. Không có gặp hai tổ đều tại tranh đoạt Ninh Kỳ, Sơn Hải giới giới tôn cũng đối Ninh Kỳ nhìn bằng con mắt khác xưa a. Sơn Hải giới ý chí cùng Ninh Kỳ đi vào một bên. Giới tôn, Ninh Kỳ nghi hoặc hỏi. Thư Ảnh đứng quay lưng về phía hắn, nhìn lên bầu trời, không biết hắn đang nhìn cái gì suy nghĩ gì. Sau một lát, Thư Ảnh mới đối Ninh Kỳ nói, "Ngươi đã du lịch toàn bộ chiến tranh giới vực, ngươi cho rằng linh giới chi chiến, bên ta tỷ số thắng như thế nào?" Ninh Kỳ thầm nghĩ đương nhiên là toàn thua, bất quá hắn suy nghĩ một chút, lại nói, "Ta Sơn Hải giới trước mắt chiếm thượng phong." Thư Ảnh quay đầu nhìn chằm chằm Ninh Kỳ, "Còn chưa đủ." Giới Tôn có ý tứ là, Thư Ảnh hình như có mấy phần cấp bách, nói, "Trước đó ta không cho ngươi phần công nhiệm vụ, hiện tại đã nghĩ kỹ, quyết định vẫn là để ngươi đi đánh lén Hạo Nhiên giới hợp đạo tu sĩ như thế nào?" Hắn nói bổ sung, dù sao ngươi đã xuyên qua các giới vực, đối tất cả tình huống đều giải, hơn nữa còn có ta tặng cho ngươi lá rách, có thể che đậy Hạo Nhiên giới ý chí cảm giác. Linh Kỳ cười khổ nói, giới tôn, ngươi thật là để mắt ta. Dù sao chỉ có ta một người, như đi đánh lén Hạo Nhiên giới hợp đạo, đối phương trừ khi lạc đàn mới có cơ hội, mà lại, kia lá rách trong lúc chiến đấu tuyệt đối sẽ tiết lộ hành tung của ta, Hạo Nhiên giới vốn là xem ta là cái đinh trong mắt, ta tiến đến đánh lén bọn hắn như bị phát hiện, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn ta rơi xuống đối diện trong tay đi. Thư Ảnh thản nhiên nói, nói đi, ngươi muốn thứ gì mới có thể làm theo lời ta bảo. Linh Kỳ hai mắt sáng lên, vẫn là giới tôn rộng vắng. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, không biết giới tôn phải chăng còn có càng cường đại che đậy Hạo Nhiên giới ý chí cảm giác gì bảo. Ta không phải không nguyện ý làm, chỉ là nếu muốn chém giết đối phương hợp đạo, tiết lộ ta khí tức chỉ có một con đường chết. Sơn Hải giới ý chí tự nhiên cũng rõ ràng những này, mà Ninh Kỳ yêu cầu cũng không quá đáng. Làm lấy bán mạng mua bán, tóm lại đến ban cho hắn một chút bảo mệnh đồ vật mới được. Vậy được, ta cho ngươi thêm 100 khối cỡ lớn quy tắc mảnh vỡ, trăm đạo Sơn Hải giới lực, ngươi tốt nhất cũng tận nhanh vượt qua hợp đạo chi kiếp, để thực lực bản thân đạt tới hợp đạo cảnh, có quy tắc chi thân, cũng càng dễ dàng bảo mệnh. Về phần ngươi mỗi chém giết một tên hợp đạo, vậy ta lại ban cho ngươi ngang nhau giá trị đồ vật như thế nào? Nói, Thư Ảnh vẫy tay một cái. Hắn trong tay hiện ra một viên hoàn chỉnh lá khô, đưa cho Ninh Kỳ. Đây là ta lấy được kia phiến lá hoàn chỉnh vài miếng lá cây một trong, nó hẳn là có thể tại ngươi lúc chiến đấu che đậy hạo nhiên giới cảm giác. Ninh Kỳ lập tức cười hì hì tiếp nhận. Hắn đem phiến lá cầm tại trong tay xem xét, quả nhiên, so với lần trước nhận được lá rách, lần này phiến lá rõ ràng hoàn chỉnh nhiều, chỉ là nhan sắc vẫn như cũ khô héo. Ninh Kỳ đem nhận lấy, lại do hỏi, giới tôn để cho ta đơn độc đi làm việc, nhưng giới trướng của ta đại quân nên làm cái gì?